Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1145, thanh điểm thu hoạch. Lão gia, ngươi đang nói cái gì vậy? Người Ngô gia xung quanh hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút không hiểu. Chẳng lẽ đầu óc lão gia nhà mình hỏng rồi? Sao lại nói những lời kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ là vừa rồi tên kia tát quá mạnh, làm đầu óc lão gia bị hỏng? Lão gia, vẻ mặt mọi người vô cùng nghi hoặc, cũng làm cho Ngô lão thái gia cảm thấy có chút không đúng. Nơi này, không phải minh giới sao? Mọi người liền vội lắc đầu, minh giới gì chứ, đây là nhà chúng ta mà. Lão gia, chẳng lẽ người quên rồi sao? Vừa rồi người đột nhiên ngất đi. Chỉ là ngất đi, ta không chết. Ngô lão thái gia trợn to mắt, nhìn lại xung quanh, quả nhiên, vẫn là nơi sâu nhất trong phủ của mình. Hắn không chết, vậy Vệ Tông? Ngô lão thái gia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vệ Tông. Nhìn thấy, lại là nụ cười danh mãnh của Vệ Tông. Vệ Tông tiểu hữu, ngươi, Ngô lão thái gia lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi. Biết mình bị Vệ Tông lừa gạt, nhưng nghĩ đến Vệ Tông là khách hàng lớn của mình, hắn chung quy không nổi giận, chỉ cười khổ nói, ngươi gạt ta thảm quá, ta còn tưởng mình đã chết rồi chứ. Nhìn lão thái gia hốt hoảng như vậy, tại hạ chỉ đùa thôi mà. Vệ Tông cười nói, lần sau chuyện đùa này vẫn là bớt đi thì hơn. Ngô lão thái gia vỗ vỗ ngực, có chút nghĩ lại mà sợ, lão phu tuổi cao rồi, không chịu nổi kiểu dây vò này, nếu không cẩn thận, sợ là thật sự đi rồi. Ha ha, lão thái gia càng già càng dẻo dai, cũng không cần nói những lời xui xẻo như vậy, khen Ngô lão thái gia vài câu, Vệ Tông thu lại vẻ mặt, thực không dám giấu giếm, lần này tại hạ trở về, là đến chào từ biệt lão thái gia, muốn đi, Ngô lão thái gia thăm dò, nhìn Vệ Tông gật đầu, Ngô lão thái gia cũng thở dài một hơi, vị này đúng là một đại phiền toái, hắn xem như đã nhận ra, vị này mặc dù thực lực cường đại, bối cảnh thâm hậu, nhưng đồng dạng, kẻ địch cũng hết sức mạnh mẽ, Ngô gia nhỏ bé của hắn không thể chịu nổi sự dày vò như thế. Vệ Tông đi cũng tốt, đi cũng tốt, về sau bọn họ vẫn là nên giữ mối quan hệ giao dịch đơn thuần thì tốt hơn. Vệ Tông về sau cũng không cần đến nữa. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Ngô lão thái gia, Vệ Tông cười nói, yên tâm đi, những sát thủ kia đều bị ta chém rồi, lão thái gia không cần lo sẽ bị liên lụy đến Ngô gia. Trước đây ta ở lại Ngô gia không đi, chính là vì giúp Ngô gia xử lý sạch phiền toái này. Nghe Vệ Tông nói vậy, sắc mặt Ngô lão thái gia hòa hoãn hơn nhiều, tiểu hữu có lòng, đó là chuyện phải làm. Dù sao sát thủ là do ta dẫn tới, cũng không thể để các ngươi bị ảnh hưởng. Nói xong, Vệ Tông ôm quyền, nói, lời không nói nhiều, tại hạ cáo từ. Nói xong, hắn quay người muốn đi, đến cửa ra vào, Vệ Tông đột nhiên quay người lại, chỉ vào phương hướng thanh đồng kiếm do mình phóng thích phía trước. Nơi đó bây giờ rất nguy hiểm, không gian đều vỡ nát, lão thái gia tốt nhất nên nhắc nhở tộc nhân, gần đây đừng nên đi đến đó. Ngô lão thái gia kinh ngạc, cũng không để ý hắn có nghe hay không, Vệ Tông nói vậy là để báo trước. Đương nhiên, nếu người Ngô gia không nghe, nhất định phải chịu chết, thì cũng không liên quan gì đến hắn. Rời khỏi Ngô gia, Vệ Tông một đường bay đến, rất nhanh đến nơi mình đến lúc trước, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, vì trên mặt đất đầy thi thể, phi toa hắn cất giữ ở đó căn bản không ai dám động vào. Quay người lên phi toa, nhập thông tin thân phận, phi toa, ông, một tiếng, máy đẩy phía sau chậm rãi bắt đầu hoạt động, trên đài điều khiển, Vệ Tông nhấn nút về địa điểm xuất phát, sau một khắc, một đạo lưu quang rực rỡ xẹt qua trên phi toa. Phía sau phun ra một đuôi lửa dài, cả chiếc phi toa hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất khỏi tinh cầu này, vì phi toa tăng tốc cần một khoảng thời gian mới có thể trở về cứ điểm tháp màn đen. Nên trong thời gian trên phi toa này, Vệ Tông bắt đầu kiểm kê thu hoạch ở Ngô gia, ngoài trừ ký kết khế ước với Ngô gia, thu hồi lớn nhất của Vệ Tông là hai loại, một chiếc nhẫn chữ vật của Trần Duyệt, một chiếc nhẫn chữ vật của sát thủ áo trắng, hai người họ một người là đạo tác 7 thành, một người là đạo tác 8 thành, tài nguyên trong nhẫn chữ đồ của bọn họ, đối với Vệ Tông mà nói, tuyệt đối là một thu hoạch không nhỏ, nhưng đồng dạng, để đánh giết bọn họ, Vệ Tông cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, khôi lỗi quyền bá một lần sử dụng, còn có ba đạo nguyên khí, ông, một tiếng, Vệ Tông lại phóng thích quyền bá, dù vẫn bá khí vô song, nhưng quyền bá bây giờ, ngoài cổ bá khí ra, càng thêm không hoàn chỉnh, quyền bá vốn chỉ có thể dùng thêm 3 lần, bây giờ dùng thêm 1 lần, chỉ còn lại 2 lần, sau 2 lần, quyền bá có lẽ sẽ bảo toái, nhưng, Vệ Tông cũng không có gì đáng tiếc. Dù sao hắn không phải là cường giả sở trường khôi lỗi chi đạo. Với hắn mà nói, tự thân cường đại mới là căn bản, khôi lỗi dù sao cũng chỉ là ngoại vật, nát thì nát, phát huy được tác dụng cũng đáng giá. Trước khi quyền bá triệt để vỡ nát, có lẽ Vệ Tông đã tăng lên đến trình độ căn bản không cần dựa vào quyền bá. Hắn cũng không trông cậy vào một bộ khôi lỗi cả đời. Giống như Thiên Khôi lão tổ, nhìn quyền bá vài lần, Vệ Tông thu hồi, sau đó, hắn nhìn hai chiếc nhẫn chữ vật trước mặt, trước tiên xem chiếc đạo tác 7 thành. Vệ Tông lấy chiếc nhẫn chữ vật của Trần Duyệt ra, thần hồn khẽ động, lập tức dò vào trong nhẫn chứa đồ của nàng, đập vào mắt đầu tiên, tự nhiên là nguyên thạch, Trần Duyệt là sát thủ, nguyên thạch tự nhiên không ít, Vệ Tông đại khái kiểm tra, sắp xỉ 20 vạn viên, vậy mà ít hơn Thiên Khôi lão tổ một chút, nhưng Vệ Tông cũng không quá ngạc nhiên, dù sao Thiên Khôi lão tổ tích lũy nhiều năm, mới có nhiều nguyên thạch như vậy, còn Trần Duyệt được xem là thiên tài dị bẩm, tuổi còn trẻ đã là cường giả đạo tác bảy thành, tiêu hao nguyên thạch chắc chắn cũng không ít, vì vậy, nguyên thạch có thể ít một chút, đương nhiên, Vệ Tông cũng không thiếu nguyên thạch, không quá coi trọng, thứ hắn coi trọng hơn, ngược lại là những thứ khác trong nhẫn chứa đồ, tỉ như, những tinh thể lấp lánh, là đạo tác, loạn thất bát tao đủ loại đạo tác, nhưng thứ Vệ Tông chú ý nhất, là mấy đạo ba động mạnh nhất, thuộc về đạo tác bảy thành, đây là, đạo tác tốc độ do Trần Duyệt ngưng tụ, đây chính là đồ tốt, ánh mắt Vệ Tông lập tức sáng lên, tuy tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng so với Trần Duyệt lĩnh ngộ tốc chi đạo, vẫn kém xa, có đạo tác này, sau này gặp phải đối thủ không đánh lại, có thể chạy trốn, không tệ, không tệ, Vệ Tông lấy chúng ra, đạo tác tốc độ do Trần Duyệt ngưng tụ không nhiều, tất cả chỉ có 5 viên. Chương 1146, sinh linh pháp chú. Không tính quá nhiều, nhưng cũng đủ rồi, 5 viên đạo tác tốc độ, có nghĩa là Vệ Tông có thêm 5 lần cơ hội chạy trốn. Đương nhiên, Vệ Tông càng hy vọng mình không cần dùng đến nó, dù sao, ai muốn bị ép chạy trốn chứ. Cất đạo tác đi, Vệ Tông tiếp tục kiểm kê đồ vật trong nhẫn chứa đồ của Trần Duyệt. Công pháp, võ kỹ, đan dược các loại Vệ Tông chỉ lướt qua, rồi đặt sang một bên. Tiếp đó, Vệ Tông tập trung vào một ngọc giản, nếu không có gì bất ngờ, bên trên ghi chép thuật pháp Trần Duyệt đã dùng trước đó. Sinh linh pháp chú, môn thuật pháp này Vệ Tông kiếp trước chưa từng nghe qua. Nhưng nghe giọng Ngô lão thái gia, có vẻ là một bí pháp rất nổi tiếng, nếu Vệ Tông không đoán sai, hẳn là do người đời sau sáng tạo ra trong vòng vạn năm gần đây. Loại bí pháp mới sáng tạo ra này, ngược lại khiến Vệ Tông nảy sinh hứng thú, vì hiệu quả của nó rất tốt. Trước đó khi Trần Duyệt thi triển, chỉ cần niệm vài câu chú ngữ ngắn ngủi, vết thương trên người nàng đã nhanh chóng hồi phục, gần như trong nháy mắt liền muốn hồi phục hoàn toàn. May mà Vệ Tông nhanh tay lẹ mắt, điều khiển quyền bá lập tức bổ sung thêm một kích chí mạng. Nếu không để nàng thực sự hồi phục, thật là có chút phiền phức. Dù sao đối phương lĩnh ngộ đạo tác tốc độ, cho dù không giết được Vệ Tông, chạy thì vẫn có thể chạy, Vệ Tông không có cách nào đuổi theo. Suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn lấy ngọc giản ra, đặt gần trán, sau một khắc, vô số chú văn dày đặc tràn vào đầu hắn, như muốn làm thức hải của Vệ Tông nổ tung. Vệ Tông không ngờ, chỉ là một môn bí pháp, mà lại phức tạp đến vậy, nhưng may mắn thức hải của Vệ Tông có ngộ đạo cây trấn giữ. Khẽ rung động, bắt đầu lý giải những tinh văn phức tạp này, vân triện thái hư, hạo kiếp mới bắt đầu, chợt xa chợt nhĩ, hoặc thẩm hoặc phù, sáng tỏ có, sâu xa thăm thẳm hắn không thẩm a có thể từ hết bệnh. U minh sẽ có ỉ lại, từ là thăng tiên đều. Trong mắt Vệ Tông tràn đầy tinh quang, khóe miệng hơi nhếch lên, có chút ý hứ, dù nhìn từ góc độ của kiếm chủ, sinh linh pháp chú này cũng vô cùng thú vị, lập ý rất cao, thậm chí không thua bí pháp tiêu giao cảnh thông thường, nếu Vệ Tông không đoán sai, hẳn là do một cường giả tiêu giao cảnh sáng tạo ra. Khó khăn hơn là, môn bí pháp có lập ý sâu xa như vậy, mà lại có thể sử dụng ở cảnh giới quy nhất, điều này quá hiếm thấy. Vệ Tông tiếp tục đọc, yên tĩnh chí vô tông, hư trì kiếp trượng a, thông suốt rơi động huyền văn, ai chắc này u xa. Vừa vào đại thừa lộ, ai kế năm kiếp nhiều, không sinh cũng không diệt, muốn sống bởi vì hoa sen, siêu lăng tam giới đường. Đến đây, ánh mắt Vệ Tông rực sáng, gần như phải thốt lên, diệu, diệu a, hắn có chút vui vẻ, sinh linh pháp chú mang lại kinh hỉ lớn hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Lúc này Vệ Tông mới cảm giác, đánh giá của mình về sinh linh pháp chú trước đây còn hơi thấp. Người sáng tạo ra bí pháp này chắc chắn không chỉ đơn giản là tiêu giao cảnh, ít nhất là hỗn nguyên cảnh, thậm chí còn cao hơn, Vệ Tông dám khẳng định như vậy. Bởi vì sinh linh pháp chú có liên quan đến một chút lý giải về đại đạo, vượt xa phạm trù của tiêu giao cảnh, người khác có thể không nhận ra, nhưng Vệ Tông là kiếm chủ khi xưa, nên rất rõ ràng, cũng không biết, một bí pháp như vậy, sao lại lọt vào tay Trần Duyệt, nhưng nghe giọng Ngô lão thái gia trước đó, sinh linh pháp chú này không tính là hiếm thấy, hắn có thể gọi ra tên liền chứng minh không chỉ Trần Duyệt nắm giữ, có thể còn có những người khác biết bí pháp này, số lượng, đoán chừng không ít, điều này có chút không đúng, trong ấn tượng của Vệ Tông. Bí pháp cấp bậc này không nên lưu truyền rộng rãi như vậy mới đúng. Người nhận được bí pháp chắc chắn sẽ âm thầm che giấu, vụng trộm tu luyện mới đúng. Trong mơ hồ, Vệ Tông cảm thấy có chút không ổn. Hắn không nói rõ được là chỗ nào không đúng, nhưng có một cảm giác không thích hợp khó hiểu. Với cảm giác này, Vệ Tông tiếp tục đọc, rất nhanh, liền thấy câu nói cuối cùng, có vẻ là tổng cương của sinh linh pháp chú, nhất khí thai vô cực, tiên thiên trước tiên mà căn, động hư chứa tạo hóa, khiêm tốn lễ độ đợi thần minh, nguyệt nhà trắng hào cùng nhau. Vân côn xích sắc môn, thiên hoàng theo chuyển vận, mà liễn không lưu ngừng đức hợp tam nguyên lý, công chuyện cửu tử kinh, lồng lộng thật phụ mẫu, buồn bực cổ kinh văn, chí đạo bao huyền diệu, chân nhân thể thành tâm thành ý, trung tâm có thể cảm giác cách, vạn cổ tự trường sinh, trường sinh, nhìn thấy hai chữ này, Vệ Tông lông mày đột nhiên nhíu lại, nghe ý tứ chú văn này, tựa hồ chỉ cần dựa theo công pháp của nó tu luyện, liền có thể đạt đến trường sinh. Cái này sao có thể? Phải biết, có thể chân chính trường sinh, chỉ có cường giả bước thứ ba, cường giả phía dưới mặc kệ ngươi tu hành công pháp gì, cũng không có khả năng trường sinh, nhiều lắm là sống lâu hơn một chút thôi. Thế nhưng, sinh linh pháp chú này lại nói, không cần quản ngươi là cảnh giới gì, chỉ cần tu luyện chú văn này, hết thảy đều có thể trường sinh. Điều này không đúng, rõ ràng không đúng, những người khác có thể không rõ ràng, nhưng Vệ Tông hiểu rất rõ, đối với hạn chế tuổi thọ là kết quả tác động của đại đạo thiên địa. Võ giả bước thứ hai không nhảy ra ngoài, vĩnh viễn không có khả năng chân chính trường sinh, đây không phải bí pháp nào đó có thể giải quyết, thuật bí pháp này từ căn bản đã vi phạm quy tắc vận hành của thế gian. Vệ Tông cau mày, tỉ mỉ từ đầu đến cuối xem lại sinh linh pháp chú một lần. Sau đó dù là hắn, ánh mắt đầu tiên cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Theo kinh văn, đây là một môn bí pháp tiêu hao huyết khí, sau đó nhanh chóng tăng tốc hồi phục thương thế, xét về hiệu suất, quả là đoạt thiên địa tạo hóa, đây cũng là nguyên nhân Vệ Tông kinh ngạc trước đó, bí pháp này chính xác rất tinh diệu, khôi phục rất nhanh hơn nữa sẽ không làm tổn thương bản nguyên. Cái giá phải trả chỉ là một chút huyết khí mà thôi. Dù có thể tạm thời tạo thành hao tổn huyết khí, nhưng so với tính mạng của mình, một chút huyết khí có đáng gì? Theo ý nghĩa này mà nói, sinh linh pháp chú không thể nghi ngờ là cực kỳ hữu dụng. Cau mày lướt qua, không phát hiện chỗ nào bất thường, Vệ Tông nghĩ ngợi, vẫn là tự mình thí nghiệm một phen cho thỏa đáng. Hắn chậm rãi nhắm mắt, dựa theo phương pháp vận chuyển của sinh linh pháp chú, bắt đầu từ từ vận hành. Vì Vệ Tông không bị thương, nên không cảm nhận được hiệu suất hồi phục thương thế, nhưng huyết khí vẫn bị điều động, đại lượng huyết khí bắt đầu vận chuyển, sau đó nhanh chóng hóa thành một loại năng lượng ôn hòa màu xanh nhạt, chứa đựng ở các vị trí cơ thể Vệ Tông. Nhìn vào thành phần năng lượng màu xanh nhạt này, quả thật có tác dụng chữa trị rất lớn, xem ra không có vấn đề gì. Chẳng lẽ thật sự là mình cảm giác sai, sinh linh pháp chú này kỳ thực không có vấn đề gì, chỉ là mình đang nghi thần nghi quỷ. Vệ Tông vẫn nhíu chặt mày, hắn tin vào trực giác của mình, sinh linh pháp chú này tuyệt đối có vấn đề. Chương 1147, tai họa ngầm. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Nghĩ ngợi, Vệ Tông lại vận chuyển sinh linh pháp chú, lần này, Vệ Tông càng dứt khoát mở tâm nhãn. Tâm nhãn vừa mở, bất luận dấu vết nào cũng không thể ẩn trốn. Vệ Tông tự nhủ, có tâm nhãn, dù sinh linh pháp chú có chỗ nào không đúng, cũng có thể bị hắn phát giác. Thế là, tràn đầy niềm tin, hắn lại vận chuyển bí pháp, huyết khí lại bị điều động, nhưng điều khiến Vệ Tông bất ngờ là, dù mở tâm nhãn, vẫn không phát hiện ra vấn đề gì, mọi thứ đều rất bình thường. Lúc này, Vệ Tông không khỏi lại bắt đầu hoài nghi bản thân, chẳng lẽ thật sự là mình cảm giác sai, đến cả tâm nhãn cũng không phát hiện ra vấn đề. Không đúng, khẳng định có vấn đề. Vệ Tông cắn răng, cảm giác của hắn không thể sai lầm. Tâm nhãn là thủ đoạn của Tiêu Giao Cảnh, ngay cả tâm nhãn cũng không nhìn ra, chỉ có thể nói sinh linh pháp chú này đáng sợ hơn, ẩn tàng sâu hơn, vậy phải làm sao? Vệ Tông có chút phiền muộn, với thực lực hiện tại của hắn, vận dụng tâm nhãn đã là miễn cưỡng, còn chân thực chi nhãn, động hư chi nhãn cao cấp hơn, dù khả năng nhìn rõ càng mạnh, nhưng không phải thứ hắn có thể vận dụng, chẳng lẽ phải từ bỏ như vậy? Dù sao, với thực lực hiện tại, hắn thật sự không cách nào phát hiện trong sinh linh pháp chú có chỗ nào không ổn. Nhưng ngay khi hắn vừa sinh ra ý nghĩ đó, đột nhiên, trong thức hải, ngộ đạo thụ đột nhiên khẽ run lên, lá cây vốn xanh mướt, lại bị nhuốm một chút màu vàng. Biến hóa này tuy nhỏ, nhưng ngộ đạo thụ là thứ Vệ Tông coi trọng nhất, nên một chút biến hóa nhỏ cũng bị Vệ Tông phát hiện. Ân, Vệ Tông mắt bỗng nhiên mở to, sao có thể, ngộ đạo thụ là kỳ chân đến nhường nào, sao có thể đột nhiên lá cây biến vàng? Xuất hiện tình huống này, chỉ có thể chứng minh sinh cơ của ngộ đạo thụ đang mất đi. Nhưng ngộ đạo thụ luôn tỏa trấn trong thức hải của mình, được mình bảo hộ, sao có thể mất sinh cơ? Chờ đã, ngay lúc Vệ Tông đang bách tư bất đắc kỳ giải, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, sinh linh pháp chú, nếu nói có nguyên nhân, vậy chỉ có thể là sinh linh pháp chú. Sắc mặt Vệ Tông chậm rãi trở nên ngưng trọng, hắn lại vận hành sinh linh pháp chú, sau đó mở tâm nhãn, lần này, hắn không chú ý huyết khí vận chuyển trong cơ thể, mà dồn hết lực chú ý vào ngộ đạo thụ trong thức hải. Trong quá trình sinh linh pháp chú vận hành, huyết khí vẫn bị điều động, chuyển hóa thành năng lượng ôn hòa màu xanh nhạt, mọi thứ có vẻ không có vấn đề gì, nhưng ngay sau đó, sinh cơ trong ngộ đạo thụ đột nhiên biến mất một chút. Cùng lúc đó, trên ngộ đạo thụ, một chiếc lá nữa lại nhuốm màu vàng, quả nhiên, là sinh linh pháp chú dở cho quỷ. Tâm thần Vệ Tông chấn động, khẳng định, sinh linh pháp chú này, quả nhiên có vấn đề, nó lại có thể rút đi sinh cơ của người khác. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay, căn bản không bị phát hiện, nếu không phải ngộ đạo thụ quá mẫn cảm, ngay cả Vệ Tông cũng không phát hiện được. Thủ đoạn thật cao, trong mắt Vệ Tông tinh quang tăng vọt, ngay cả hắn khi xưa là kiếm chủ cũng không thể phát hiện bất thường. Huống chi những người khác, Vệ Tông dám nói, trừ phi cường giả chúa tể cảnh quan sát cẩn thận bí pháp này, vận dụng thủ đoạn chúa tể cảnh, bằng không, không ai sẽ phát hiện chỗ không đúng. Cũng may là cảm giác của Vệ Tông đủ nhạy bén, nếu là người khác đã sớm mắc lừa. Đương nhiên, trong đó cũng có công lao của Ngộ đạo thủ. Dù sao, mục đích của sinh linh pháp chú là rút sinh cơ của túc chủ. Nhưng Ngộ đạo thủ và Vệ tông gần như hòa làm một thể. Hơn nữa sinh cơ của Ngộ đạo thủ vượt xa Vệ tông, nên sinh linh pháp chú tự nhiên rút sinh cơ của Ngộ đạo thủ trước. Không ngờ lại bị Vệ tông phát hiện. Hô, thở dài một tiếng, Vệ tông ngừng sinh linh pháp chú, ít nhất bây giờ hắn không dám tiếp tục vận hành. Sinh linh pháp chú này thật độc ác, bề ngoài giúp ngươi khôi phục thương thế, thực tế lại âm thầm rút sinh cơ của ngươi, mà hay hơn là mỗi lần rút sinh cơ chỉ một chút, ngươi căn bản không phát hiện được. Hơn nữa, rút chút sinh cơ này, trừ một số võ giả tuổi già mới ảnh hưởng nhiều, còn cường giả trẻ tuổi căn bản không cần quan tâm, tu luyện mấy ngày sẽ khôi phục lại, rất có thể đến chết cũng không phát hiện ra chuyện gì xảy ra. Vậy nếu chỉ có vậy, thực ra cũng không có gì, chỉ là trả giá một chút sinh cơ mà thôi, lại không ảnh hưởng gì, hoàn toàn có thể gánh được. Tựa hồ Vệ tông không nên khẩn trương như vậy, nhưng thực tế, điều khiến Vệ tông cảm thấy lo lắng là, khi vận hành sinh linh pháp chú, sinh cơ bị rút như thế nào, rút đi đâu, hắn căn bản không biết. Đây mới là điều kinh khủng nhất, vì hết thảy đều không biết, nếu thật sự mỗi lần chỉ trả giá một chút sinh cơ, vậy thì không có gì, nhưng làm sao có thể xác định mỗi lần trả giá chỉ là một chút sinh cơ. Nếu chủ nhân sinh linh pháp chú ngày nào đó không vui, trực tiếp hút một hơi lớn, rút cạn sinh cơ của người vận hành sinh linh pháp chú. Ngươi có cách nào không? Không có, theo lý thuyết, ngay khi vận chuyển sinh linh pháp chú, gần như là giao tính mạng của mình vào tay người khác. Cảm giác này thật không tốt, ít nhất, Vệ tông không chấp nhận được. Vì vậy, dù sinh linh pháp chú hiệu quả tốt đến đâu, Vệ tông tạm thời không có ý định dùng. Trước tiên cứ gác lại, đợi khi thực lực mạnh hơn, sẽ đi tìm bí mật trong sinh linh pháp chú. Nhưng Vệ tông có thể chắc chắn một điều, người sáng tạo ra sinh linh pháp chú này thập phần cường đại. Dù không phải cường giả chủ tể cảnh, cũng là tồn tại gần với chủ tể cảnh, vượt xa cường giả hỗn nguyên cảnh tầm thường. Hơn nữa, đối phương nắm giữ đại đạo, đoán chừng liên quan đến sinh hoặc tử, thủ đoạn rút sinh cơ kia, đến vô ảnh đi vô tung, khiến Vệ tông liên tưởng đến sinh chi đạo. Tồn tại nắm giữ loại đạo tắc này thật kinh khủng, có nguồn sinh cơ gần như vô hạn bổ sung, bản thân gần như bất tử bất diệt, rất khó bị giết, mà tồn tại nắm giữ sinh chi đại đạo, thường cũng sẽ tiếp xúc đến sức mạnh tương phản, đó là tử chi đại đạo. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, một khi nắm giữ cả sinh và tử, hơn nữa hòa làm một thể, vậy thì quá kinh khủng. Vệ tông khó tưởng tượng, trong chư thiên vạn giới, có ai có thể giết được loại tồn tại này, vì sinh tử đều nằm trong tay, một ý niệm muốn ngươi sống thì ngươi sống, muốn ngươi chết thì ngươi chết. Với chư thiên vạn giới hiện tại, Vệ tông không cho rằng có ai có thể đánh bại loại tồn tại này. Trừ phi, chờ mình trưởng thành, dùng sức mạnh kết thúc để đối phó. Chương 1148, trở về, kết thúc, là sức mạnh cao cấp nhất. Không giảng đạo lý nhất mà Vệ tông biết, mặc kệ ngươi sống hay chết, ta sẽ kết thúc hết thảy, sinh hay tử, cuối cùng đều phải đến kết thúc, trước mặt kết thúc, mọi khái niệm sẽ hóa thành hư không. Đây chính là uy lực của kết thúc, và cũng là mục đích Vệ tông xem đạo tác kết thúc là đạo cơ. Chỉ cần trưởng thành, gần như vô địch, Vệ tông dám khẳng định. Tạm gác lại chuyện sinh linh pháp chú, Vệ tông tiếp tục nhìn chiếc nhẫn chữ vật của sát thủ áo trắng kia. So với nhẫn chữ vật của Trần Duyệt trước đó, chiếc nhẫn này mới là món đồ lớn. Dù sao, đây là nhẫn chữ vật của cường giả đạo tác tám thành, chứa đựng toàn bộ tài sản của hắn, đồng thời, cường giả đạo tác tám thành cũng là đối thủ mạnh nhất mà Vệ tông gặp cho đến nay. Vệ tông cũng rất mong chờ có thể tìm được gì từ nhẫn chữ vật của đối phương. Nhìn vào, đầu tiên đập vào mắt vẫn là nguyên thạch, toàn là nguyên thạch, suýt chút nữa làm mù mắt Vệ tông. Cảnh này Vệ tông đã thấy trước đó, nên cảm thấy ba đạo nguyên khí bị mất cũng không uổng. Chỉ là, rốt cuộc có bao nhiêu nguyên thạch, Vệ tông vẫn chưa rõ, chỉ biết là rất nhiều. Lần này thần hồn Vệ tông thấm vào, tỉ mỉ kiểm lại một lần, sau một khắc, mắt hắn trừng lớn, số nguyên thạch nhiều hơn tưởng tượng của hắn, có chừng 70 vạn. Không hổ là cường giả đạo tác tám thành, lại là sát thủ xuất thân, tài sản này thật giàu có, nghĩ lại cũng bình thường. Sát thủ vốn là kiếm tiền, giống như cấp bậc của bọn họ, hoàn thành một lần đơn đặt hàng gần như có mấy trăm ngàn. Thu nhập cũng không thấp, trừ chi phí tu luyện, vẫn có thể tích lũy được 70 vạn nguyên thạch. Cũng rất bình thường, ngoài nguyên thạch, Vệ tông tiếp tục xem đến đạo tác của hắn, quả nhiên, không ngoài dự đoán, sát thủ áo trắng này cũng ngưng tụ đạo tác của mình. Ẩn chi đạo tác, tinh thể trong suốt lơ lửng, cuối cùng được Vệ tông nắm trong tay, cảm nhận được sức mạnh bên trong, Vệ tông cũng có chút kinh ngạc, ẩn chi đạo tác của sát thủ áo trắng rất mạnh, nếu không phải Vệ tông mở tâm nhãn, căn bản không phát hiện được tung tích của đối phương, có thể nói là thật sự thần không biết quỷ không hay. Với Vệ tông, đây cũng là thứ tốt, lại tăng thêm thủ đoạn của hắn. Nhưng có chút đáng tiếc là, tinh thể ẩn chi đạo tác hơi ít, chỉ có 3 cái, so với tốc độ đạo tác còn thiếu 2 cái, nhưng sát thủ áo trắng thu thập các đạo tác khác vẫn còn không ít. Đáng tiếc Vệ tông nhìn qua, một là không dùng được, hai là đẳng cấp quá thấp, không có tác dụng gì, dù sao với thực lực hiện tại của Vệ tông, gần như có thể đối đầu trực diện với cường giả đạo tắc 6 thành. Theo lý thuyết, những thứ hữu dụng với vệ tông chỉ có đạo tắc 7 thành trở lên. Đáng tiếc, vệ tông thở dài, cất đạo tắc, sau đó nhìn những vật khác trong nhẫn chứa đồ của sát thủ áo trắng. Một chút đan dược, võ kỹ, nguyên khí, với vệ tông, đều là đồ vô dụng. Ở góc nhẫn chữ vật, có mấy khối ngọc bội màu trắng, vệ tông nhặt lên, không khó nhận ra, đây là vật bảo mệnh mà sát thủ áo trắng dùng trước đó. Nhưng cũng không dùng được, kém xa ngọc đao, trước thanh đồng thân kiếm của vệ tông, dễ như trở bàn tay đã bị nghiền nát. Theo vệ tông đánh giá, ngọc bội này nhiều nhất chỉ có thể chặn công kích dưới đạo tắc viên mãn. Hơn nữa chỉ cản được một kích, kém xa ngọc đao, nhưng may là có ba cái ngọc bội, ít nhất có thể cản ba đòn. Đúng lúc vệ tông dùng hết ngọc đao, ngọc bội này coi như có thể dùng tạm, vệ tông cũng không kén chọn, cứ vậy cất nó, dù sao chắc là dùng được. Cứ như vậy, vệ tông nhanh chóng lật tung chiếc nhẫn chữ vật của sát thủ áo trắng. Nhưng ngoài nguyên thạch, không có nhiều vật hữu dụng, dù sao, sát thủ áo trắng cuối cùng chỉ là võ giả đạo tắc 8 thành. Không thể trông chờ tìm được bảo vật gì cực kỳ trân quý từ nhẫn chữ vật của hắn. Vì vậy, vệ tông cũng không quá thất vọng, 70 vạn cực phẩm nguyên thạch, thêm một chút hỗn tạp trong nhẫn chữ vật, nếu đổi thành điểm cống hiến, chắc chắn vượt qua triệu, 100 vạn điểm cống hiến, đây là một con số lớn, dù sao, 100 vạn điểm cống hiến đã rất nhiều, vệ tông có thể căn bản dùng không hết, nhưng thực tế, trong lòng vệ tông luôn có một ý nghĩ điên cuồng, nếu muốn thực hiện ý nghĩ này, bao nhiêu điểm cống hiến cũng không đủ để đốt vào. Cho nên, đừng nhìn bây giờ vệ tông điểm cống hiến nhiều như vậy, nhưng kỳ thật vẫn còn thiếu rất nhiều. Điểm cống hiến à, trong mắt vệ tông tinh quang lóe lên, xem ra, hay là muốn cướp đoạt nhiều hơn, nói không chừng, hắn thật muốn trở về làm nghề cũ của mình, trở thành một liệp sát giả, chuyên môn săn giết đệ tử thế lực lớn trên chiến trường vực ngoại, cướp đoạt tài vật của bọn hắn, bằng không, số điểm cống hiến này có thể thật sự không đủ dùng. Nhưng mà, việc mình một người trở thành liệp sát giả thì không sao. Hiện tại hắn đang ở Hắc Mạc Tháp, muốn đi khắp nơi săn giết lại không dễ dàng như vậy. Những thế lực lớn khác cũng không phải dễ đối phó, đoán chừng càng tính kế đến hắn, đến lúc đó mang tai họa đến Hắc Mạc Tháp thì không hay. Một mặt vệ tông không muốn liên lụy Hắc Mạc Tháp, mặt khác nếu Hắc Mạc Tháp bị vạ lây thì hắn còn thế nào hối đoái điểm cống hiến ở Hắc Mạc Tháp. Bởi vậy, mặc dù vệ tông có ý định làm liệp sát giả, nhưng hắn cũng không lập tức hành động mà vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Vệ tông chuẩn bị suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc, nghĩ rõ ràng một vài chi tiết rồi tính tiếp, hơn nữa thực lực của hắn bây giờ còn yếu. Chiến trường vực ngoại vốn không phải là nơi dễ dàng lăn lộn như vậy. Trong lúc vệ tông không ngừng trầm tư, rất nhanh, phi toa xuyên qua mấy phương vũ trụ, cuối cùng trở về cứ điểm tháp màn đen ở trong vũ trụ. Khi phi toa hết tốc độ tiến về phía trước, tinh cầu tháp màn đen đã có thể nhìn thấy. Ông, một tiếng rung nhẹ, phi toa dừng lại, sau một khắc, rác, một tiếng, cửa khoang từ từ mở ra, vệ tông một thân hắc bào từ trong bước ra. Trở về rồi, hắn dài giọng phun ra một ngụm chọc khí, chuyến đi này, cộng thêm thời gian ở lại Ngô gia, đã là một tháng trôi qua, bất quá một tháng này vệ tông cũng không phải không có thu hoạch. Ngoài việc lĩnh ngộ thêm một trọng đạo tác, tu vi của hắn cũng đột phá đến quy nhất cảnh tam trọng. Không tệ, chính là trên đường trở về vừa đột phá, cho dù đối với đạo tác mà nói, cảnh giới cũng không quan trọng như vậy, nhưng cảnh giới dù sao cũng là cơ sở, người muốn đột phá đến tiêu giao cảnh, ngoài việc đạo tác cần đạt tới trình độ nhất định, tu vi của người khẳng định phải đột phá đến quy nhất cảnh cửu trọng. Cảnh giới chỉ mới quy nhất cảnh nhất trọng. Đạo tác của ngươi dù có cao hơn nữa cũng không cách nào đột phá. Bước thứ ba là võ giả đột phá toàn diện, thiếu một thứ cũng không được. Cảnh giới cũng quan trọng. Chương 1149, muốn mắng người. Tháp màn đen vẫn như trước kia, không hề thay đổi, xem ra trong khoảng thời gian vệ tông rời đi, nơi này vẫn tính gió êm sóng lặng. Dù sao, Ô Phượng Điệp bị giam cầm, không có nàng gây sóng gió, tháp màn đen xem như thanh tịnh không ít. Sau khi trở về, vệ tông đến thẳng cống hiến tháp, tìm Ô Hồng đem nhẫn chữ vật của Trần Duyệt và tên sát thủ áo trắng đổi. Bên trong có rất nhiều thứ hắn không dùng được, hay là đổi thành điểm cống hiến thì tốt hơn. Đúng, còn có nhẫn chữ vật của đám người Diệp giấu mũi nhọn trước đó. Cũng đổi luôn, cuối cùng, vệ tông nhận được gần 500.000 điểm cống hiến. Chỉ riêng nhẫn chữ vật của tên sát thủ áo trắng đã đổi được gần 300.000 điểm cống hiến. Những người khác cộng lại cũng chỉ được 20 vạn, cộng thêm 50 vạn. Điểm cống hiến của vệ tông bây giờ đã là 1.127.000. Trong người hắn hiện tại còn có 1.180.000 cực phẩm nguyên thạch. Nếu hối đoái hết, điểm cống hiến của vệ tông sẽ vượt quá 2 triệu, một con số rất khủng khiếp. Mà với nhiều điểm cống hiến như vậy, vệ tông tự nhiên không để hết ở trong người. Hắn đến trước màn hình, hối đoái gần 1 triệu điểm cống hiến thành nguyên khí, 10 đạo nguyên khí, cộng thêm 4 đạo hiện có trong người. Vệ tông có tổng cộng 14 đạo nguyên khí. Tiếp đó, vệ tông đi ra ngoài, một màn này tự nhiên không qua mắt Ô Hồng. Tiểu tử này hối đoái nhiều nguyên khí như vậy làm gì? Hắn nhíu mày, nghĩ ngợi rồi vẫn truyền tin này cho Ô Hồng Hộc. Rất nhanh, hắn nhận được hồi âm của Ô Hồng Hộc. Không cần để ý, mặc hắn, tùy ý hắn sao? Ô Hồng cau mày, Sau một khắc, hắn lại nhận được tin của Ô Hồng Hộc, dự trữ nguyệt khí ở Cống Hiến Tháp có thể tăng thêm một chút. Mắt Ô Hồng bỗng nhiên trợn to, mệnh lệnh này của Ô Hồng Hộc rõ ràng là để giúp Vệ Tông. Dù không biết chuyện gì xảy ra, Ô Hồng tự nhiên không dám chống lại mệnh lệnh của Ô Hồng Hộc, chỉ có thể làm theo. Tiểu tử này vận may thật tốt, lại được Thiên Nga đại nhân để mắt tới. Ô Hồng nhìn theo bóng lưng rời đi của Vệ Tông, lắc đầu, sau đó thi hành mệnh lệnh. Sau khi trở về, điều khiến Vệ Tông có chút kinh ngạc là, mấy người kia thế mà không ai ra đón hắn, lần đầu tiên thanh tịnh như vậy. À, đúng, Vệ Tông chợt nhớ ra, Ô Tình Hãn bị phụ thân lôi đi tu luyện, e rằng một lúc không ra được. Bất quá, Ô Linh San đâu? Tiểu nha đầu này bình thường rất hoạt bát, biết Vệ Tông trở về hẳn phải sớm đến đây rồi chứ. Không chỉ Ô Linh San, Ô Ấu Vi cũng không có tin tức, bọn họ đều không có ở đây sao? Vệ Tông gãi đầu, không rõ chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, hắn cũng không chủ động đi tìm, chỉ nghi ngờ trong lòng một chút rồi gạt sang một bên. Tiếp đó, hắn trở về tu luyện. Vệ Tông bây giờ là quy nhất cảnh tam trọng, tu luyện thêm một đoạn thời gian, tu vi đề thăng được chút nào hay chút đó. Còn có, việc nâng cao đạo tác cũng cần làm. Về chuyện này, Vệ Tông ngược lại hơi lúng túng một chút. Dù sao, toàn bộ chư thiên vạn giới chỉ có hắn lĩnh ngộ đạo tác này. Không có tiền bối nào, không có con đường nào phía trước để tham khảo. Cứ như vậy, việc lĩnh ngộ trở nên đặc biệt khó khăn. Thực tế, dù có ngộ đạo cây trợ giúp, Vệ Tông cũng cảm thấy có chút khó khăn. Ngộ tính của hắn vốn dĩ đã cực mạnh, nhưng dù dưới sự giúp đỡ của ngộ đạo cây, nửa tháng trôi qua, sự lĩnh ngộ kết thúc đạo tác của hắn vẫn chỉ dừng lại ở một thành. Còn một quãng đường dài mới đến được hai thành, mặc dù so với lúc đầu có tiến bộ, nhưng tiến bộ không lớn. Cho nên, lần này trở về, Vệ Tông định bế quan một thời gian, bình tĩnh lại, toàn tâm lĩnh ngộ, cho đến khi lĩnh ngộ được hai thành kết thúc đạo tác rồi mới ra. Với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông vừa về đến đã lập tức lao vào chỗ ở. Sau đó không để ý đến chuyện bên ngoài, bắt đầu toàn tâm tu luyện. Trước mặt hắn, một đạo sức mạnh đen như mực lơ lửng, chính là kết thúc đạo tác. Trong mắt Vệ Tông tinh quang lập lòe, nhìn không chớp mắt, chăm chú vào kết thúc đạo tác. Đồng thời, trong đầu hắn, ngộ đạo cây xào xạc vang lên, một cỗ sức mạnh ôn hòa tỏa ra, bắt đầu bao phủ toàn bộ thức hải của Vệ Tông. Dưới sức mạnh của ngộ đạo cây, Vệ Tông cảm giác thần hồn mình như đang rung động, đồng thời, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn bao giờ hết. Những vấn đề về đạo tác dường như chỉ cần nhìn qua là có thể giải quyết. Nếu là đạo tác bình thường, Vệ Tông có thể thật sự nhìn một chút là lĩnh ngộ được. Một ngày cơ bản có thể tiểu thành, 3 ngày có thể đại thành, 7 ngày gần như viên mãn, nửa tháng gần đạo, 1 tháng nhập đạo, nghe rất khoa trương. Không, điểm này không hề khoa trương. Đây chính là tốc độ lĩnh ngộ của một trong những yêu nghiệt đứng đầu chư thiên vạn giới. Những người khác dù có chậm hơn Vệ Tông một chút, cũng chậm không đáng kể. Rõ ràng nhất chính là Lý Thánh Hiên. Lúc kết thúc Thiên Kiêu Luận Kiếm, hắn mới nhập môn huyền khí cảnh, nhưng khi Vệ Tông từ nguyên giới trở về, sau đó đến chiến trường vực ngoại, hắn đã trở thành một trong 10 đại yêu nghiệt tiếng tăm lừng lẫy ở chiến trường vực ngoại. Người có danh hiệu này, cơ bản đều là cường giả nhập đạo cảnh giới, hơn nữa, so với người nhập đạo bình thường còn mạnh hơn nhiều. Mới chỉ hơn nửa năm, Lý Thánh Hiên đã hoàn thành việc thăng cấp từ nhập môn huyền khí cảnh lên quy nhất cảnh. Tiếp đó đạo tác từ một thành trực tiếp nhảy lên đến nhập đạo tiêu chuẩn. Từ sự tiến bộ của hắn, có thể thấy rõ năng lực lĩnh ngộ của những yêu nghiệt này đáng sợ đến nhường nào. Nếu Vệ Tông lĩnh ngộ đạo tác khác, tốc độ của hắn còn nhanh hơn, nhiều nhất 1 tháng là có thể nhập đạo, nếu tu luyện sát kiếm chi đạo kiếp trước, còn nhanh hơn nữa, vì có nền tảng trước đó, một ngày Vệ Tông đã có tự tin tu luyện đến tiêu chuẩn nhập đạo. Nhưng Vệ Tông không chọn những điều này, mà lại đi trên con đường gian nan nhất, cũng là con đường mà xưa nay chưa từng có ai đi qua. Vì không có ai đi qua, nên hắn phải vượt qua mọi chông gai, đặc biệt gian khổ, cũng đặc biệt chậm chạp. Đường là tự chọn, ai cũng không giúp được hắn, Vệ Tông cũng sẽ không phàn nàn. Dù gian khổ, sự cường đại của kết thúc đạo tắc khiến hắn cam tâm tình nguyện một mực theo đuổi. Rất nhanh, 3 ngày nữa lại trôi qua, Vệ Tông thở dài một hơi, nhìn đạo sức mạnh đen như mực trước mặt, hai mắt có chút vô thần. Một lát sau, trong mắt hắn mới dần khôi phục thần thái. Mẹ nó, Vệ Tông đột nhiên đứng dậy, có chút muốn chửi thề, sao mà khó vậy chứ? Ròng rã 3 ngày, hắn đối diện với kết thúc đạo tắc 3 ngày, mỗi ngày tinh thần đều căng như dây đàn. Nhìn chằm chằm vào kết thúc đạo tác toàn tâm lĩnh ngộ, không dám lơ là một chút, nhưng mà, sau 3 ngày, hắn không thu hoạch được gì, đây vẫn là dưới sự giúp đỡ của ngộ đạo cây, Vệ Tông vẫn không lĩnh ngộ được gì, mẹ nó, ngay cả Vệ Tông có tinh khí tốt như vậy cũng muốn chửi bậy. Chương 1150, bình cảnh, phải biết, đây vẫn chỉ là đạo tác một thành thôi, mà đến mức này vẫn không lĩnh ngộ ra được, nếu là 2 thành, 3 thành, thậm chí cao hơn, thì sẽ thế nào? Vệ Tông đột nhiên cảm thấy, có phải mình đã chọn sai đường không? Kết thúc đạo tác đúng là rất mạnh, nhưng độ khó lĩnh ngộ cũng rất cao. Trước đây hắn vốn cho rằng có ngộ đạo cây trợ giúp, đạo tác khó mấy cũng có thể cưỡng ép lĩnh ngộ được. Nhưng bây giờ Vệ Tông phát hiện, hắn có chút đánh giá thấp độ khó của kết thúc đạo tác. Nói đúng ra, đây không phải vấn đề khó, mà là Vệ Tông nhìn đạo sức mạnh này, não trống rỗng, căn bản không biết bắt đầu từ đâu. Đây mới là điều phiền toái nhất. Thở dài một hơi, Vệ Tông đi qua đi lại trong phòng. Hắn rất hiếm khi lo lắng. Từ tiếp trước đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện tu luyện bị cản trở. Con đường tu hành của hắn ở kiếp trước tuy gian khổ, nhưng đó chỉ là về tài nguyên. Vì xuất thân thấp hèn, mọi tài nguyên tu hành đều phải dùng hết sức đi tranh giành, đoạt lấy, nhưng ở phương diện cảnh giới, hắn thật sự chưa từng gặp phải bình cảnh nào. Ngộ tính của bản thân hắn rất cao, thêm nữa lại có đại khí vận, cơ duyên lớn, nhiều khi Vệ Tông cũng dễ dàng lĩnh ngộ cảnh giới, chưa bao giờ giống hôm nay, bị mắc kẹt ở đạo tắc, không thể tiến thêm. Có phải ngộ tính của mình có vấn đề không? Rõ ràng là không, ngộ tính của mình không có bất cứ vấn đề gì, huống chi còn có ngộ đạo cây trợ giúp, cái này đều không có tác dụng, vậy chỉ có thể nói là do chính bản thân kết thúc đạo tắc có vấn đề. Đạo tắc này, xem ra việc không ai lĩnh ngộ được nó là có lý do. Quá gian nan, ngay cả việc Vệ Tông ban đầu nắm giữ loại sức mạnh này cũng là do cơ duyên xảo hợp cực đoan. Lúc này mới sinh ra từng chút một sức mạnh kết thúc. Hơn nữa còn nhờ vào việc hắn đúc thành đạo cơ. Đạo cơ đã đúc thành, bây giờ dù Vệ Tông muốn đổi cũng không kịp nữa. Chỉ có thể đi đến cùng mà thôi. Nghĩ thông suốt, Vệ Tông lại ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ ngoan độc. Ta không tin, hắn bình tĩnh lại, tiếp tục lĩnh ngộ kết thúc đạo tắc. Cứ như vậy, trong lúc Vệ Tông toàn tâm chú ý, hai ngày nữa lại trôi qua, vẫn không được, hoàn toàn không có manh mối gì. Vệ Tông đứng dậy, lại có chút lo lắng, tiếp tục như vậy, cho dù có bế quan thêm thời gian cũng không có tác dụng gì. Chỉ phí thời gian mà thôi, tại sao có thể như vậy? Vệ Tông cau mày, rõ ràng trước đó lúc trên phi toa, Vệ Tông vẫn có chút tiến bộ, sao bây giờ trở về rồi bình tĩnh lại không bằng trước kia? Không nên như vậy chứ, Vệ Tông trầm tư, bắt đầu nhớ lại lúc đó mình đã làm gì, lúc đó chính là lúc Vệ Tông sử dụng kết thúc đạo tắc không lâu. Trong lòng còn lưu lại chút cảm ngộ về sự kết thúc. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trong đầu đột nhiên lóe lên một tia linh quang. Chẳng lẽ chỉ lĩnh ngộ không là chưa đủ, mà còn phải sử dụng nữa sao? Nghĩ đến đây, Vệ Tông đẩy cửa phòng ra, đi ra sân, chuẩn bị tự mình thực hành một phen. Bất quá lúc này, hắn lại có chút phiền muộn, cũng không thể cứ thế mà dùng kết thúc đạo tắc được. Lại không có đối thủ, hiệu suất như vậy cũng không cao, mà Vệ Tông lại không biết tìm đối thủ ở đâu. Hiện tại, những người trẻ tuổi ở cứ điểm tháp màn đen tuyệt đối không có ai đủ sức làm đối thủ của hắn. Còn mấy người bước thứ ba ở tháp màn đen, Vệ Tông lại không tin bọn họ, cho nên, vẫn là chỉ có thể tự tu luyện. Đứng tại chỗ một lúc, Vệ Tông nheo mắt suy nghĩ, rồi nghĩ ra một ý kiến hay, vì không có đối thủ, vậy sao không tu luyện võ kỹ? Ví dụ như Vô Ngân Kiếm, từ khi Vệ Tông lĩnh ngộ kết thúc đạo tắc, cơ hội để Vô Ngân Kiếm phát huy tác dụng càng ngày càng ít. So với đối thủ của Vệ Tông hiện tại, uy lực của Vô Ngân Kiếm cũng tỏ ra yếu hơn. Lúc trước Vệ Tông đánh ngất xỉu Ô Nguyên gia, dùng Vô Ngân Kiếm rất khó đâm xuyên qua hộ thể nguyên lực của hắn. Phải thêm một kiếm Vô Ngân nữa mới miễn cưỡng có thể làm bị thương. Uy lực vẫn quá yếu, đương nhiên, Vô Ngân Kiếm khi đối mặt với đối thủ yếu hơn vẫn rất mạnh. Nhưng vấn đề là, đối với đối thủ yếu, Vệ Tông chỉ cần dùng một kiếm khí kết thúc là có thể càn quét cả đám. Còn cần Vô Ngân Kiếm làm gì? Chẳng phải là vô dụng sao? Cho nên, lần này Vệ Tông muốn tìm cách nâng cao uy lực của Vô Ngân Kiếm. Vậy nâng cao như thế nào? Rất đơn giản, kết hợp Vô Ngân Kiếm với kết thúc đạo tắc, cả hai hợp nhất, vừa tăng uy lực của Vô Ngân Kiếm, vừa rèn luyện lĩnh ngộ về kết thúc đạo tắc, vẹn toàn đôi bên. Vệ Tông nghĩ rất hay, nhưng khi bắt đầu thực hiện thì phát hiện không hề đơn giản như vậy. Bịch, một tiếng vang trầm sau đó, kiếm khí nửa trong suốt trước mặt Vệ Tông trực tiếp nổ tung. Kiếm khí bắn ra bốn phía, phanh phanh phanh, đánh mặt đất xung quanh như cái sàng. Cũng may Vệ Tông phản ứng nhanh, rút lui sớm, bằng không, mặc dù kiếm khí tan vỡ này không đả thương được hắn, quần áo cũng coi như là hỏng, Vệ Tông lại phải tự mình đổi một bộ quần áo, thật phiền phức. Nhìn Vô Ngân Kiếm đang tiêu tán trước mặt, Vệ Tông chau mày, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Ngay từ đầu ngưng kết Vô Ngân Kiếm rất thuận lợi, nhưng sau một khắc, khi hắn muốn dung hợp đạo tác kết thúc vào, Vô Ngân Kiếm đột nhiên liền nổ tung, tựa hồ căn bản không chịu nổi sức mạnh của đạo tác. Điều này không có khả năng. Vệ Tông cau mày, sao lại không chịu nổi? Kiếm khí bình thường của mình đều có thể chịu đựng được. Không có lý gì Vô Ngân Kiếm lại không chịu nổi. Chờ đã, kiếm khí bình thường, trong đầu Vệ Tông lóe lên linh quang, đột nhiên nắm bắt được điều gì? Vô Ngân Kiếm khác biệt với kiếm khí bình thường ở đâu? Ở chỗ nó là kiếm khí được nén ở mức độ cao. Bởi vì độ nén cao, nên Vô Ngân Kiếm mới có lực xuyên thấu không gì sánh kịp. Đột nhiên, Vệ Tông như ý thức được điều gì. Đúng rồi, nó đã bị nén đến cực hạn, không thể dung nạp thêm chút lực lượng nào khác. Lúc này mới dẫn đến việc chỉ cần tiếp xúc với một chút đạo tắc kết thúc, kiếm khí liền vỡ vụn. Thực sự là như vậy sao? Thử xem, ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, Vệ Tông liền lập tức hành động. Lần này, Vệ Tông không sử dụng Vô Ngân Kiếm nén ở độ cao, mà chủ động giảm bớt lượng nén của nó. Lần này, Vô Ngân Kiếm rõ ràng lớn hơn trước đó không ít. Trước đây Vô Ngân Kiếm bị nén gần như một cây kim. Gọi là Vô Ngân Kiếm, không bằng gọi kim không dấu vết thì hình tượng hơn. Bây giờ Vô Ngân kiếm đã khá hơn nhiều, ít nhất còn có hình dạng một thanh kiếm. Sau khi ngưng kết Vô Ngân kiếm thành công, Vệ Tông cẩn thận từng ly từng tí, chủ động thả ra đạo tác kết thúc, bắt đầu chạm vào Vô Ngân kiếm, cả hai bắt đầu dung hợp. Chương 1151, dung hợp. Vệ Tông nín thở, mắt không hề chớp, tập trung tinh thần nhìn một màn trước mặt. Một hơi thời gian trôi qua, hai hơi, ba hơi, bốn hơi thở, không có phát nổ, Vô Ngân kiếm và đạo tác kết thúc giống như nước với sữa hòa vào nhau. Cứ vậy dung hợp lại, không có xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, một kiếm khí màu xám đen đã thành hình ngay trước mặt Vệ Tông. Đây chính là Vô Ngân kiếm ẩn chứa đạo tác kết thúc. Thành công, lúc này, Vệ Tông cũng đã phản ứng lại, thì ra nguyên nhân là do sự nén. Đơn giản như vậy, Vệ Tông cười khổ một tiếng, rõ ràng là trước đó mình đã để tâm vào những chuyện vụn vặt. Thực ra chỉ là một chuyện rất đơn giản, nhưng đầu óc không nghĩ đến, nên vẫn không lĩnh ngộ được tinh túy. Điều này cũng giống như đạo lý lĩnh ngộ đạo tác. Đột nhiên, trong mơ hồ, Vệ Tông như hiểu ra điều gì về đạo tác kết thúc. Hắn đột nhiên giống như có một cánh cửa sổ bị đẩy ra. Có một cảm giác thông thoáng sáng sủa. Duy trì loại cảm giác này, Vệ Tông nhất cổ tác khí, bắt đầu tiếp tục ngưng tụ Vô Ngân kiếm. Bây giờ dù đã bước đầu dung hợp thành công Vô Ngân kiếm và đạo tác kết thúc, nhưng cũng không hoàn mỹ, có lẽ chỉ là một hình thức ban đầu mà thôi. Bởi vậy, Vệ Tông còn muốn tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục, lần này, Vệ Tông tiếp tục dung hợp, lại một đạo Vô Ngân kiếm màu xám đen hình thành. Màu xám đen, nếu là dung hợp hoàn mỹ, Vô Ngân kiếm cuối cùng hình thành phải là màu đen thuần túy, không mang theo một chút tạp sắc nào. Tình hình hiện tại cho thấy nó vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Vệ Tông phất tay, Vô Ngân kiếm màu xám đen trước mặt liền xì một tiếng đâm ra, hung hăng đụng vào lòng đất, lập tức mặt đất xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy, không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu. Lực xuyên thấu tuy không đủ, nhưng có thêm đạo tác kết thúc bổ sung, uy lực tăng cường hơn trước rất nhiều. Xem ra con đường của ta là đúng. Vệ Tông gật đầu, lại bắt đầu ngưng kết Vô Ngân kiếm. Bất quá, điều khiến hắn lại cau mày là, mặc kệ hắn ngưng kết như thế nào, Vô Ngân kiếm này từ đầu đến cuối vẫn chỉ là màu xám đen, mãi mãi không hoàn mỹ. Tại sao có thể như vậy? Vệ Tông có chút không hiểu, không thể dung hợp hoàn mỹ sao? Sau một chớp mắt khóa chặt lông mày suy tư, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy, không bằng thay đổi mạch suy nghĩ, lần này, không nén Vô Ngân kiếm. Với ý nghĩ đó, rất nhanh, một kiếm ảnh mờ lại hình thành trước mặt Vệ Tông, kiếm ảnh rất lớn và tương đối phù phiếm, hoàn toàn không tinh luyện như Vô Ngân kiếm trước đó. Uy lực cũng kém xa. Vệ Tông mặt không biểu tình, thao túng đạo tác kết thúc, lại bắt đầu dung hợp, lần này cuối cùng cũng thành công. Kiếm khí Vô Ngân màu đen tuyền, nhưng mà Vệ Tông vung tay lên, kiếm khí lóe lên rồi biến mất, đâm xuống lòng đất, phịch một tiếng, mặt đất lại xuất hiện một cái lỗ thủng thật sâu. Nhưng vấn đề lần này là gì? Vô Ngân kiếm hoàn mỹ, uy lực ngược lại không bằng Vô Ngân kiếm không hoàn mỹ lần trước. Chuyện này là sao nữa? Giải quyết một vấn đề, lại xuất hiện một vấn đề mới. Vệ Tông mặt không biểu tình. Trên thực tế, hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, khôi phục từ sự nóng nảy trước đó. Có vấn đề thì làm sao? Giải quyết thôi, hắn đã từng là người đứng trên đỉnh phong chư thiên vạn giới. Khó khăn nhỏ nhặt này có thể đánh bại hắn sao? Thế là, Vệ Tông tiếp tục cố gắng. Trong quá trình hắn không ngừng thử nghiệm, kèm theo những tiếng vang dội. Sau gần một ngày, những tiếng nổ cuối cùng cũng ngừng lại. Sau nhiều lần thất bại, Vệ Tông bây giờ đã có chút đầy bụi đất. Dù hắn đã cố gắng tránh bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, nhưng số lần nổ quá nhiều, có lúc ngay cả hắn cũng không thể tránh né được, cho nên, không thể tránh khỏi, trên áo bào đen của Vệ Tông xuất hiện những lỗ thủng. Đừng nhìn Vệ Tông chật vật, nhưng thành quả cũng rất rõ ràng. Cuối cùng, trong mắt Vệ Tông sáng ngời, theo động tác của hắn, trước mặt hắn lại xuất hiện một đạo Vô Ngân kiếm đen như mực đến cực hạn. Màu đen thâm thúy đó dường như muốn hút cả thần hồn người khác vào. Thành công, trong quá trình thử nghiệm không ngừng, Vệ Tông đã tìm ra được một con đường, đó là trước tiên ngưng kết Vô Ngân kiếm không nén, sau đó dung hợp với đạo tác kết thúc. Rồi mới nén lại, nghe thì đơn giản, nhưng thao tác thực tế có quá nhiều vấn đề, dù sao gia nhập đạo tác kết thúc không ổn định này. Việc nén lại không dễ dàng như trước, sơ ý một chút, sẽ dẫn đến xung đột sức mạnh và nổ tung. Vì vậy, Vệ Tông đã phải trải qua nhiều lần thử nghiệm, dựa vào sự thao túng tinh tế sức mạnh của mình. Sau nhiều lần thất bại, mới tìm ra được một con đường, cuối cùng ngưng tụ thành một thành phẩm, chính là cái này trước mặt Vệ Tông, Vô Ngân kiếm hoàn mỹ nhất. Trong mắt Vệ Tông tinh quang bùng lên, ngón tay vung lên, đi, xì một tiếng. Vô Ngân kiếm trong nháy mắt biến mất khỏi trước mặt Vệ Tông, sau đó đâm sâu vào lòng đất, không biết sâu đến mức nào. Theo cảm giác của Vệ Tông, Vô Ngân kiếm vẫn không ngừng hướng xuống, dường như muốn đâm xuyên địa tâm, vẫn không ngừng hướng xuống, không biết qua bao lâu, phốc một tiếng, Vô Ngân kiếm đột nhiên như đụng phải cái gì đó cấm kỵ. Trong nháy mắt, tấm màn đen tháp phát ra âm thanh cảnh báo, kết giới trên tinh cầu ông một tiếng, đột nhiên được nâng lên, bao bọc toàn bộ hành tinh. Sau một khắc, trong tiếng ông ông, từng luồng khí tức kinh khủng từ trong tấm màn đen tháp dâng lên. Trong đó, thậm chí còn có một luồng khí tức của bước thứ ba. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Trảm Nguyệt Thế Gia đánh tới sao? Có phải muốn đánh trận không? Trong nháy mắt, dân chúng bình thường trên tinh cầu đều căng thẳng, trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ là Trảm Nguyệt Thế Gia toàn diện tấn công sao? Trong lúc mọi người đang kinh hoàng không thôi, một giọng nói lạnh lùng, mạnh mẽ vang lên, mọi người đừng hoảng hốt, chỉ là kết giới có một chút vấn đề nhỏ thôi, không có gì to tát, tất cả giải tán đi. Người nói chuyện chính là U Mạc Hàn, là một cường giả bước thứ ba ra mặt, mọi người tự nhiên tin lời hắn. Thế nhưng, đại nhân, một cường giả của tấm màn đen tháp có chút không hiểu nhìn hắn. Muốn nói lại thôi, hắn là võ giả phụ trách kết giới, vừa rồi chính hắn đã kéo chuông báo động, hắn biết kết giới tuyệt đối không chỉ có vấn đề đơn giản như vậy, mà là có người đang công kích kết giới. Ta nói không có việc gì. U Mạc Hàn thản nhiên nhìn võ giả kia một cái, bị ánh mắt lạnh nhạt của hắn làm cho kinh hãi. Võ giả phụ trách kết giới vội vàng cúi đầu, thuộc hạ hiểu rồi. Biết rồi thì tốt, về đi. U Mạc Hàn phất tay, sau khi nhận thôi việc, ánh mắt của hắn chuyển sang phía Vệ Tông. Vệ Tông, hắn tự nhiên biết ai là người gây ra chuyện vừa rồi. Chương 1152, vực ngoại tà ma. Cùng lúc đó, tại chỗ mình ở, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, sau khi hắn thành công dung hợp Vô Ngân kiếm với đạo tác kết thúc, hắn bỗng có thêm một chút lĩnh ngộ mới về đạo tác kết thúc. Nhắm mắt hờ, trong lòng Vệ Tông không hề bận tâm, giống như một lão tăng nhập định, nhưng trong thức hải của Vệ Tông, cây ngộ đạo rầm rầm vang rồi, bắt đầu phát huy tác dụng lớn nhất, hỗ trợ Vệ Tông cảm ngộ. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, Vệ Tông đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai ngày trôi qua, ba ngày, năm ngày sau đó, trên người Vệ Tông đã phủ kín lá cây. Kết thúc, một tiếng thở dài nhẹ vang lên, sau một khắc, lá cây trên người Vệ Tông từ xanh chuyển vàng, cuối cùng biến mất hoàn toàn, như thể đã bị xóa bỏ khỏi không gian. Vệ Tông mở mắt, khí tức kết thúc nhàn nhạt quanh quẩn trong mắt hắn, cuối cùng đã thành công, đạo tác kết thúc, hai thành. Vệ Tông cúi đầu nhìn tay, mặc dù chỉ tăng một thành, nhưng bây giờ hắn mạnh hơn trước kia quá nhiều, chỉ có thể nói, sức mạnh kết thúc quá mức cường hãn, cần phải đi. Lắc đầu, thân hình Vệ Tông trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau khi ra khỏi cửa, một lệnh bài đen như mực lơ lửng ở cửa nhà hắn. Thấy Vệ Tông đi ra, lệnh bài đó trực tiếp bay đến, dính vào trán Vệ Tông. Ân, Vệ Tông khẽ kêu lên. Sau một khắc, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ trong lệnh bài truyền ra. Vệ Tông, sau khi xuất quan, đến chỗ của ta một chuyến. Là giọng của Ô Hồng Hộc. Vệ Tông ngẩn người, dù không biết Ô Hồng Hộc tìm mình làm gì, nhưng dù sau đó cũng là mệnh lệnh của hắn, không thể không nghe theo. Sau khi nghe xong, lệnh bài kia bay thẳng, hướng về một phương nào đó, Vệ Tông vô ý thức đuổi theo. Sau một lát, đi theo lệnh bài, Vệ Tông đi tới tháp cao trung tâm nhất. Đến rồi, Ô Hồng Hộc ngồi trên một chiếc ghế rộng lớn, quay lưng về phía Vệ Tông. Dạ, Vệ Tông đứng sau lưng hắn, gật đầu, bế quan những ngày này, thu hoạch thế nào? Ô Hồng Hộc tiếp tục hỏi. Vệ Tông nghĩ một chút, rồi nói, có chút thu hoạch, vậy là tốt rồi. Ô Hồng Hộc cười, cũng không hỏi cụ thể Vệ Tông thu hoạch được cái gì. Sau một khắc, hắn xoay người lại, đánh giá Vệ Tông từ trên xuống dưới. Không tệ, không tệ, vừa quan sát, hắn vừa không ngừng gật đầu. Lĩnh ngộ đạo tắc, nhanh hơn so với ta tưởng tượng không ít. Ô Hồng Hộc giãn mày, xem ra, chuyện kia có thể giao cho ngươi làm. Chuyện gì? Vệ Tông nhíu mày, Ô Hồng Hộc không trả lời, mà lẩm bẩm nói, vốn, khi ta bảo ngươi đến, còn có chút lo lắng thực lực của ngươi có thể yếu đi một chút. Hiện tại xem ra, ta đã đa tâm, thực lực của ngươi bây giờ đã hoàn toàn đủ, chuyện gì nhất định phải tự mình đi làm. Trong lòng Vệ Tông tràn đầy nghi hoặc, như nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, Ô Hồng Hộc cũng không tiếp tục úp mở, hắn mỉm cười nhìn Vệ Tông. Vệ Tông, đến chiến trường vực ngoại lâu như vậy, ngươi vẫn chưa từng gặp vực ngoại tà ma nhỉ? Lời này quả thật không sai, đến chiến trường vực ngoại lâu như vậy, Vệ Tông bôn ba khắp nơi, chiến đấu khắp trốn, nhưng chưa bao giờ gặp tà ma vực ngoại. Tà ma vực ngoại, mặc dù trong lòng Vệ Tông không ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ có chút kinh ngạc, dù sao, bất cứ ai khi lần đầu nghe được mình phải đối mặt với tà ma vực ngoại đều sẽ kinh ngạc. Ô Hồng Hộc gật đầu cười, đúng vậy, chính là tà ma vực ngoại. Tại vũ trụ nhỏ lân cận chúng ta, đã xuất hiện dấu vết của một nhóm tà ma vực ngoại nhỏ. Điều này rất bất thường. Sắc mặt Ô Hồng Hộc hơi nghiêm lại, trầm giọng nói, trong tình huống bình thường, tà ma vực ngoại chỉ xuất hiện ở trung tâm chiến trường vực ngoại, sẽ không đến những nơi tương đối ở rìa như chúng ta. Lần này, không biết là vì cái gì, bất quá hắn dừng lại một chút, thở dài nói, đại kiếp kỷ nguyên đến, tà ma vực ngoại khác thường một chút, cũng không phải không thể hiểu được. Vệ Tông không có nhiều tâm tư như vậy, điều duy nhất hắn muốn biết bây giờ là, tiền bối, thực lực của đám tà ma vực ngoại đó rốt cuộc như thế nào? Thực lực sao? Ô Hồng Hộc trầm ngâm một chút, rồi nói, dựa theo báo cáo của thám tử, chỉ là một ít ma binh thôi, thực lực không mạnh, nhưng tương đối quỷ dị khó bắt, nếu chỉ là ma binh, thì không mạnh thật. Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng. Thực lực ma binh tương đương với võ giả huyền khí cảnh đến đạo tác võ giả. Nhưng ma binh mạnh nhất cũng chỉ có tiêu chuẩn đạo tác 3-4 thành. Không tính là quá mạnh, với thực lực hiện tại của Vệ Tông, hoàn toàn có thể giải quyết được. Chỉ là, Điều khiến hắn có chút bận tâm là, sợ không chỉ có ma binh, thấy sắc mặt vệ tông có chút không ổn định, Ô Hồng Hộc hiếu kỳ nhìn hắn một cái, rồi trầm giọng nói, nhân lực của cứ điểm phần lớn đã được phái đi, mà những lão già như chúng ta lại phải trấn giữ ở đây. Không thể dễ dàng xuất động, cho nên, nghĩ đi nghĩ lại, người thích hợp nhất ra tay chỉ có ngươi. Vệ tông, ý của ngươi thế nào? Nghe Ô Hồng Hộc nói, vệ tông không hề do dự, trả lời ngay, ta đi, một chút vực ngoại tà ma mà nói, hắn vẫn có niềm tin. Hào, Ô Hồng Hộc nhãn tình sáng lên, cất cao giọng nói, vệ tông, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ta sẽ tọa độ cho ngươi, ngươi lập tức liền có thể lên đường, chờ ngươi trở về, ta tự mình vì ngươi tranh công. Nói xong, Ô Hồng Hộc lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho vệ tông đem ngọc bài nhận lấy, nhưng cũng không đi, mà là muốn nói lại thôi, thế nào, còn có chuyện khác sao? Ô Hồng Hộc có chút ân cần hỏi han, vệ tông nghĩ nghĩ, vẫn là nói, bẩm báo tiền bối, vãn bối ra ngoài thi hành nhiệm vụ, không biết bao lâu mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này, nếu có một gia tộc nhỏ tên là Ngô Gia mang đồ tới, mong rằng tiền bối có thể sắp xếp người tiếp nhận mấy thứ đó, đồng thời trước tiên thay vãn bối chi trả nguyên thạch cho bọn họ, chờ vãn bối sau khi trở về, sẽ cùng nhau trả nợ, chỉ có vậy thôi sao, việc nhỏ, Ô Hồng Hộc cười cười, không ngại phất tay một cái nói, yên tâm đi, sẽ phái người nhận đồ của ngươi, còn nữa, nguyên thạch ngươi cũng không cần trả, ta giúp ngươi chi trả. Trong lòng Ô Hồng Hộc, vệ tông bất quá chỉ là một ít giao dịch nhỏ với một gia tộc nhỏ, có thể hết bao nhiêu nguyên thạch chứ? Thế là, hắn rất hào khí vung tay lên, ra hiệu vệ tông căn bản không cần lo lắng. Này, như vậy có được không? Vệ tông con mắt hơi hơi trừng lớn, liếc Ô Hồng Hộc một cái, đây chính là 9 vạn cực phẩm nguyên thạch, không phải một con số nhỏ. Bất quá, nghĩ kỹ lại thì, Ô Hồng Hộc thế nhưng là một vị cường giả bước thứ ba. 9 vạn cực phẩm nguyên thạch tuy trong mắt mình có vẻ rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói, có lẽ cũng chẳng là gì. Chương 1153, chiến, cho nên, vệ tông cũng liền bình thường trở lại. Nếu nói như vậy, vãn bối cáo từ, vệ tông chắp tay, quay người rời đi, chuẩn bị lên đường. Sau khi hắn đi, không gian hơi rung động, một đạo thân ảnh nho nhã hiền hòa xuất hiện, chính là Ô Mạc Hàn. Hắn nhìn vệ tông rời đi, trầm giọng nói, trước đây cảnh báo, chính là tiểu tử này làm ra. Ta biết, Ô Hồng Hộc gật đầu, trên mặt nở nụ cười nhạt, chính vì vậy, ta mới yên tâm để hắn đi. Rời khỏi tháp cao, vệ tông không dừng chân, lại leo lên phi toa, trở về không bao lâu, lại phải rời đi. Vệ tông thật không có lời oán giận, bất quá điều khiến hắn hơi nghi hoặc là, Ô Linh San và Ô Ấu Vi đâu? Trong khoảng thời gian trở về, thật sự không thấy các nàng, chẳng lẽ các nàng trong thời gian này đã ra ngoài, không ở trong cứ điểm? Vệ tông hơi nghi hoặc, đồng thời có chút hối hận, vừa rồi ở chỗ Ô Hồng Hộc đã quên hỏi hắn, nhưng bây giờ hối hận thì cũng muộn, không thể quay lại hỏi được nữa. Mang theo chút nghi vấn, vệ tông khởi động phi toa, đồng thời đưa tọa độ trong ngọc bài vào đài điều khiển. Sau một khắc, quang mang lóe lên, phi toa gặp vệ tông hóa thành một vệt sáng, hoàn toàn biến mất. 3 ngày sau đó, phi toa gặp vệ tông rời khỏi vũ trụ nơi Hắc Mạc Tháp tọa lạc, đi tới cái gọi là vũ trụ nhỏ nơi vực ngoại tà ma qua lại. Điều khiến vệ tông có chút bất ngờ là, hắn vốn cho rằng đây là một vũ trụ cực kỳ hoang vu, nhưng không ngờ lại rất phồn vinh, không lâu sau đã có thể nhìn thấy phi toa xẹt qua. So với vũ trụ Hắc Mạc Tháp còn phồn vinh hơn không ít. Điều này khiến vệ tông có chút khó hiểu, không nên như vậy chứ. Vực ngoại tà ma bình thường sẽ không qua lại ở những nơi như thế này. Mang theo nghi ngờ đó, vệ tông thao túng phi toa, hướng địa điểm được tọa độ chỉ dẫn mà chạy tới. Bất quá khi đến nơi, hắn phát hiện, ở đây đã tụ tập không ít võ giả, mặc đủ loại trang phục khác nhau, thoạt nhìn đến từ các thế lực khác nhau. Xem ra, không chỉ có Hắc Mạc Tháp nhận được tin tức, phi toa gặp vệ tông đến, tự nhiên thu hút ánh mắt của không ít người. Phi toa theo chế thức của Hắc Mạc Tháp vẫn tương đối hoàn chỉnh, rất nổi bật, lại tới một kẻ cạnh tranh với chúng ta. Trên một ngọn núi cao, một thiếu niên mặc áo bào đỏ khinh thường liếc phi toa một cái. Sắc mặt cũng không dễ nhìn, người đến càng lúc càng nhiều, chứng tỏ độ khó cạnh tranh càng lớn, xác suất nhận được bảo vật càng nhỏ, ta đi thử thực lực của người này xem sao. Một bên khác, một thanh niên tóc tím cười ha ha một tiếng, sau một khắc, phía trên phi toa của vệ tông chợt xuất hiện một cái thú chảo cực lớn. Một tiếng ầm vang, giống như xuyên thủng hư không, hướng về phía phi toa của vệ tông mà nắm tới, oanh, thú chảo rơi xuống, không gian chợt vỡ tan. Phi toa ở trung tâm lộ ra nhỏ yếu và bất lực như vậy. Lúc này, mọi người ở đây đều hứng thú nhìn cảnh tượng này, bọn họ muốn xem người trong phi toa sẽ ứng phó như thế nào. Liệu có bỏ phi toa chạy trốn, hay là trực tiếp cả phi toa bị vồ một cái chết, nghiền thành mảnh vụn. Nhưng điều khiến bọn họ hơi bất ngờ là, hừ, một tiếng hừ lạnh từ trong phi toa truyền ra, nghe thấy âm thanh này, không ít người kêu lên một tiếng, bước chân khẽ lui lại, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, gã này, thật mạnh, vậy mà chỉ bằng âm thanh, đã có thể khiến bọn họ bị thương nhẹ. Sau một khắc, cùng với tiếng hừ lạnh, cái thú chảo to lớn trên trời chợt ngưng kết, không thể chụp xuống. Tiếp đó, cái thú chảo to lớn trong ánh mắt trừng trừng của mọi người, vậy mà cứ thế biến mất giữa không trung, giống như bị xóa sổ hoàn toàn. Đến khi nó hoàn toàn biến mất, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Cái này, đám người ngẩn ngơ, bọn họ nghĩ đến rất nhiều cách đối phó, nhưng không ngờ lại là một cảnh tượng như vậy. Tiếng hừ nhẹ, công kích của thanh niên tóc tím liền tan biến vào hư vô. Chuyện này sao có thể? Rốt cuộc là đã làm thế nào? Chẳng lẽ là bí pháp đặc thù nào đó? Hay là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tác đặc thù, đám người trăm mối không có cách nào giải thích. Đúng lúc họ đang nghi ngờ, một giọng nói có chút lạnh lùng lại truyền đến từ trong phi toa. Súc sinh chính là súc sinh, dù cho hóa thành hình người, cũng không có chút đạo đức liêm sỉ nào đáng nói. Vừa nói xong, thanh niên tóc tím kia chợt nổi giận, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Hắn vốn là yêu thú, căm ghét nhất khi người khác gọi hắn là súc sinh, nhưng chưa đợi hắn động thủ, một bóng người mặc hắc bào chợt xuất hiện trước mặt hắn. Cái gì? Thanh niên tóc tím ngẩn người, chưa kịp phản ứng lại thì một bàn tay to khỏe đã đặt lên đầu hắn. Tiếp đó, ầm ầm, ầm mang xuống, vệ tông ấn đầu gã thanh niên vừa lên tiếng, bỗng nhiên va xuống phía dưới, giữa không trung, hai người hóa thành hai đạo ánh sáng một tím một đen, quấn lấy nhau, một tiếng ầm vang, hung hăng đâm vào lòng đất, tiếp theo là những tiếng ầm ầm, mặt đất chợt nứt ra, một cái hố lớn rộng vài trăm dặm xuất hiện, bên trong đen ngòm, căn bản không biết sâu bao nhiêu. Đám người không chớp mắt, nhìn kỹ cảnh tượng này, hai người này đánh nhau, rốt cuộc ai thắng ai thua. Sau một khắc, họ thấy một bóng người mặc hắc bào xuất hiện trên bầu trời. Là thanh niên hắc bào này thắng sao? Đám người có chút khó hiểu, nhưng ngay sau đó, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng từ dưới hố lớn truyền ra. Kèm theo đó là một tiếng giống kinh thiên động địa, giống, sau một khắc, một con sư tử lớn vô cùng với bộ lông tím ngẩng đầu đắc ý. Từ trong hố lớn nhảy lên, hướng về vệ tông trên bầu trời mà lao tới, hình thể của nó quá lớn, chỉ riêng cái đầu đã lớn đến vài dặm, chưa đừng nói đến thân thể. Khi nó thi triển hết toàn bộ, trước mắt mọi người chỉ còn một màu tím, căn bản không thấy rõ vệ tông ở đâu, lại là toan sư tử. Rất nhanh, có người nhận ra nguyên hình của gã thanh niên tóc tím này. Thình lình lại là toan sư tử nổi tiếng trong yêu thú. Tương truyền, toan sư tử là hậu duệ của thần thú sư tử, huyết mạch tôn quý. Hơn nữa, thanh niên tóc tím này khi ở hình người đã là cường giả đạo tác bốn thành. Khi hóa thành nguyên hình, khí tức càng tăng vọt đến đạo tác năm thành, quả thực cường hãn vô song. Nhìn tình hình này, thanh niên áo bào đen kia e là có chút khó khăn. Mà lúc này, vệ tông đang lơ lửng giữa không trung, nhìn con toan sư tử lao về phía mình. Sau một khắc, hắn chậm rãi giơ tay lên. Trong tay, ánh sáng đen kịt đang ngưng tụ. Đây là, sức mạnh kết thúc. Vệ tông khẽ nhắm mắt, dường như, con toan sư tử lao tới kia trong mắt hắn chẳng là gì. Kết thúc, vệ tông nhẹ nhàng mở miệng. Ngay sau đó, vô cùng vô tận sức mạnh kết thúc đen như mực, từ lòng bàn tay vệ tông phun ra. Chương 1154, Bảo tàng. Giờ phút này, hư không phảng phất như bị thiêu đốt, sức mạnh đen như mực cuồn cuộn lạnh thấu xương bao trùm toàn bộ màu tím, tràn ngập trong tầm mắt của mọi người. Đây là cái gì? Không ít người kinh hãi thất sắc, thậm chí có người trong lòng rung động không thôi, cảm nhận được khí tức kết thúc, bọn họ gần như muốn ngất đi. Ầm ầm, vô cùng vô tận sức mạnh kết thúc, giống như thác nước đổ xuống, không ngừng cọ rửa, dưới sự cọ rửa của lực lượng kinh khủng này, con toan sư tử trước đó còn hung hãn, cuối cùng đã mất hết tiếng động. Sau một lát, vệ tông chậm rãi thu tay lại, sức mạnh đen như mực trên bầu trời biến mất không còn tăm tích. Tất cả khôi phục bình thường, ngoại trừ, thanh niên tóc tím kia cùng với con toan sư tử mà hắn hóa thành đã biến mất. Giống như thú chảo trước đó, bị người xóa sổ khỏi không gian, như thể trước đó chưa từng tồn tại trên thế gian. Cái này, đám người lại kinh ngạc, kinh hãi, đây chính là con toan sư tử có thể so với cường giả đạo tắc năm thành. Vậy mà trong tay thanh niên hắc bào này không qua nổi một chiêu. Thanh niên hắc bào này, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Vệ tông vẫy tay một cái, chiếc nhẫn chữ vật của thanh niên tóc tím bay về phía hắn. Sau đó, hắn lạnh lùng liếc mọi người ở đây một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, ba ba ba, tiếng vỗ tay thanh thúy truyền đến, đồng thời, một bóng người áo bào đỏ xuất hiện trước mặt vệ tông. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, nở nụ cười tươi như hoa, nhìn vệ tông, nhưng, vẻ mặt của vệ tông vẫn lạnh nhạt. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, sức mạnh kết thúc quanh quẩn trên tay hắn. Sao, ngươi cũng muốn ngăn ta? Thấy điệu bộ này, thiếu niên áo bào đỏ bỗng nhiên nhảy về phía sau, trên mặt mang vẻ kinh hoàng nói, không dám, không dám, huynh đài đừng hiểu lầm, ta tới đây không phải tìm ngươi gây sự. Hơn nữa, hắn nhìn xung quanh một lượt, ngươi vừa rồi làm một màn như vậy, đã không ai dám đến quấy rối ngươi nữa. Ồ, vệ tông khẽ cười một tiếng, tán đi sức mạnh kết thúc trong tay, lúc này mới hứng thú nhìn thiếu niên trước mặt, vậy ngươi muốn làm gì? Chỉ là, muốn mời huynh đài thôi. Mời ta, vệ tông hơi ngẩn người, tiếp đó cười như không cười nói, ngại quá, ta là kẻ độc hành. Trước giờ vẫn độc lai độc vãng, không quen cùng người khác chung nhóm. Nói xong, vệ tông muốn đi, thiếu niên áo bào đỏ kia lại không cam lòng. Vì sao lại phải cùng một nhóm? Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi, thiếu niên áo bào đỏ cắn răng, hô lên, huyết đài, nếu ngươi cũng vì bảo tàng mà đến, tốt nhất nên đi cùng chúng ta, bởi vì, chỉ có chúng ta mới biết được vị trí thật sự của bảo tàng. Bảo tàng, nghe được hai chữ này, bước chân của hắn khẽ dừng lại, sau đó quay người lại, ngươi nói, bảo tàng, Vệ Tông nhìn sâu vào thiếu niên áo bào đỏ, nếu gã này dám nói dối một câu, hắn không ngại tiễn gã lên đường ngay tại chỗ, dù sao, Vệ Tông hắn không phải loại người hiền lành gì. Thiếu niên áo bào đỏ bị ánh mắt âm lãnh của Vệ Tông nhìn chăm chăm, lập tức tâm thần run lên, cảm thấy da đầu tê dại, hắn cúi đầu xuống, không dám đối diện với Vệ Tông, tiếp đó có chút hốt hoảng nói, đúng, chính là bảo tàng, những người đến đây, cũng đều vì bảo tàng, lại có bảo tàng. Vệ Tông sờ cằm, tin tức này, Ô Hồng Hộc không nói cho mình, là thật hay giả, còn cần phải bàn bạc. Thế là, Vệ Tông tiếp tục hỏi, nhưng, tin tức ta biết được, là nơi này có vực ngoại tà ma qua lại, có liên quan gì đến bảo tàng? Hả? Huynh đài không biết sao? Thanh niên áo bào đỏ bỗng ngẩng đầu lên, nhìn Vệ Tông nói, tin tức về bảo tàng này, chính là có được từ vực ngoại tà ma, nghe nói, lúc đó có cường giả biết được nguyên nhân vực ngoại tà ma xuất hiện ở đây. Cố ý dùng bí pháp để siêu hồn chúng, sau đó biết được, bọn chúng được lệnh đến đây để tìm kiếm một bảo tàng. Hơn nữa, chỉ biết rằng bảo tàng cực kỳ trân quý, nhưng trong bảo tàng có gì, tên gọi là gì thì hoàn toàn không biết. Nghe đến đây, Vệ Tông đột nhiên ngắt lời hắn, nếu hoàn toàn không biết. Vậy ngươi vừa rồi còn nói chỉ có các ngươi mới biết được vị trí thật sự của bảo tàng. Là đang đùa ta sao? Nói xong, trong lòng bàn tay Vệ Tông, khí tức kết thúc lại bắt đầu quanh quẩn. Người quen Vệ Tông đều biết, hắn đang mất kiên nhẫn, nếu thiếu niên áo bào đỏ giải thích không khiến hắn hài lòng. Hắn không ngại trực tiếp tiễn đối phương lên đường. Cái này, huynh đài bớt giận, thiếu niên áo bào đỏ lập tức cuống lên, vội vàng bắt đầu giải thích. Đồng thời, trong lòng hắn cũng cực kỳ bực bội. Đây là ai vậy? Sao lại không có kiên nhẫn thế? Ít nhất cũng để người ta nói hết chứ. Là như vậy, chỉ có chúng ta biết là bởi vì, người siêu hồn vực ngoại tà ma, lấy được tin tức về bảo tàng, chính là lão đại của chúng ta, lão đại của các ngươi. Vệ Tông chậm rãi hạ tay xuống, mắt sáng lên, kinh nghiệm cho hắn biết, không đúng, trong chuyện này, chắc chắn có âm mưu, rất đơn giản, nếu lão đại bọn họ thật sự lấy được tin tức bảo tàng. Vậy hắn nhất định sẽ tự mình ra tay, độc chiếm bảo tàng, chứ không phải đem tin tức tung ra, để ai ai cũng biết, cho nên, có bẫy, nghĩ thông suốt điểm này. Ánh mắt của Vệ Tông nhìn thiếu niên áo bào đỏ cũng có chút bất thiện. Tiểu tử này, có nên trực tiếp giết chết không? Mà thiếu niên áo bào đỏ vẫn chưa biết mình sắp bỏ mạng. Vẫn tiếp tục nói, mà theo thông tin từ lão đại của chúng ta, 3 ngày sau, tất cả vực ngoại tà ma còn lại sẽ xuất hiện, đổ xô đến vị trí bảo tàng xuất hiện, vì vực ngoại tà ma quá nhiều, một mình lão đại không giải quyết được, nên mới sắp xếp chúng ta đi liên hệ cường giả, giúp hắn cùng nhau lấy được bảo tàng, sau đó mọi người cùng nhau chia đều. Hắn vừa nói xong, chỉ thấy Vệ Tông dùng một ánh mắt cực kỳ kỳ quái nhìn hắn. Ếch, thế nào, thiếu niên áo bào đỏ này còn không biết. Ngay vừa rồi, hắn cũng đã ở quỷ môn quan đi qua một lần. Ngươi nói, cái vực ngoại tà ma kia 3 ngày sau sẽ hiện thân ở chỗ bảo tàng xuất hiện. Thiếu niên áo bào đỏ hơi ngẩn người, gật đầu nói, là như thế. Còn nữa, chỗ bảo tàng xuất hiện chỉ có lão đại ngươi biết. Thiếu niên áo bào đỏ càng thêm nghi ngờ, đây không phải rõ ràng sao? Gia hỏa này tại sao cứ lặp lại hỏi, bất quá đối phương thực lực mạnh mẽ. Hắn cũng không dám biểu hiện ra sự không kiên nhẫn, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại tiếp tục gật đầu nói. Chính xác là như thế. Xác nhận xong, Vệ Tông thở phào một cái, nếu quả thật là như vậy, vậy lão đại trong miệng thiếu niên áo bào đỏ này, hắn thật muốn gặp một lần không được, dù sao, nhiệm vụ của hắn chính là thanh lý đám vực ngoại tà ma ở đây. Còn về bảo tàng gì đó, có thể lấy được thì tốt, không lấy được cũng không sao, thanh lý vực ngoại tà ma chắc chắn là ưu tiên hàng đầu. Tâm ý đã định, thế là, Vệ Tông nhìn về phía thiếu niên áo bào đỏ. Còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi. Chương 1155, ra ngoài phủ đầu. Trong ánh mắt có chút kính sợ của mọi người, Vệ Tông đi theo thiếu niên áo bào đỏ kia rời đi. Đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất, mọi người mới thở dài một hơi. Thanh niên áo bào đen kia, thật sự là cường hãn không thể tưởng tượng nổi, cũng may nhóm người mình không trêu chọc đến hắn, chỉ là yêu thú áo bào tím kia không biết tốt xấu. Tự mình đi chịu chết. Vệ Tông cùng thiếu niên áo bào đỏ kia, một đường bay đi, rất nhanh đã vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm. Tựa hồ cảm thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, thiếu niên áo bào đỏ kia nuốt nước miếng một cái, nói, vị huynh đài này, tại hạ Viêm Mới, không biết ngươi xưng hô thế nào. Vệ Tông sắc mặt không đổi, vẫn lạnh lùng nói, Vệ Tông, a, nguyên lai là Vệ huynh. Viêm Mới tiếp tục hỏi, Vệ huynh đến đây, chỉ vì vực ngoại tà ma. Vệ Tông hừ nhẹ một tiếng, ngay khi Viêm Mới còn muốn tiếp tục hỏi, Vệ Tông hơi mất kiên nhẫn, ngươi cứ dẫn đường là được, không nên hỏi những thứ không cần hỏi. Nghe giọng Vệ Tông tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Viêm Mới rụt đầu một cái, không dám hỏi nữa, cứ như vậy, một lát sau, Viêm Mới cùng Vệ Tông đã đến một vùng sa mạc, trong sa mạc lại có một thành nhỏ, chính là chỗ này, nhìn thấy thành nhỏ, Viêm Mới thở dài một hơi, mang Vệ Tông đáp xuống, sau đó tiến vào trong thành. Lão đại ngươi đâu? Vệ Tông hỏi. Lão đại, Viêm mới vừa định nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, dưới chân Vệ Tông đột nhiên vỡ vụn ra, một bàn tay cát vàng từ dưới đất duỗi ra, trong nháy mắt nắm lấy Vệ Tông vào trong tay. Ngay sau đó, bên cạnh Viêm mới, một đạo cát vàng ngưng kết thành hình người, nhìn Vệ Tông bị bao bọc bên trong, chậm rãi nói, Viêm mới, lần này ngươi mang về người, tựa hồ có chút yếu a. Viêm mới ngập ngừng, còn chưa kịp nói gì, sau một khắc bàn tay cát vàng chợt bạo liệt, để lộ thân hình Vệ Tông bên trong. Đây chính là cách các ngươi đối đãi khách nhân. Sắc mặt hắn có chút lạnh nhạt, hắc hắc, bóng người cát vàng kia cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, có thể sống sót, mới có thể gọi là khách nhân. Nói xong, cả thân thể hắn lao về phía trước, lại độ tiến vào trong cát vàng. Sau một khắc, ầm ầm, đất rung núi chuyển, sa mạc lập tức lõm xuống. Tiếp đó, một bóng người cát vàng to lớn vô cùng từ trên mặt đất chui lên. Lại là đạo tắc cát vàng. Vệ Tông sắc mặt bình thản, lần trước đối mặt đạo tắc cát vàng là khi đối phó Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt. Lúc đó bốn thành đạo tắc cát vàng đã khiến Vệ Tông ứng phó rất chật vật. Phải liên thủ với Trần Mặc, hai người gần như liều mạng mới giải quyết được, nhưng bây giờ thì khác, không cần phiền phức như vậy. Các ngươi thật là, chính là tiện. Vệ Tông lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, nói chuyện tử tế với các ngươi không chịu nghe, nhất định phải để ta giết các ngươi mới chịu nghe lời. Vừa dứt lời, thân ảnh Vệ Tông trong nháy mắt biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã ở trên đỉnh đầu người cát vàng, giống như Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, hạch tâm của người cát vàng được bảo vệ dưới lớp cát. Muốn công kích hạch tâm của hắn có thể nói là vô cùng gian nan. Nhưng bây giờ thì khác, kết thúc thôi. Vệ Tông đưa bàn tay xuống, ánh sáng đen chợt lóe lên, ầm ầm, cột sáng màu đen thông thiên triệt địa chợt từ lòng bàn tay Vệ Tông bộc phát ra, bao phủ người cát vàng khổng lồ vào bên trong. Dừng tay, vị huynh đài này, chuyện gì cũng từ từ. Ngay khi Vệ Tông động thủ, một giọng nói có chút gấp gáp vang lên bên tai Vệ Tông, đồng thời một thân ảnh từ nơi không xa nhanh chóng bay về phía Vệ Tông, muốn ngăn cản hành động của Vệ Tông. Bất quá, Vệ Tông căn bản không để ý đến đối phương, bàn tay hơi dùng sức, dưới sức mạnh kết thúc thông thiên triệt địa, người cát vàng kia còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi không gian này. Mãi đến lúc này, bóng người kia mới đến trước mặt Vệ Tông, đó là một thanh niên tóc dài mặc áo bào tím, hắn nhìn người cát vàng đã biến mất không còn tăm tích, cùng với không gian đã hoàn toàn mất đi khí tức của đối phương. Sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi, thanh niên áo bào tím nhìn chằm chằm Vệ Tông, giọng nói hơi lạnh lẽo, huynh đài, vị huynh đệ kia của ta bất quá chỉ muốn cùng ngươi so tài một trận. Ngươi lại ra tay độc ác như vậy, có chút quá đáng rồi. So tài, Vệ Tông khóe miệng hơi nhếch lên, có chút giễu cợt nói, con người ta chưa bao giờ tin vào cái gọi là so tài. Đã ra tay với ta, thì chính là sinh tử chiến, hắn tài nghệ không bằng người, chết là đáng đời, hừ hừ, so tài một trận, nói nghe thì hay, có ai so tài mà đột nhiên tập kích, hơn nữa còn ra tay giết người, cũng là Vệ Tông thực lực đủ mạnh, giết ngược lại, nếu là đổi lại người thực lực không đủ, bị đối phương giết, vậy thì chắc chắn là chết, đến lúc đó bọn chúng cũng sẽ không nói là so tài gì đó. Khi hai người giằng co, lục tục, lại có những người khác bay đến, không nhiều lắm, nhưng cũng phải hơn 10 người, trông có vẻ là một bọn, vây Vệ Tông vào giữa. Vệ Tông liếc mắt nhìn mấy người, có chút khinh thường nói, sao, các ngươi cũng muốn cùng ta so tài một phen, bất quá, ta cảnh cáo trước, so tài với ta, là muốn chết đó, tiểu tử, ngươi đang hù dọa chúng ta. Một đại hán nói, đều ở trên chiến trường vực ngoại kiếm ăn, ra ra ta cũng không dễ bị dọa, phải không? Vệ Tông nở nụ cười trên mặt, nhìn đại hán này, chỉ có 5 thành sức mạnh đạo tắc, ai cho ngươi cái dũng khí ngông cuồng trước mặt ta vậy? Tiếng hắn vừa dứt, đại hán kia lập tức kêu lên thảm thiết, ngay khi hắn đối diện với Vệ Tông, trong ánh mắt của hắn, hai con ngươi trực tiếp biến mất không còn tăm tích, hóa thành hai hố đen ngòm. A, đại hán ôm lấy mắt, chu lên không thôi, lúc này, ánh mắt Vệ Tông mới biến mất hoàn toàn, khí tức kết thúc nhàn nhạt. Nếu không cho đám người này chút màu sắc thì bọn chúng lại tưởng mình dễ bắt nạt sao? Quả nhiên, chiêu này của Vệ Tông rất có tính gian đe, những người khác đều vô ý thức lùi về sau một bước, cách xa Vệ Tông một chút, giờ đây, trong ánh mắt bọn họ nhìn Vệ Tông đều mang theo vẻ kính sợ cùng sợ hãi. Không còn cách nào, thủ đoạn của Vệ Tông thật sự quá quỷ dị, không ai biết được, Vệ Tông rốt cuộc đã động tay như thế nào, đây mới là điều đáng sợ nhất. Vệ Tông lại liếc mắt nhìn, những người khác đều cúi thấp đầu, không dám đối diện với hắn, mọi người đang giằng co. Có chút căng thẳng thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai Vệ Tông. Vệ Tông huynh đệ, xin xuống đây một chuyến. Nhìn theo âm thanh, Vệ Tông thấy, trên một tòa lầu cát trong thành nhỏ, một thanh niên mặc trường sam trắng trẻo như ngọc đang ngồi uống rượu. Còn thiếu niên áo bào đỏ đứng bên cạnh, đang chỉ trỏ về phía Vệ Tông, có vẻ đang báo cáo chuyện gì. Thấy Vệ Tông nhìn qua, thanh niên mặc trường sam cười, nâng chén rượu lên, hơi ra hiệu với Vệ Tông. Chương 1156, cổ, xem ra, thanh niên mặc trường sam này chính là người cầm đầu đám người kia. Đồng thời cũng là lão đại trong miệng thiếu niên áo bào đỏ. Ta cũng muốn đến xem, bất quá, thủ hạ của ngươi bây giờ đang vây ta, không cho ta nhúc nhích mà. Vệ Tông giọng điệu bình thản, lộ ra chút trào phúng. Nghe vậy, thanh niên mặc trường sam cười nói, Vệ Tông huynh đệ, ngươi hiểu lầm rồi, bọn họ không phải thủ hạ của ta, chỉ là những huynh đệ cùng nhau đi, chung chí hướng thôi, đạo đức giả. Thanh niên mặc trường sam vừa thốt ra lời này, Vệ Tông lập tức dùng mình, cái tên này, thật đạo đức giả. Bất quá, thanh niên mặc trường sam tự nhiên không biết trong lòng Vệ Tông đang nghĩ gì. Hắn tiếp tục nhẹ giọng mở miệng nói, được rồi các huynh đệ, giải tán đi, Vệ Tông huynh đệ, rất nhanh sẽ trở thành thành viên của chúng ta thôi, cũng là người một nhà, không cần gây khó dễ. Nghe lời hắn nói, hơn chục người kia lúc này mới chậm rãi tản ra, nhưng đến khi rời đi, ánh mắt bọn họ nhìn Vệ Tông vẫn rất cẩn trọng, không còn cách nào, Vệ Tông thật sự quá nguy hiểm. A, cười lạnh một tiếng, Vệ Tông trực tiếp từ trên không đáp xuống, hắn muốn xem, tên gia hỏa xảo trá này sẽ nói ra những lời gì, rốt cuộc là đang có chủ ý gì. Trên lầu cát, thanh niên mặc trường sam thấy Vệ Tông xuống, vội vàng đưa tay ra nói, Vệ huynh, mau mời ngồi, nói xong, hắn còn nhìn về phía Viêm Mới, phân phó nói, Viêm huynh, làm phiền ngươi rót rượu cho Vệ huynh, ngàn vạn lần không được chậm trễ. Tuy miệng kêu là huynh đệ, nhưng lại giống như sai khiến người hầu sai khiến Viêm Mới. Nhưng Viêm Mới cũng không có vẻ gì không vui, dường như cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, bắt đầu rót rượu cho Vệ Tông. Rất nhanh, một chén rượu đầy được đặt trước mặt Vệ Tông. Nào, Vệ huynh, tại hạ kính ngươi một ly, coi như là bồi tội chuyện lúc trước. Thanh niên mặc trường sam nâng chén rượu lên, hơi ra hiệu với Vệ Tông, nhưng Vệ Tông vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, căn bản không để ý đến hắn. Thấy cảnh này, nụ cười trên mặt thanh niên mặc trường sam cũng cứng đờ. Nhưng hắn cũng không lộ ra vẻ gì không vui, mà là đặt chén rượu xuống, vẻ mặt lo lắng hỏi, sao vậy, huynh đài, chẳng lẽ vẫn còn bất mãn vì chuyện vừa rồi? Không phải vậy, Vệ Tông mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ta chỉ đang nghĩ, tên huynh đệ bị ta móc hai mắt kia của ngươi, nếu không có ai cứu chữa, sợ là sắp chết rồi. Vệ Tông nói, chính là đại hán kia. Nghe câu này, sắc mặt thanh niên mặc trường sam biến đổi, sau đó vội vàng đứng lên, bay về phía xa. Khi hắn rời đi, Vệ Tông mới nhìn vào chén rượu trước mặt, tuy trông có vẻ không khác gì rượu thông thường, thậm chí dùng thần hồn cảm nhận cũng không thấy có gì mờ ám bên trong. Nhưng mà, Vệ Tông có đầu óc, dưới tâm nhãn cảm ứng, mọi động tác nhỏ của thanh niên mặc trường sam đều bị nhìn thấy. Đạo cổ thì à, thật thú vị, Vệ Tông nhếch miệng cười giễu cợt, trong tâm nhãn của hắn, sức mạnh quỷ dị nhàn nhạt trong chén rượu hoàn toàn bị chiếu rọi ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rõ ràng là sức mạnh đạo tắc, sau một khắc, Vệ Tông cười cười, bàn tay hơi dùng sức, chén rượu trong nháy mắt bốc hơi, chỉ có điều đạo cổ thì bên trong cũng bị Vệ Tông rút ra. Giữ trong tay, sau đó, hắn giống như một người không có chuyện gì, tiếp tục tự rót tự uống, trong rượu đã không còn sức mạnh đạo tắc. Một lát sau, thanh niên mặc trường sam trở về, sắc mặt có chút khó coi, thậm chí nụ cười giả tạo lúc đầu cũng không còn cách nào giữ được nữa. Vệ Tông đương nhiên biết vì sao, đại hán kia chết rồi, rất bình thường. Đã trúng đạo tắc kết thúc của Vệ Tông, gần như chắc chắn phải chết, trừ khi Vệ Tông nguyện ý tha cho hắn một con đường sống. Theo lý thuyết, thanh niên mặc trường sam này có đi qua cũng không có tác dụng gì. Thấy hắn tới, Vệ Tông mỉm cười, rượu không tệ, nói xong, Vệ Tông nâng chén rượu về phía thanh niên mặc trường sam. Vốn sắc mặt thanh niên mặc trường sam đã có chút khó coi, thậm chí không có ý định ngụy trang nữa, muốn trở mặt với Vệ Tông, nhưng khi hắn thấy chén rượu trống không trước mặt Vệ Tông, cùng với đạo cổ thì của mình đã ở trên người Vệ Tông. Vẻ không vui trên mặt hắn lại nở nụ cười, Vệ huynh, ta đã nói rồi mà, đây chính là rượu ngon. Vừa cười, hắn lại ngồi đối diện Vệ Tông, tự châm một chén rượu. Vệ Tông uống một hơi cạn sạch, lúc này mới giả vờ không biết hỏi, người đâu, hắn sao rồi? Thanh niên mặc trường sam cười nói, chết rồi. Tuy người đã chết, nhưng từ miệng hắn lại không nghe ra một chút phẫn nộ hay bi thương nào, ngược lại còn có chút vui sướng. A, Vệ Tông gật đầu một cái, không nói gì. Thôi nào Vệ huynh, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Thanh niên mặc trường sam đặt chén rượu xuống, sau đó nói, đầu tiên ta xin tự giới thiệu, tại hạ Trương Dịch Hiên, nguyên lai là Trương huynh, hân hạnh hân hạnh. Vệ Tông rất qua loa chắp tay, nói, ta ngươi cũng biết rồi, tên là Vệ Tông, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Vệ huynh ngươi khiêm tốn quá, có thực lực như ngươi, tuyệt đối không phải tiểu nhân vật. Trương Dịch Hiên cười nói, theo ta thấy, ngươi chắc chắn là đệ tử Đại Tông, ta đoán đúng không? Vệ Tông không trực tiếp trả lời, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi nói là đúng thì là đúng thôi. Hắn nói vậy, gần như đã thừa nhận thân phận của mình rồi. Trương Dịch Hiên không thấy có gì bất ngờ, tiếp tục hỏi, vậy Vệ huynh đến đây, chỉ đơn thuần vì vực ngoại tà ma thôi sao? Đúng, nhiệm vụ tông môn, không thể không nói, hắn rất thông minh, chỉ qua vài câu liền đoán được 8-9 phần 10 mục đích của Vệ Tông. Vệ Tông cũng không có ý định giấu giếm, gật đầu nói, đúng, còn gì muốn hỏi nữa không? Không còn. Thực ra, sau khi Vệ Tông thừa nhận mục đích của mình, ánh mắt Trương Dịch Hiên giãn ra, lộ ra một thoáng thả lỏng. chỉ đơn thuần vì vực ngoại tà ma mà tới, vậy thì dễ rồi, ta trước kia cũng đã hỏi tên tiểu tử mặc áo đỏ kia, gọi là Viêm Mới thì phải, rằng chỉ có ngươi mới biết được tung tích vực ngoại tà ma. Vệ Tông hướng về phía Trương Dịch Hiên nói, chính là vì vậy, ta mới đến tìm ngươi, việc các ngươi có tính toán gì, là muốn bảo tàng cũng tốt, hay mục đích khác cũng được, đều không liên quan gì tới ta, ta chỉ cần giải quyết cái vực ngoại tà ma kia là sẽ rời đi. Cho nên, mục đích của chúng ta không có xung đột. Dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, các ngươi tốt nhất cũng đừng có ý đồ với ta, bằng không, kết quả sẽ không chỉ là chết hai người đơn giản như vậy. Nói đến đoạn sau, giọng Vệ Tông hơi mạnh lên, biểu đạt thái độ của mình, thấy Vệ Tông như vậy, nụ cười trên mặt Trương Dịch Hiên càng lớn. Vệ huynh, đây là đương nhiên, ngươi yên tâm, hai ngày này, ngươi cứ ở lại chỗ chúng ta, cam đoan không có bất kỳ phiền toái nào. Chương 1157, M, đừng nhìn trong lời nói của Vệ Tông mang theo uy hiếp. Nhưng kiểu nói này của Vệ Tông lại khiến hắn càng thêm yên tâm. Bởi vì rõ ràng, Vệ Tông dám nói như thế, rõ ràng chỉ vì vực ngoại tà ma mà đến, không có mục đích khác. Thế là, Trương Dịch Hiên đối với Vệ Tông càng thêm nhiệt tình, nếu đối phương chỉ vì vực ngoại tà ma, đến lúc đó, cứ để hắn đi trước chịu chết, thuận tiện cho bọn họ dọn đường trước, để hắn khỏi cần ra tay. Bất quá, Vệ Tông thật sự nghĩ như vậy sao? Thật sự như những gì hắn biểu hiện ra? Dĩ nhiên không phải, nói thật, ý nghĩ thực sự của Vệ Tông là, hắn muốn tất cả, kẻ yếu mới phải lựa chọn, với cường giả như hắn, tự nhiên là muốn tất cả, mặc kệ là vực ngoại tà ma hay bảo tàng hoặc những thứ khác, hắn đều muốn thu vào túi. Hơn nữa, Trương Dịch Hiên này cũng không phải không thể lợi dụng, loại người tự cho mình thông minh này, kỳ thực dễ bị lừa gạt nhất, chỉ cần ngươi tìm đúng hướng, hắn sẽ rất tin tưởng ngươi. Chính như bây giờ Trương Dịch Hiên, tự cho rằng mình đã dùng cổ chi đạo với Vệ Tông, nên rất yên tâm với lời nói của Vệ Tông. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì thái độ hợp tác tốt đẹp. Rất nhanh, hai ngày trôi qua, trong hai ngày này, đúng như Trương Dịch Hiên nói, Vệ Tông không gặp bất kỳ phiền toái nào, mà hôm nay, cũng là thời điểm nghe nói vực ngoại tà ma sắp hiện thân. Vệ huynh, có thể động thân rồi. Sáng sớm, Trương Dịch Hiên lại tìm đến, phía sau hắn, còn có mười mấy người, trong đó có thêm vài gương mặt lạ, có vẻ là mới đến trong hai ngày này, hơn nữa thực lực đều không kém, đều là đạo tắc năm thành. Xem ra sau khi Vệ Tông giết hai người, Trương Dịch Hiên cảm thấy phía mình thiếu người, lại chiêu thêm hai người, mặc dù hai người này thoạt nhìn không có gì khác thường. Nhưng trong tâm nhãn của Vệ Tông, có thể thấy trên người họ đều ẩn chứa khí tức độc nhạt. Không cần nói, mấy người kia đều bị Trương Dịch Hiên khống chế. Đi thôi, Vệ Tông thản nhiên nói, cũng không nói gì nhiều, đi theo Trương Dịch Hiên. Trong khoảng thời gian này, kết thúc đạo tắc luôn bị Vệ Tông khống chế trong tay. Điều khiến hắn bất ngờ là, Trương Dịch Hiên cũng không ra lệnh cho đạo tắc này, chỉ để nó yên lặng tiềm phục trên người Vệ Tông. Xem ra hắn vẫn còn kiêng kỵ Vệ Tông, bởi vì Vệ Tông trước đó không hoàn toàn bộc lộ khí tức của mình, lại thêm việc giải quyết một đại hán đạo tắc năm thành một cách im hơi lặng tiếng, càng cho thấy thực lực Vệ Tông kinh khủng. Cho nên cho đến giờ, Trương Dịch Hiên cũng không biết Vệ Tông rốt cuộc có thực lực gì. Đương nhiên, qua việc Vệ Tông uống rượu cũng không phát hiện cổ chi đạo của mình, Trương Dịch Hiên cảm thấy thực lực Vệ Tông không thể cao hơn mình, rất có thể cũng giống mình, là đạo tắc bảy thành. Với cường giả như vậy, cổ chi đạo cũng không thể hoàn toàn khống chế đối phương. Thậm chí, Trương Dịch Hiên cũng không chắc cổ chi đạo có thể khống chế Vệ Tông trong bao lâu. Để tránh đánh rắn động cỏ, hắn không lập tức thôi thúc cổ chi đạo, mà cứ để nó trên người Vệ Tông, đợi thời cơ đến sẽ ra tay. Cứ như vậy, mọi người ai cũng có mục đích riêng, cùng nhau bay lên, hướng về cái gọi là địa điểm bảo tàng bay đi. Thực tế, cho đến giờ, Vệ Tông vẫn chưa chắc chắn có bảo tàng hay không, nhưng nhìn vẻ mặt Trương Dịch Hiên thề son sắt, lại không giống như giả vờ. Một lát sau, khi đến nơi, Vệ Tông có chút bất ngờ, ở đây đã tụ tập rất đông người, số lượng không ít, ước chừng mấy trăm. Thấy cảnh này, Vệ Tông có chút kinh ngạc nhìn Trương Dịch Hiên, không phải nói ở đây chỉ có ngươi biết sao, bây giờ là chuyện gì xảy ra? Như nhìn ra sự nghi ngờ của Vệ Tông, Trương Dịch Hiên nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói, tin tức là ta thả ra, những người này cũng là ta dẫn đến, vừa hay, để bọn họ đi chém giết với vực ngoại tà ma, chúng ta ở phía sau chỉ cần ngồi thu lợi là được. Mắt Vệ Tông hơi trừng lớn, suýt chút nữa thì mắng lên, sớm biết thế này, vậy ta tìm ngươi còn có ý nghĩa gì? Trước đó tên tiểu tử áo bào đỏ kia đã thề thốt rằng ở đây chỉ có lão đại bọn họ biết. Nếu không tìm lão đại, sẽ không thể biết vị trí vực ngoại tà ma. Chính vì vậy, Vệ Tông mới tìm đến bọn người này. Kết quả, bây giờ Trương Dịch Hiên lại nói với mình, vị trí này chính hắn tung ra, ngươi có ngạc nhiên không? Có chút, im lặng, bất quá, không nói gì thì thôi. Hiện tại đã thế này, Vệ Tông cũng không thể rời đi, chỉ có thể yên lặng theo dõi biến cố. Trong mấy trăm người, sự xuất hiện của mười mấy người bọn họ không gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Trong đám người, Vệ Tông thờ ơ lạnh nhạt quan sát tất cả, có thể thấy những người này tu vi khá cao, chưa kể Trương Dịch Hiên đạo tắc bảy thành, thanh niên áo bào tím kia cũng là đạo tắc sáu thành. Những người khác ít nhất cũng là đạo tắc 5 thành, chỉ có Vệ Tông là đạo tắc yếu hơn một chút, chỉ có 2 thành, đương nhiên, kết thúc đạo tắc của hắn không thể so sánh, mặc dù chỉ 2 thành, nhưng võ giả đạo tắc 5-6 thành bình thường không phải đối thủ của hắn. Còn có thể đánh được đạo tắc 7 thành hay không, Vệ Tông cũng không rõ, cũng chưa từng thử, còn những người khác ở đây, võ giả đạo tắc chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn chỉ là quy nhất cảnh, thậm chí huyền khí cảnh, trong số võ giả đạo tắc, phần lớn chỉ là đạo tắc 1-2 thành. 3-4 thành đã được coi là rất mạnh, người mạnh nhất thực ra là một lão già, đạo tắc 6 thành, không hợp với những người khác, đứng một mình trong góc, có lẽ vì khí tức trên người ông ta quá u ám lạnh lẽo, lộ vẻ khó chọc nên không ai dám trêu vào. Đương nhiên, đó là một lựa chọn sáng suốt. Một lát sau, ầm ầm, mặt đất không ngừng nứt ra, cát vàng sụt xuống, âm thanh chói tai vang lên, có vẻ như là ở dưới sa mạc. Thấy cảnh này, Trương Dịch Hiên có chút đáng tiếc nói, đáng tiếc Trần Hổ huynh đệ đã chết, nếu hắn ở đây, với tài nghệ cát vàng đạo tác của hắn, có thể thăm dò rõ ràng nguy hiểm bên dưới. Trần Hổ chính là người cát tấn công Vệ Tông ngay từ đầu, nổi tiếng là bị sức mạnh kết thúc của Vệ Tông oanh kích đến mức không còn một mảnh vụn. Đương nhiên, không thể trách hắn, hắn bị Trương Dịch Hiên khống chế, thực ra là phụng lệnh Trương Dịch Hiên đến tấn công Vệ Tông. Mà bây giờ, Trương Dịch Hiên lại giả mù sa mưa cảm thán, khiến Vệ Tông cảm thấy hết sức ghê tởm. Trương Dịch Hiên này, đúng là đủ giả dối, bất quá cũng không ngoài dự đoán, người nắm giữ cổ chi đạo đều là như vậy. Lấy mê hoặc làm mệnh, trước mặt người khác một bộ, sau lưng một bộ, ngươi sẽ không bao giờ biết ý nghĩ thật của hắn là gì. Chương 1158, mê hoặc. Mặt đất lõm xuống, rất nhanh xuất hiện một cái hố cực lớn, sâu không thấy đáy, đen ngòm một mảng, vô cùng đáng sợ. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám xuống trước. Dù sao tình hình bên dưới thế nào không ai biết. Rằng co một hồi, một người trung niên cao gầy ho nhẹ một tiếng, rồi nhẫn chữ vật của hắn lóe lên, một con khôi lỗi cao lớn xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn khí tức trên người khôi lỗi, cũng có đạo tác 4 thành, đi thôi. Trong khi mọi người đang chăm chú theo dõi, khôi lỗi đó lóe lên, bay thẳng xuống hố sâu, đến khi nó hoàn toàn biến mất, mọi người vẫn đang ngóng theo. Một lát sau, phụt, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng người trung niên cao gầy. Mặt hắn cũng đầy vẻ kinh hãi. Huynh đệ, bên trong có gì? Mọi người vội vàng hỏi. Trung niên cao gầy sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói, ta cũng không biết, khôi lỗi của ta chưa kịp nhìn thấy gì đã bị đánh nát. Bị đánh nát ngay lập tức. Nghe hắn nói vậy, mọi người không khỏi kinh hãi, phải biết, đó là khôi lỗi có thực lực đạo tác 4 thành, vậy mà bị đánh tan ngay lập tức, chẳng phải là nói, những người có đạo tác dưới 4 thành, xuống dưới trực tiếp là chết, không chịu nổi một đòn. Lập tức, không ít người do dự, dù bảo tàng có chân quý, nhưng nếu ngay cả mạng mình cũng mất, thì lấy bảo vật về cũng vô dụng. Thấy mọi người do dự, thậm chí có ý định rút lui, Trương Dịch Hiên liếc nhìn đám đông, cất cao giọng, các vị huynh đài, các ngươi thực sự tin lời hắn sao? Ngươi có ý gì? Nghe thấy Trương Dịch Hiên chỉ mũi nhọn về phía mình, người trung niên cao gầy lập tức có chút không vui. Trương Dịch Hiên không để ý đến hắn, vẫn lẩm bẩm nói, hãy nghĩ kỹ xem, cái gọi là khôi lỗi bị đánh nát, chỉ là lời hắn nói, có khả năng nào, đây là hắn tự biên tự diễn, mục đích là không để chúng ta xuống, để hắn độc chiếm bảo tàng. Cùng với giọng nói mang tính mê hoặc của Trương Dịch Hiên, suy nghĩ của mọi người lại dao động, ý định rút lui ban đầu dần thay đổi, lại bắt đầu nghĩ đến bảo tàng. Đối với tất cả chuyện này, Vệ Tông thờ ơ, trong tâm nhãn của hắn, sức mạnh cổ chi đạo đang bao trùm cả trường, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi cổ chi đạo mà không tự hay biết. Thấy suy nghĩ của mọi người lại bắt đầu sôi nổi, Trương Dịch Hiên tiếp tục, hơn nữa, khôi lỗi của hắn đã đi trước một bước xuống rồi, nếu chúng ta chậm trễ, có khi khôi lỗi của hắn đã lấy được bảo tàng rồi. Ngươi ăn nói lung tung, đừng có ngậm máu phun người. Lúc này, người trung niên cao gầy không thể ngồi yên, không thể để Trương Dịch Hiên nói xấu mình. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Trương Dịch Hiên xoay ánh mắt. Ánh mắt chứa cổ chi đạo rơi vào người trung niên cao gầy. Trương Dịch Hiên nhìn chằm chằm hắn, thản nhiên nói, ngươi thành thật nói, ta có thực sự nói xấu ngươi không? Trong cảm nhận của Vệ Tông, khi Trương Dịch Hiên nói câu này, sức mạnh cổ chi đạo trên người hắn tăng lên mạnh mẽ, gần như đạt đến đỉnh điểm, sức mạnh độc đậm đặc như vậy, người trung niên cao gầy đạo tác 5 thành không thể nào chịu nổi. Quả nhiên, giây phút sau, vẻ mặt người trung niên cao gầy xuất hiện vẻ mê mang. Thì thào, đúng, đúng, ngươi không nói xấu ta, trước đó ta tự biên tự diễn. Mục đích là lấy trước bảo tàng, mọi người nghe rồi chứ? Trương Dịch Hiên nhìn về phía mọi người, giọng điệu đầy mê hoặc, vậy nên, các vị, còn chờ gì nữa, mau xuống thôi. Lời Trương Dịch Hiên trực tiếp đốt cháy nhiệt tình của đám đông. Lập tức ào ạt, mấy trăm võ giả trên trời lập tức tràn vào hố sâu. Lão giả đạo tác 6 thành ở một góc đám đông là người cuối cùng xuống. Trước khi đi, ông ta còn nhìn chằm chằm Trương Dịch Hiên một cái, có vẻ như ông ta không bị ảnh hưởng bởi cổ chi đạo. Hơn nữa, ông ta có vẻ cảm thấy có gì đó không đúng. Chúng ta cũng đi thôi. Trương Dịch Hiên mỉm cười nhìn Vệ Tông và những người sau lưng. Khóe miệng hắn cong lên, có vẻ như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Vệ Tông im lặng không nói, cùng những người khác, yên lặng bay vào hố sâu, không biết đã bay bao lâu, mọi người cuối cùng cũng chạm đất, dù không có ánh sáng, bên dưới tối đen như mực, nhưng mọi người đều là cường giả, dù trong bóng tối cũng có thể quan sát rõ ràng, đó không phải là vấn đề gì lớn. Nơi mọi người rơi xuống, chỉ có một đường hầm đen ngòm, không thấy điểm cuối, có vẻ như, phải đi về phía trước mãi, đi thôi. Trong tiếng bước chân lộp cộp, trong đường hầm chỉ còn tiếng bước chân của mấy người, họ đi một đoạn đường, cũng không thấy bóng dáng những người khác, có vẻ như, những người rơi xuống không cùng một chỗ với họ. Sau một đoạn đường, lối đi tối tăm cuối cùng cũng đến cuối, và xuất hiện trước mặt mọi người, là hai đường hầm, một trái một phải, đều đen ngòm, không có gì khác nhau, xem ra, phải chia đường, ai nha. Cái này có chút phiền toái rồi. Trương Dịch Hiên nhẹ giọng thở dài, rồi quay đầu nhìn Vệ Tông. Vệ huynh, ngươi đi bên nào? Vệ Tông thản nhiên nói, đều được sao? Vậy như thế này đi. Nghĩ nghĩ, Trương Dịch Hiên nói, Viêm Tân, Trần Hải, các ngươi đi bên trái, Tiêu Điều vắng vẻ, còn Vệ huynh, các ngươi đi theo ta bên phải. Tiêu Điều vắng vẻ, chính là thanh niên tóc tím đạo tác sáu thành, vốn là mười mấy người, bây giờ bị chia thành hai đội, gật đầu một cái, mọi người cũng không có ý kiến gì. Đương nhiên, cũng không thể có ý kiến gì, dù sao bọn họ đã bị cổ chi đạo của Trương Dịch Hiên khống chế. Mọi người tách ra, sau khi vào đường hầm bên phải, đi được một đoạn lại xuất hiện hai ngã rẽ, xem ra, ở đây có chút không đơn giản rồi. Nụ cười trên mặt Trương Dịch Hiên tắt lịm, không còn thong dong như lúc đầu, thiết kế bên dưới có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá, cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lại độ phân đội. Lần này, Trương Dịch Hiên, Vệ Tông, còn có ba người Tiêu Điều vắng vẻ kia thành một đôi. Tiếp tục đi bên phải. Mấy người khác đi bên trái, sau một khoảng thời gian, lại xuất hiện chỗ rẽ, sắc mặt Trương Dịch Hiên khó coi, bọn hắn tổng cộng chỉ có 15 người, trong đó, ngoại trừ Vệ Tông, 13 người khác đều đã bị hắn khống chế, tính cả chính mình, dù cho đi vào lối rẽ khác nhau, nhưng nếu có một người tìm được bảo tàng, những người khác sẽ lập tức hội tụ về hướng đó, đây chính là ưu thế lớn nhất của hắn, cũng là sức mạnh khiến hắn không chút hoang mang, nhưng bây giờ, những lối rẽ này có phần quá nhiều. Chương 1159, lối rẽ, nhiều lối rẽ như vậy. Ai biết phía sau còn có bao nhiêu? Theo lý thuyết, một khi phía sau xuất hiện càng nhiều lối rẽ, thì có thể làm sao? Trương Dịch Hiên trong lòng có chút không chắc chắn. Bất quá, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tiếp thôi. Ba người lại độ phân đội, nhóm người Tiêu Điều vắng vẻ đi bên trái. Vệ Tông cùng Trương Dịch Hiên hai người đi bên phải. Vì sao cứ phải đi cùng Vệ Tông? Dù sao, trong này chỉ có Vệ Tông không thực sự bị hắn khống chế. Nếu khoảng cách quá xa, Trương Dịch Hiên cũng có chút lo lắng đạo cổ chi đạo hắn lưu lại trên người Vệ Tông không thể phát huy tác dụng, nhưng, hai người đi một đoạn, phía trước lại xuất hiện lối rẽ. Cái này, Trương Dịch Hiên trầm mặc, Vệ Tông, người nãy giờ im lặng, nhìn hắn như cười mà không phải cười, nói, Trương huynh, bây giờ tiếp tục phân lộ. Nhưng Trương Dịch Hiên lắc đầu, nói, không cần, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, ta cảm thấy, quyết định ban đầu của ta đã sai lầm rồi, không nên tách ra, như vậy mọi người ở cùng nhau, còn có thể phối hợp, không giống như bây giờ, tất cả mọi người tách ra, từng người chiến đấu, nói xong. Hắn hít một hơi thật sâu, ta thậm chí hoài nghi, đây hết thảy đều là âm mưu của vực ngoại tà ma. Mục đích chính là tách chúng ta ra, cho nên, Trương Dịch Hiên quay đầu nhìn Vệ Tông, Vệ huynh, chúng ta không thể tách ra nữa. Tùy ngươi, Vệ Tông tỏ vẻ không quan trọng, tốt lắm, Trương Dịch Hiên gật đầu, Vệ huynh, chúng ta tiếp tục đi bên phải, tựa hồ so đo với bên phải, con đường Trương Dịch Hiên đi tới này, lựa chọn cũng là phải, ở phía sau giữa đường, quả nhiên, hai người lại gặp từng đạo lối rẽ. Nhưng sau đó Trương Dịch Hiên không quá do dự, trực tiếp chọn phải, tựa hồ quyết đi đến cùng bên phải, không biết qua bao lâu, sắc mặt Trương Dịch Hiên biến đổi, không phải hai người gặp phiền toái gì, mà là một trong số những người bị hắn khống chế đã mất liên lạc với hắn. Rất đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào, điều này có nghĩa, hắn đã chết. Trương huynh, sao vậy, mặt đột nhiên khó coi như vậy? Vệ Tông hỏi, mặc dù trong lòng hắn đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng đương nhiên không thể nói thẳng ra, không có việc gì. Trương Dịch Hiên nhanh chóng thu lại vẻ kinh hãi trên mặt. Cười cười nói, chỉ là đi lâu trong này, trong lòng khó tránh khỏi có chút bực bội thôi. Hắn tùy tiện tìm một lý do qua loa cho xong với Vệ Tông. Tuy trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong lòng đã có chút lo lắng. Hắn có chút hối hận, không nên tự mình xuống đây. Con người hắn luôn cẩn thận, trừ khi có niềm tin tuyệt đối, bằng không sẽ không hành động. Lần này cũng vậy, vốn cảm thấy có nhiều người dò đường, lại thêm bên cạnh mình có mười mấy người vây quanh, mặc kệ có nguy hiểm gì cũng sẽ san bằng. Nhưng hắn không ngờ phía dưới lại là một quang cảnh như vậy. Nhóm người mình đều rơi vào nguy hiểm, loại cảm giác này rất khó chịu, bất quá, khó chịu thì khó chịu, Trương Dịch Hiên cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục xông lên, đã đến nơi này rồi, không thể quay đầu lại, mà hắn không để ý chính là, bên cạnh hắn, ánh mắt Vệ Tông mờ ảo, tựa như đang suy tư điều gì. Hai người tiếp tục đi, Dần dần, Trương Dịch Hiên đã có chút nóng nảy, bởi vì, lối đi này dường như không có điểm cuối, cứ kéo dài mãi, đi qua hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác, nhưng vẫn tiến về phía trước, căn bản không nhìn thấy điểm kết thúc ở đâu. Cuối cùng, khi lại gặp một ngã ba, Trương Dịch Hiên dừng lại, sắc mặt hắn đã khó coi đến cực hạn, không còn giữ được vẻ ung dung bình tĩnh như trước, hắn đang gấp, cứ tiếp tục đi như thế này thì không ổn chút nào. Không đi nữa sao? Vệ Tông thản nhiên nói. Trương Dịch Hiên lạnh lùng nói, tạm dừng một chút, lối đi này có vấn đề, ta cảm thấy chúng ta có thể đã trúng kế của người khác. Ngươi mới phát hiện ra sao? Trong lòng Vệ Tông thầm than một tiếng, sớm từ khi đi qua chỗ rẽ thứ ba, hắn đã phát hiện nhóm người mình đang đi vòng vo. Hơn nữa, qua suy xét, Vệ Tông cũng phát hiện, không gian lực lượng ở đây có gì đó không đúng, có người cố tình cải tạo, đó là một cách vận dụng không gian lực lượng rất cao minh. Cao minh đến mức ngay cả một cường giả đạo tác bảy thành như Trương Dịch Hiên cũng không phát hiện ra chút manh mối nào. Mãi đến khi đi lâu như vậy mới biết mình đã trúng chiêu. Bất quá, Vệ Tông thì không quá vội vàng, khéo ở chỗ, hắn thực ra vẫn luôn âm thầm ghi nhớ quy tắc biến đổi của không gian lực lượng này, muốn nghịch hướng phá giải. Bởi vậy, đừng thấy Vệ Tông nãy giờ im lặng không nói gì, thực ra là đang âm thầm suy tính trong lòng, mặc dù cảnh giới của hắn bây giờ còn thấp, rất khó phá giải đạo tác không gian cao cấp như vậy. Nhưng đừng quên, trên người Vệ Tông có ngộ đạo cây, có ngộ đạo cây, dù không gian lực lượng này cao cấp đến đâu, thì việc bị phá giải cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên Vệ Tông căn bản không hoảng hốt, cũng không nói gì, cứ theo Trương Dịch Hiên đi thẳng. Vệ huynh, mắt Trương Dịch Hiên sáng lên, nói, chúng ta cứ ở đây chờ xem, ngược lại muốn xem đám vực ngoại tà ma này có thể giở trò gì. Tốt, nói xong, Vệ Tông khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thiền định, hắn lại không vội. Một lát sau, quả nhiên, không gian lực lượng xung quanh hai người bắt đầu dao động. Sau một khắc, bọn họ biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại thì lại ở trước một lối rẽ khác. Chỉ có điều, một mùi máu tanh nồng nặc xộc đến. Trên giao lộ phía trước đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đi theo mùi vị, hai người có thể thấy, gần ngã ba có mấy xác chết nằm đó. Vệ Tông đi tới, nửa ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào xác chết, sau đó khẳng định nói, vừa mới chết không lâu, chưa đến một khắc đồng hồ. Đây là ý gì? Trương Dịch Hiên lạnh lùng nói, đám vực ngoại tà ma này đang uy hiếp chúng ta. Vừa dứt lời, Vệ Tông đột nhiên nói, cẩn thận, một bóng đen từ lòng đất phía sau Trương Dịch Hiên phóng ra, lao thẳng vào lưng Trương Dịch Hiên. Trên thực tế, không cần Vệ Tông nhắc nhở, Trương Dịch Hiên cũng cảm ứng được, dù sao, hắn cũng là cường giả đạo tác bảy thành, thực lực không phải đầy trưng. Trong nháy mắt, Trương Dịch Hiên quay người, ngón tay phất nhẹ vào bóng đen đang lao tới. Gào, một tiếng rít chói tai vang lên, bóng đen bị đánh bay ra xa, rồi tan vào bóng tối. Ở lại tại chỗ, chỉ còn một mảnh sắt đen vỡ vụn, và vài giọt chất lỏng đen, như là máu của bóng đen kia. Đứng tại chỗ, Trương Dịch Hiên nhẹ nhàng thu tay lại, sắc mặt có chút khó coi, là vực ngoại tà ma, đã bị ta đả thương. Chỉ là đả thương mà thôi, không thể lưu lại được vực ngoại tà ma đó, khiến Trương Dịch Hiên có chút khó chịu, đồng thời, cũng có chút lo lắng. Chương 1160, hắc thủ sau màn. Thông thường, vực ngoại tà ma ở đây không nên mạnh như vậy, lần trước hắn gặp phải chỉ là một ít ma binh, mà lần này hắn gặp phải, lại có thể chạy thoát khỏi tay hắn, ít nhất đã đạt đến trình độ đạo tác 6 thành. Trong ma binh, không có loại tồn tại này. Ngay lúc hắn đang lo lắng, Vệ Tông ngồi xổm xuống, nhặt mảnh kim loại đen trên mặt đất lên, còn chất lỏng đen kia đã biến mất không còn dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Hít hà, sắc mặt Vệ Tông có chút ngưng trọng, có mùi vị của nhân loại. Sắc mặt Trương Dịch Hiên cứng đờ, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn Vệ Tông nói, ý của ngươi là, chúng ta đã trúng kế, có người đứng sau thao túng tất cả. Không sai, Vệ Tông gật đầu, thế nhưng, Trương Dịch Hiên vẫn khó mà chấp nhận, hắn tự nhận mình không hề sơ hở, mỗi lần ra tay đều chắc chắn, không thể chấp nhận việc mình lại trúng kế của người khác. Có thể là vực ngoại tà ma này nhiễm phải khi tấn công người tiến vào. Không thể, Vệ Tông khẳng định, khí tức này rất đặc biệt, trong những người tiến vào không có ai có khí tức đặc biệt như vậy. Quan trọng hơn là, hắn rất mạnh, Vệ Tông thản nhiên nói, mạnh đến mức nào? Trương Dịch Hiên ngẩn người, mạnh hơn tất cả mọi người. Vệ Tông nói, điều này khiến Trương Dịch Hiên hơi há hốc mồm, trong lòng hắn, Vệ Tông chắc hẳn cũng giống như mình, là cường giả đạo tác bảy thành, mà Vệ Tông giờ nói vậy, chứng tỏ hắc thủ sau màn đó ít nhất phải trên đạo tác bảy thành. Điều này thật sự đáng sợ, một cường giả đứng sau thao túng mọi thứ, rất có thể, nhất cử nhất động của bọn họ hiện tại đều nằm trong sự giám sát của người đó. Nhận lấy mảnh kim loại đen, Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, còn Trương Dịch Hiên tuy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh cơ bản, nhưng Vệ Tông thấy rõ trong mắt hắn đã có chút bối rối. Rõ ràng, sau lời Vệ Tông nói, Trương Dịch Hiên đã không còn bình tĩnh như vẻ ngoài, quả nhiên, hắn đã hoảng. Vệ Tông cười lạnh trong lòng, cái gọi là khí tức cường đại kia, thực ra cũng chỉ là hắn nói bừa. Ngoài mùi thối đặc trưng của vực ngoại tà ma trên mảnh kim loại đó, hắn chẳng đoán ra được gì, còn cái gọi là khí tức nhân loại, chỉ là hắn bịa ra cố ý dọa Trương Dịch Hiên, Nói vậy, thực chất là để tâm thần Trương Dịch Hiên có chút mất tập trung. Tiện thể để hắn rời tâm tư khỏi người mình, mà tập trung vào hắc thủ sau màn kia, mà càng trùng hợp hơn, dường như để chứng minh lời Vệ Tông có tính xác thực. Lại có vài hơi thở nữa của những người liên lạc với Trương Dịch Hiên bị mất đi. Dường như, thật sự có một hắc thủ sau màn đang thu gặt sinh mệnh. Không được, không thể ngồi chờ chết ở đây. Trương Dịch Hiên đột nhiên nói, Vệ huynh, chúng ta quay lại đường cũ đi, ở đây thật sự quá quỷ dị. Quay lại, Vệ Tông cười khổ một tiếng, chỉ về phía sau hắn, Trương huynh, ngươi nhìn xem phía sau, còn đường nào để quay lại nữa. Nhìn theo hướng tay Vệ Tông chỉ, Trương Dịch Hiên há hốc mồm, không biết từ lúc nào, con đường phía sau đã biến mất, chỉ còn lại một bức tường. Quá quỷ dị, đến tột cùng là lúc nào biến thành như vậy mà hắn không có chút cảm giác nào. Rõ ràng vừa rồi khi vực ngoại tà ma tấn công, phía sau vẫn còn con đường, sao trong chớp mắt đã, vẻ giận dữ lóe lên trong mắt Trương Dịch Hiên rồi biến mất. Ta không tin, hắn bước đến trước bức tường, tiếp đó, đạo tác bảy thành khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn tuôn ra. Trương Dịch Hiên giơ tay lên, mang theo nguyên lực kinh khủng, nhẹ nhàng đặt lên bức tường trước mặt, tuy động tác rất chậm, nhưng qua sự biến dạng nhẹ của không gian, có thể thấy một kích này của Trương Dịch Hiên uy lực cực lớn. Đáng tiếc, Vệ Tông lắc đầu, ngay khi Trương Dịch Hiên xuất thủ, hắn biết Trương Dịch Hiên không thể đánh vỡ bức tường này. Quả nhiên, đúng như Vệ Tông dự đoán, một chưởng toàn lực của Trương Dịch Hiên chỉ khiến bức tường rung nhẹ, và để lại một dấu tay không sâu, muốn hoàn toàn phá nát bức tường này, còn lâu mới được, đó cũng là lý do khiến Vệ Tông cảm thấy đáng tiếc. Trương Dịch Hiên lĩnh ngộ cổ chi đạo, am hiểu thao túng nhân tâm, về lực phá hoại tuyệt đối thì không đáng sợ bằng những đạo tác khác. Vệ Tông nhớ đến Hùng Tiểu Hải lĩnh ngộ đạo tác lực lượng trước đây. Nếu lực lượng đạo tác của hắn cũng đạt đến bảy thành, được pháp thiên tượng địa gia trì, thì thuần túy lực đạo sẽ đủ để phá nát bức tường trước mặt. Tại sao có thể như vậy? Mắt có chút vô thần, Trương Dịch Hiên lẩm bẩm, dường như có chút không cam tâm, hắn lùi lại hai bước, tiếp đó gầm nhẹ một tiếng, lại dồn hết sức đánh ra một chưởng, oanh, trong tiếng động chói tai, bức tường kia vẫn chỉ rung lắc, không có dấu hiệu muốn vỡ ra, đồng thời, trên tường lại xuất hiện thêm một dấu tay không sâu, muốn phá nát tường như vậy, không biết sẽ mất bao lâu. Và điều khiến Trương Dịch Hiên càng chấn động là, ngay lúc này, dấu tay hắn đánh ra lần đầu tiên lại chậm rãi biến mất. Bức tường kia còn có khả năng tự động phục hồi. Mắt Trương Dịch Hiên bỗng nhiên trừng lớn, tốc độ phá hoại của hắn lại không bằng tốc độ phục hồi của bức tường. Thật nực cười, Vệ Tông bên cạnh âm thầm quan sát, trong lòng đã đoán được phần nào. Quả nhiên, bọn họ giờ hẳn là đang bị nhốt trong một pháp bảo. Nhưng, người nắm giữ pháp bảo rõ ràng chưa phát huy hết toàn bộ sức mạnh của nó. Nếu không giết bọn họ quá dễ, không cần dùng đến những thủ đoạn nhỏ này. Hoặc là nguyên khí của đối phương không đủ, hoặc là pháp bảo này không hoàn chỉnh, sức mạnh phát huy có hạn, hoặc cả hai, nói chung, chắc chắn có người làm ra một cái bẫy, để bọn họ mệt mỏi trong này, còn mục đích nhốt bọn họ là gì thì chưa thể biết. Ngay lúc này, Vệ Tông liếc nhìn Trương Dịch Hiên đang có chút nhụt chí. Khẽ nói, à, Trương huynh, ta vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc huynh đã lấy được tin tức về cái gọi là bảo tàng bằng cách nào vậy? Theo ta được biết, siêu hồn thuật thông thường không thể siêu hồn vượt ngoại tà ma. Cho nên, ta rất nghi ngờ nguồn tin của huynh có đáng tin hay không. Trương Dịch Hiên thở dài, lùi về phía sau mấy bước, dường như từ bỏ ý định phá tường. Tiếp đó, hắn đối với Vệ Tông nói thật, siêu hồn thuật tầm thường chắc chắn không làm được, nhưng đạo tác của ta đặc thù, vẫn có thể phát hiện một điểm manh mối, tin tức nơi phát ra ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Căn cứ vào những gì ta nhìn thấy lúc đó, lũ vực ngoại tà ma này sở dĩ tới đây, chính là vì tìm kiếm một chỗ bảo tàng, tuyệt đối không sai. Vệ Tông mắt sáng lên, hỏi, vậy ngươi có nhìn thấy bảo tàng đến tột cùng ở nơi nào không? Chương 1161, sắp đặt, đến cùng ở nơi nào? Nghe được câu này, Trương Dịch Hiên lộ vẻ ngây người, hắn cẩn thận hồi tưởng một chốc, sắc mặt lúc này mới có chút u ám nói, không, không có, lúc đó ta thấy được ký ức, chỉ là những vực ngoại tà ma kia ở đây tìm kiếm thứ gì. Sau đó ký ức liền đứt đoạn mất, không còn. Vệ Tông theo dõi hắn, không còn. Trương Dịch Hiên hít một hơi thật sâu, rõ ràng, hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng, có vấn đề. Vệ Tông nói, Trương huynh, xem ra ngươi thật sự đã trúng kế. Không chỉ đã trúng kế, Trương Dịch Hiên còn tự cho là thông minh. Thông tin này ra ngoài, thu hút rất nhiều người không rõ chân tướng. Trương Dịch Hiên cũng bình tĩnh lại, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Không có biện pháp khác, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Vệ Tông hít sâu một hơi, chậm rãi nói, bất quá còn may là chúng ta có hai người, giữa chúng ta vẫn có thể phối hợp. Trương huynh, Vệ Tông đột nhiên nhìn Trương Dịch Hiên nói, trước đây trong lòng chúng ta đều có những tính toán riêng. Nhưng từ bây giờ trở đi, ta hy vọng chúng ta có thể cởi mở lòng mình, thẳng thắn đối đãi, cùng nhau đối mặt cường địch. Lời Vệ Tông nói rất chân thành. Trương Dịch Hiên nhìn hắn, nghĩ ngợi một chút, thở dài nói, được thôi, nói thật, ta là người tu luyện cổ chi đạo thì, những người đi theo ta trước đây đều bị ta dùng cổ chi đạo thì khống chế. Nghe được lời Trương Dịch Hiên, Vệ Tông tỏ vẻ vô cùng chấn kinh, thần sắc kinh ngạc, Cái gì, lại là như vậy, khó trách trước đây ta vẫn cảm thấy không thích hợp. Nói đến đây, hắn vội vàng nhìn khắp người mình, cẩn thận tìm kiếm, trên người ta sẽ không cũng trúng cổ chi đạo thì của ngươi chứ. Có một đạo, nhưng ta không có thôi động. Trương Dịch Hiên liếc Vệ Tông một cái, rồi vẫy tay, lập tức đạo cổ chi đạo thì kia trên người Vệ Tông bay ra, rơi vào tay Trương Dịch Hiên. Tốt, thấy cảnh này, Vệ Tông mới thở dài một hơi, ta đã thẳng thắn đối đãi, Vệ huynh, ngươi cũng nên nói cho ta biết thực lực của ngươi đi. Trương Dịch Hiên hỏi, cái này, Vệ Tông gãi đầu nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ tu luyện Yên Diệt đạo tác, thực lực ở mức đạo tác 6 thành tiêu chuẩn, lại là Yên Diệt đạo tác, khó trách. Trương Dịch Hiên ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, Yên Diệt đạo tác là một loại đạo tác cực kỳ hiếm hoi, đồng thời độ khó lĩnh ngộ cũng rất cao, đương nhiên, uy lực khỏi phải bàn. Hơn nữa, hắn không hề kinh ngạc khi Vệ Tông tuyên bố mình đạo tác 6 thành. Yên Diệt đạo tác mạnh hơn đạo tác bình thường, cho nên ở mức đạo tác 6 thành, đã có thể miễn cưỡng chống lại đạo tác 7 thành bình thường. Vì vậy thực lực Vệ Tông thể hiện ra cũng coi như bình thường, phù hợp với mong muốn của Trương Dịch Hiên. Sau khi hai người thẳng thắn với nhau, quan hệ giữa hai người rõ ràng được kéo gần lại, bớt cảnh giác, đương nhiên, người bớt cảnh giác chỉ có Trương Dịch Hiên, còn về Vệ Tông, ha ha, từ lúc nãy, hắn đã không hề nói thật một câu, tất cả chỉ là nói dối, cố ý chiều theo ý Trương Dịch Hiên mà thôi. So với Trương Dịch Hiên, Vệ Tông có vẻ thích hợp dùng cổ chi đạo thì mê hoặc nhân tâm hơn. Trương huynh, ta cảm thấy chúng ta không thể chờ chết ở đây. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, nói, ý của ngươi là, Trương Dịch Hiên hỏi, ở đây chờ đợi quá bị động, có lẽ sẽ không ngừng bị tấn công, cho nên, chúng ta vẫn nên tiếp tục đi tiếp, xem có tìm được cách phá giải không. Được, nghe ngươi, hai người giờ đã là châu chấu trên một sợi dây. Trương Dịch Hiên gật đầu biểu thị đồng ý với Vệ Tông. Đứng dậy, hai người tiếp tục đi, nhưng đi được hai bước, Vệ Tông đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, Trương huynh, ta đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Vệ Tông đột ngột nói, thế nào? Trương Dịch Hiên có chút hiếu kỳ, trước ngươi nói những người kia đều bị ngươi khống chế, vậy với năng lực của ngươi, hẳn là có thể liên lạc với họ chứ? Vệ Tông hỏi, ngẩn người, Trương Dịch Hiên gật đầu nói, có thể, chỉ có điều, từ khi vào đây, những người ta khống chế liên tục bị đánh giết, đến giờ, số người ta khống chế còn sống chỉ còn 7, không đúng, chỉ còn 6, Trương Dịch Hiên sắc mặt có chút khó coi, ngay khi hắn và Vệ Tông nói chuyện, lại có một đạo khí tức mất liên lạc với hắn vĩnh viễn. Lại chết một người, vốn khống chế 13 người, giờ chỉ còn 6, gần như chết một nửa. Phải biết, đây đều là cường giả đạo tắc 5 thành, người có thể giết họ trong chớp mắt. Thực lực đối phương, khỏi phải nói, ít nhất cũng là cường giả đạo tắc 6 thành hoặc cao hơn. Vậy bây giờ ngươi có thể cảm nhận được vị trí của họ không? Vệ Tông vội vàng hỏi, Trương Dịch Hiên nhíu mày nghĩ ngợi, miễn cưỡng, có thể cảm nhận được vị trí đại khái. Một người ở phía trước, một người ở bên trái phía trước, còn có, chờ đã, Vệ Tông cắt ngang lời hắn. Rồi nhanh chóng nói, Trương huynh, ngươi có thể hạ lệnh cho họ chạy về phía chúng ta không? Cái này, Trương Dịch Hiên hít một hơi sâu, ta thử xem. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, lát sau, mắt hắn bỗng mở ra. Thành công, tốt lắm, Vệ Tông mắt sáng lên, sau đó tiếp tục nói, được, giờ chúng ta đứng im ở đây, rồi cứ mỗi năm hơi thời gian, Trương huynh lại nói cho ta biết vị trí của họ, ta sẽ ghi chép lại. Được, Trương Dịch Hiên giờ cũng lờ mờ hiểu ra ý đồ của Vệ Tông. Với quyết định của Vệ Tông, hắn tự nhiên hết sức ủng hộ. Rất nhanh, cứ mỗi năm hơi thời gian, Trương Dịch Hiên lại báo vị trí một lần, Vệ Tông ghi lại tất cả. Trong đầu hắn, ngộ đạo cây bắt đầu vận hành mạnh mẽ, vốn dĩ hắn đã có chút tâm đắc về sự biến đổi không gian ở đây. Giờ lại nhận thêm những tọa độ mới, lập tức giúp hắn hiểu sâu hơn về sự biến đổi không gian ở đây. Thì ra là vậy, Vệ Tông cười lạnh trong lòng, hắn đã hiểu rõ không gian ở đây không sai biệt lắm. Nhưng vẻ mặt ngoài, hắn vẫn tỏ ra lo lắng. Thế nào, Trương Dịch Hiên có chút sốt ruột hỏi. Không được, phức tạp quá. Vệ Tông gãi đầu, thở dài nói, vị trí của họ biến đổi không có quy luật, với cảnh giới của ta bây giờ, không thể nhìn thấu được sự biến hóa bên trong. Ai, nếu có đồng bạn lĩnh ngộ không gian đạo tác thì tốt. Họ chắc sẽ hiểu không gian hơn chúng ta nhiều, nếu có người như vậy ở đây, chắc chúng ta sẽ nhanh chóng ra được. Tiếc là không có, nghe lời Vệ Tông, Trương Dịch Hiên cũng thở dài, mặt đã lộ vẻ tuyệt vọng, chẳng lẽ, thật sự phải chờ chết ở đây sao? Chương 1162, Hắc Thủ, chờ chết, sao có thể chờ chết? Liếc nhìn Trương Dịch Hiên. Trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia tinh quang, bí mật của nơi này hắn đã biết sơ sơ, giờ muốn làm là tiếp tục nghĩ cách dụ người đứng sau ra. Đúng vậy, quả thật có một kẻ đứng sau màn đang khống chế tất cả. Nhưng, khác với việc Vệ Tông lừa gạt Trương Dịch Hiên, kẻ đứng sau màn này rất có thể không mạnh đến thế. Ít nhất không vượt quá đạo tác 7 thành, đạo lý rất đơn giản, nếu hắn thật sự mạnh đến vậy, mọi người ở đây căn bản không có sức phản kháng, hắn ra tay thì ai cũng chết, nhưng hắn không trực tiếp ra tay mà dùng pháp bảo nhốt mọi người. Rồi điều khiển lũ vực ngoại tà ma đến tấn công, vì vậy, Vệ Tông cảm thấy kẻ đứng sau màn này tuyệt đối không mạnh hơn mọi người quá nhiều, nhưng chắc chắn không yếu, có thể điều khiển vực ngoại tà ma đạo tác 6 thành thì không phải là kẻ tầm thường. Vì thế, Trương Dịch Hiên không thể chết, đến lúc ứng phó kẻ đứng sau màn kia, còn cần hắn ra sức, nên, cứ để hắn sống thêm một thời gian vậy. Thực tế, kể từ khi Trương Dịch Hiên lén bỏ cổ chi đạo thì vào rượu của mình, Vệ Tông đã không hề có ý định để hắn sống sót. Đừng nhìn hai người giờ thẳng thắn đối đãi, nhưng một khi giải quyết được kẻ đứng sau màn kia, ra ngoài thì e rằng sẽ lập tức đối mặt sống chết. Trương Dịch Hiên cũng sẽ không để kẻ biết đạo tác của mình sống trên đời. Từ việc hắn điều khiển nhiều võ giả như vậy là có thể thấy, tên này không phải loại lương thiện gì. Tiếp tục đi thôi, Vệ Tông quyết định, dẫn Trương Dịch Hiên tiếp tục đi về phía trước, cứ đi vòng vòng thế này mãi à? Trương Dịch Hiên cau mày, hắn cảm thấy cứ tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tục đi cũng không tìm ra lối thoát, cứ đi vô định thế này chỉ là đi vòng quanh mà thôi. Không thì sao, ngươi còn cách nào khác à? Vệ Tông nhìn hắn, cau mày, cũng đúng. Trương Dịch Hiên thở dài, đi theo Vệ Tông, hai người cùng nhau tiếp tục đi. Vừa đi, trái ngược với Trương Dịch Hiên lo lắng, tâm trạng Vệ Tông vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn đang chờ những người bị nhốt ở đây, ngoài hai người bọn họ ra, toàn bộ đều chết hết. Nếu phỏng đoán của hắn không sai, chỉ cần những người trong này chết hết, kẻ đứng sau màn chắc chắn sẽ ra tay với họ. Đến lúc đó, áp sẽ ép kẻ đó lộ diện, nếu không lộ diện, chỉ dựa vào lũ vực ngoại tà ma, e là khó lòng ăn được hai người bọn họ. Vậy nên, giờ không cần nghĩ gì, cứ đi thẳng thôi, sở dĩ không ở lại tại chỗ, mà chọn đi tiếp, chỉ là để làm tê liệt kẻ đứng sau màn, khiến hắn cảm thấy nhóm người mình không có biện pháp nào khác mà thôi. Mang suy nghĩ như vậy, Vệ Tông ngược lại rất nhẹ nhàng, rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Vệ huynh, trong số những người ngươi khống chế, còn lại mấy người? Vệ Tông đột nhiên hỏi. Trương Dịch Hiên sắc mặt có chút khó coi, tự mình cảm nhận một lát rồi chậm rãi nói, chỉ còn một người. Là ai? Vệ Tông vội hỏi. Trương Dịch Hiên chậm rãi phun ra hai chữ, Tiêu Điều vắng vẻ. Quả nhiên, trong số mọi người, chỉ còn lại Tiêu Điều vắng vẻ có thực lực mạnh nhất. Hắn là cường giả đạo tắc 6 thành, dù bị vực ngoại tà ma đánh lén, cũng không thể không có chút sức chống cự. Ngay sau khi hai người đối thoại không lâu, sắc mặt Trương Dịch Hiên cứng đờ, rồi nhìn Vệ Tông có chút sợ hãi nói, bây giờ, khí tức của Tiêu Điều vắng vẻ cũng đã biến mất, Tiêu Điều vắng vẻ cũng đã chết. Trong lòng Vệ Tông hơi động, xem ra, thời cơ kẻ đứng sau màn động thủ với hai người mình sắp tới rồi. Vệ Tông hơi căng người, bắt đầu cẩn thận, trong một không gian hỗn độn, một bóng đen đang lạnh lùng nhìn tất cả phía dưới. Trong thông đạo, tất cả mọi người, tất cả vị trí, đều bị hắn tu vào mắt. Chỉ có điều lúc này, trong thông đạo vốn dĩ có mấy trăm người, giờ chỉ còn ba người sống sót. Vệ Tông, Trương Dịch Hiên, và một lão giả kia chính là người Vệ Tông chú ý trước đó. Cường giả đạo tắc 6 thành, hơn nữa, có vẻ như ông ta lĩnh ngộ không gian đạo tắc, mỗi khi thông đạo biến đổi. Lão giả đều có thể tìm ra điểm biến đổi không gian một cách chính xác, rồi nắm bắt nó, dù thông đạo liên tục biến đổi, không gian liên tục di chuyển, nhưng lão giả vẫn ổn định di chuyển về hướng lối ra. Ông ta thật sự có nghệ thuật rất cao về không gian. Thấy cảnh này, bóng đen kia nhíu mày rõ rệt, so với hai người kia, lão giả này phiền phức hơn một chút. Trước đây hắn đã thử điều khiển vực ngoại tà ma đi giải quyết lão giả này, nhưng đáng tiếc, trong tay hắn giờ chỉ có vực ngoại tà ma đạo tắc 6 thành, còn chưa đến gần lão giả. Lũ vực ngoại tà ma đã bị lão giả dùng sức mạnh không gian làm bị thương. Nếu không phải phản ứng nhanh, con vực ngoại tà ma đó đã bị xé nát, đáng chết, bóng đen thấp giọng chửi mắng. Nếu không phải vết thương của hắn nghiêm trọng, hắn đã không cần dùng đến thủ đoạn này, tự mình ra tay là có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện. Mà bây giờ, xem ra mình không ra tay cũng không được. Hắn hít sâu một hơi, sau một khắc, trực tiếp biến mất tại chỗ. Lát sau, ở một nơi trong thông đạo, một bóng đen đang thở dốc không ngừng, có vẻ hơi mệt mỏi, trên người dính đầy máu. Nhưng không phải của hắn, lạch cạch, hắn ném cái đầu người còn đang nhỏ máu xuống đất, nhìn diện mạo, chính là đầu của lão giả đạo tắc 6 thành kia. Đôi mắt ông ta trợn trừng, khắp mặt là vẻ kinh hãi, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó không tưởng tượng nổi. A, tên phiền phức đã giải quyết, giờ là lúc tiếp tục giải quyết hai người sống sót cuối cùng. Đát, đát, đát, trong một không gian đen kịt, chỉ có tiếng bước chân của Vệ Tông và Trương Dịch Hiên vang vọng. Bọn họ không biết đã đi bao lâu, càng đi càng sốt ruột, đương nhiên, sốt ruột chỉ có Trương Dịch Hiên. Rốt cuộc phải đi đến bao giờ? Cuối cùng, Trương Dịch Hiên không thể nhịn được nữa, sự nóng nảy trong lòng bùng nổ. Vệ Tông liếc nhìn hắn một cái, yên tâm, đừng vội, tên hắc thủ sau màn sẽ tự lộ mặt thôi. Câu này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Trương Dịch Hiên tức giận nói, giờ ta không muốn nghe mấy lời này nữa, muốn đi thì một mình ngươi đi đi, ta không nghe ngươi nữa. Nhưng Vệ Tông vẫn chỉ bình tĩnh nhìn hắn, cũng không trách Trương Dịch Hiên trở nên như vậy. Trong một thông đạo đen kịt liên tục đi lại, không biết khi nào mới là điểm kết thúc. Trong thức hải, những khí tức quen thuộc của mình lần lượt biến mất, không biết khi nào kẻ đứng sau màn ẩn mình trong bóng tối sẽ nhảy ra. Tước đoạt sinh mạng của mình, bản thân lại không có cách nào, chỉ có thể chờ chết. Với áp lực này, bất kể là ai, tâm tính đều sẽ sụp đổ. trừ phi ngươi giống Vệ Tông dạng này, bồi dưỡng nắm giữ phương pháp phá cuộc, lúc này mới có thể không chút hoang mang. Suy nghĩ một chút về trước đây, Trương Dịch Hiên là cỡ nào thong dong, tâm cơ thâm trầm, cảm giác hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Nhưng đến bây giờ, tâm tính đã triệt để sụp đổ, chỉ có thể vô năng cuồng nộ, thật châm biếm làm sao? Thôi, thấy hắn thật sự không muốn tiếp tục đi tới đích, Vệ Tông thở dài một hơi, cũng sẽ không ép buộc, ngươi nếu thực sự không muốn, vậy thì dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mà, ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, tâm thần đang căng thẳng của hắn đột nhiên chấn động, sau một khắc, Vệ Tông vô ý thức nhìn về phía sau lưng Trương Dịch Hiên. Chương 1163, cổ ma, cái gì? Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông, Trương Dịch Hiên cũng theo bản năng nhìn về phía sau lưng mình. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh thoáng qua, tốc độ quá nhanh, thậm chí khiến Trương Dịch Hiên căn bản không kịp phản ứng. Trên thực tế, Trương Dịch Hiên cũng không có năng lực để phản ứng. Phanh, Trương Dịch Hiên không chút nghĩ ngợi, chỉ có thể miễn cưỡng đưa tay chắn trước người mình. Sau một khắc, trong tay vẫn truyền đến một luồng lực đạo to lớn, hất tung hắn lên, phốc, người còn ở giữa không trung, Trương Dịch Hiên đã phun ra một ngụm máu. Cẩn thận, Vệ Tông vội vàng đi tới sau lưng Trương Dịch Hiên, đỡ lấy hắn, nhưng dù là như thế, trước lực lượng khổng lồ, hai người vẫn không ngừng lùi lại, trên mặt đất tạo ra hai vệt dài. Cái này, cảm thụ được vết thương trên cánh tay mình, Trương Dịch Hiên có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nơi bóng đen vừa lóe lên. Ở đó, một người trung niên cao gầy đang chậm rãi đi tới, vừa đi, y vừa chậm rãi xoa xoa tay, tỏ rõ người vừa ra tay chính là y, là ngươi. Nhìn người tới, con người Trương Dịch Hiên co rụt lại, đừng nói hắn, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ, hắc thủ sau màn lại là gia hỏa này, người này, chính là kẻ ngay từ đầu dùng khôi lỗi của mình xuống dò đường. Sau đó bị Trương Dịch Hiên mượn cớ nói chuyện, trào phúng là muốn ăn một mình, người trung niên kia, hai vị, chúng ta lại gặp mặt. Người trung niên cao gầy nhìn hai người, lộ ra hàm răng trắng hếu, một lần nữa tự giới thiệu, tại hạ là Cao Thượng, đương nhiên, các người có thể chưa từng nghe qua cái tên này, bởi vì, tại hạ còn có một cái xưng hào nổi danh hơn, cổ ma, ngươi lại là cổ ma. Trương Dịch Hiên kinh hãi thất sắc, không ngờ, lại gặp phải một tồn tại đại danh đỉnh đỉnh như vậy. Cổ ma nổi danh rất sớm, tâm địa ngoan độc, không ngừng gây sóng gió, nhưng rất nhiều người đều không thể làm gì hắn, bởi vì người này không chỉ có thực lực cường đại, trong tay hắn còn điều khiển không ít tà ma vực ngoài. Sở dĩ y có thể thao túng cả tà ma vực ngoài, là bởi vì bản thân y cũng là cường giả tu luyện cổ chi đạo. Y am hiểu nhất là điều khiển người khác, đùa bỡn nhân tâm. Thấy cổ ma, mặt Trương Dịch Hiên xám như tro, lập tức, rất nhiều chuyện y đều hiểu ra, vì sao khi y siêu hồn lại thấy tin tức về bảo tàng. Chỉ sợ đây hết thảy đều là cổ ma thiết kế, chính là muốn mượn tay y, tập hợp đông đảo võ giả tới, sau đó một mẻ hốt gọn bọn họ. Không ngờ, bản thân tự xưng là thần cơ diệu toán, vậy mà cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác mà thôi. Lập tức, sắc mặt Trương Dịch Hiên vô cùng uể oải, ngay cả ý niệm phản kháng cũng đã mất, nhưng Vệ Tông không thể ngồi nhìn y chán nản như vậy. Thế là Vệ Tông đẩy Trương Dịch Hiên, nói khẽ, Trương huynh, cũng không cần như thế, cổ ma tuy cường đại, nhưng đó là lúc y ở đỉnh phong, hiện tại y đã bị thương, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội đánh một trận. Nghe Vệ Tông nói, trong mắt Trương Dịch Hiên lại lóe lên ánh sáng hy vọng. Đúng vậy, không thể cứ vậy chờ chết. Y ngẩng đầu lên, quả nhiên, khí tức trên người cổ ma dù vẫn cường đại, nhưng lại mang theo một mùi suy bại, hơn nữa khí tức chập chờn rất nghiêm trọng, không thể duy trì ở đỉnh phong, đây đúng là dấu hiệu của người bị trọng thương. Thấy cảnh này, ý muốn sống trong lòng Trương Dịch Hiên lại trở nên sống động. Bên này, Vệ Tông vẫn tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, không ngừng khích lệ Trương Dịch Hiên. Trương huynh, ta thấy chúng ta không cần sợ hãi, nếu gia hỏa này mạnh như vậy, ngay từ đầu đã ra tay với chúng ta rồi, căn bản không cần chờ đến bây giờ, mà bây giờ y mới đến, rõ ràng là sau khi giải quyết những người khác mới đến đối phó chúng ta. Điều này cũng cho thấy, y đối với chúng ta kỳ thực cũng không có gì đáng kể. Cho nên, Vệ Tông dừng một chút, tiếp đó chắc chắn nói, chỉ cần chúng ta toàn lực liên thủ, y cũng không chắc chắn có thể thắng. Lời Vệ Tông nói chắc như đinh đóng cột, hiệu quả khá tốt, ánh mắt Trương Dịch Hiên càng ngày càng sáng. Ba, ba, ba, nhưng ngay lúc này, cổ ma đột nhiên vỗ tay, nhìn Vệ Tông, trong ánh mắt có một vẻ tự tiếu phi tiếu. Hảo tiểu tử, ngươi khẩu tài không kém, ta thấy a, ngươi rất thích hợp tu luyện cổ chi đạo, thiên phú của ngươi, trời sinh rất thích hợp đùa bỡn nhân tâm. Vệ Tông cười nhạt, không cần, đạo tác của ta bây giờ đã rất tốt. Ta có thích hợp đùa bỡn nhân tâm hay không thì khó nói. Nhưng ngươi nhất định là cao thủ trong đó. Nói đến đây, trên mặt Vệ Tông thoáng qua một tia lệ khí. Tốt, không cần nhiều lời, động thủ thôi. Vệ Tông lạnh lùng nói, cổ ma đúng không? Sau ngày hôm nay, cái tên này sẽ vĩnh viễn biến mất. Khẩu khí không nhỏ, đáng tiếc, chỉ phí công thôi. Cổ ma cười lạnh một tiếng, nói những lời này, chỉ làm ngươi chết thêm đau đớn thôi. Ai chết, còn chưa biết đâu. Vệ Tông cũng cười lạnh, đối mặt gia hỏa này, hắn thật sự không sợ. Chưa kể đến những thứ khác. Át bài trên người hắn đủ nhiều, nếu đánh nhau thật, hắn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Ngay giữa hai người, bầu không khí căng thẳng, chiến đấu sắp nổ ra thì Trương Dịch Hiên đột nhiên ngẩng đầu. Nói, chờ đã, Trương huynh. Vệ Tông ngẩn người, nhưng lúc này, trong mắt Trương Dịch Hiên tràn đầy tơ máu, y bình tĩnh nhìn cổ ma, nói, ta còn có một việc không rõ, rõ ràng ngươi cũng nắm giữ cổ chi đạo, hơn nữa còn tinh thâm hơn ta, vì sao còn phải mượn tay ta, tập hợp mọi người đến đây. Cổ ma hừ lạnh một tiếng, vốn ta định tự mình động thủ, nhưng ai bảo ngươi tự cho mình thông minh, tung tin tức ra ngoài, đã có ngươi động thủ, ta tự nhiên vui vẻ ngồi xem, hóa ra chỉ là trùng hợp, vốn cổ ma định tự mình động thủ, nhưng bị Trương Dịch Hiên giành trước. Điều chí mạng hơn là, Trương Dịch Hiên còn tự mình rơi vào bẫy, chuyện này đúng là hố người. Vệ Tông thở dài, bất đắc dĩ liếc Trương Dịch Hiên một cái gì gọi là tự cho là thông minh, đây mới gọi là tự cho là thông minh a, thì ra là thế. Nghe xong lời giải thích, Trương Dịch Hiên cúi đầu, không thấy rõ biểu lộ, nhưng cơ thể y đang khẽ run, tựa hồ tâm tính đã triệt để sụp đổ. Bất quá không quan trọng, muốn sụp đổ thì đã sớm sụp đổ rồi, giờ có sụp đổ thêm một chút cũng không sao. Thấy cảnh này, cổ ma ngược lại không vội động thủ, chỉ hứng thú nhìn y, Trương huynh, đừng do dự, mau động thủ đi. Vệ Tông có vẻ hơi lo lắng, thúc giục, đừng quên, y đang bị thương, thời gian càng kéo dài, càng có lợi cho y. Nhưng lời này lại làm cổ ma cười lạnh, ngươi đánh giá cao các ngươi rồi, để đối phó các ngươi, ta không cần phải câu giờ. Vừa dứt lời, cổ ma bước ra một bước, trực tiếp ra tay, mục tiêu chính là Trương Dịch Hiên đang cúi đầu. Lúc này Trương Dịch Hiên đang ngơ ngác đứng tại chỗ, dường như đã mất hết khả năng phản kháng. Trương huynh, cẩn thận. Vệ Tông kinh hô một tiếng, vội vàng lao tới trước người Trương Dịch Hiên, tiếp đó, một trường mang theo đầy ắp nguyên lực của cổ ma trực tiếp giáng xuống thân Vệ Tông. Phốc phốc, Vệ Tông phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bắn mạnh ra ngoài, đập mạnh vào vách tường, tiếp đó, y nghẹo đầu, lập tức bất tỉnh, một trường trực tiếp miểu sát. Thấy cảnh này, cuối cùng cũng đánh thức Trương Dịch Hiên vẫn đang đờ đẫn. Y phải đối mặt với cổ ma đang mang một nụ cười lạnh lẽo, từng bước ép sát tới. Chương 1164, vây công. Thấy cảnh này, Trương Dịch Hiên cắn răng, biết Vệ Tông không thể trông cậy vào, chỉ có thể tự mình ra tay. Đối phương cũng là cường giả cổ chi đạo, hơn nữa tu vi so với mình cao hơn, là đạo tắc tám thành. Nhưng có một điều tốt là đối phương đang bị thương nặng, nếu đánh nhau thật, y không nhất định không có sức phản kháng. Nếu đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một phen, ngoài ra không còn cách nào khác. Ánh mắt Trương Dịch Hiên cũng trở nên sáng ngời, khí thế trên người không ngừng tăng vọt, nhanh chóng đạt đến một tình cảnh cực kỳ cường hãn, khí tức không ngừng bộc phát, khiến không gian xung quanh rung động không ngừng, như sôi trào, rất đáng sợ. Dù sao y cũng là cường giả đạo tác bảy thành, khí thế cũng không hề yếu, có chút thú vị. Cổ ma cười khẽ, đáng tiếc, vẫn phải chết. Nói xong, y không chút do dự, trực tiếp ra tay. Oanh, nguyên lực âm lãnh từ tay y phun trào ra, như từng con rắn độc, trực tiếp xông vào cơ thể Trương Dịch Hiên. Trán Trương Dịch Hiên cũng đổ mồ hôi lạnh, y nhìn ra, đây là tác dụng do cổ chi đạo của đối phương tạo ra. Những cảnh tượng trước mắt, không biết đâu là thật, đâu là giả. Không, ta không phục. Trương Dịch Hiên dốc toàn lực phát động cổ chi đạo, cũng muốn ảnh hưởng đối phương. Hai người bên này so đấu cổ chi đạo, bên kia Vệ Tông nửa nằm trên mặt đất, mặc dù bề ngoài hôn mê, nhưng thực tế trong lòng tỉnh táo hơn nhiều. Mặc dù ngay từ đầu y trực tiếp dùng nhục thân để chống lại thương tổn của cổ ma, đúng là bị thương không nhẹ, nhưng y đường đường là người có bất diệt kiếm thể 820 nặng, không phải là kẻ bỏ đi. Sau khi thôi động, nó vẫn đang nhanh chóng chữa trị thương thế cho Vệ Tông. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, toàn thân Vệ Tông đã chữa trị được 7-8 phần. Tiếp theo, Vệ Tông không hề có ý định nhúc nhích, mà chỉ xem kịch, thuần túy xem kịch, đến mức phải đi giúp Trương Dịch Hiên một tay. Nói đùa, hắn với Trương Dịch Hiên có quan hệ gì, sao phải giúp y? Thậm chí, để tránh bị phát hiện, Vệ Tông ngay cả thần hồn cũng không dùng tới, mà chỉ thông qua tâm nhãn để vụng trộm xem hai người chiến đấu. Hai cường giả cổ chi đạo so đấu lẫn nhau, rất thú vị, nếu người bình thường nhìn vào, sẽ thấy huyễn tượng bùng nổ, bởi vì cổ chi đạo của hai người quá mạnh, đến cả người xem cũng bị ảnh hưởng. Nhưng Vệ Tông không hề lo lắng điều này, tâm nhãn của hắn có thể xuyên thấu qua tất cả biểu hiện để nhìn thấy bản chất. Trong mắt hắn, hai người bị cổ chi đạo khác nhau vây quanh, rồi dốc toàn lực muốn thẩm thấu vào đối phương. Bất quá, có vẻ tình hình bây giờ hơi bất lợi cho Trương Dịch Hiên. Lúc này trên sân gần như chỉ toàn đạo tác của cổ ma, còn đạo tác của Trương Dịch Hiên đã bị nén thành một khối, miễn cưỡng bao phủ y, bảo vệ thân thể, nhưng ngay cả chút đạo tác bảo vệ thân thể cũng đang liên tục bại lui. Còn đạo tác của cổ ma thì không ngừng xâm lấn, một khi để đạo tác của y toàn diện xâm nhập vào cơ thể Trương Dịch Hiên, mọi thứ có thể kết thúc. Trương Dịch Hiên tự nhiên cũng biết điều này, chỉ là nếu liều mạng đạo tác, y không liều lại đối phương, dù sao đối phương là cường giả đạo tác tám thành, cao hơn mình một thành, cho nên, không đấu lại đạo tác, chỉ có thể liều mạng nguyên lực thử xem. Đối phương bị thương nặng, khi thi triển nguyên lực, có thể sẽ bị nhiễu loạn, lúc này, đây là cơ hội duy nhất của mình, cho nên, Không kịp nghĩ nhiều, Trương Dịch Hiên quyết định nhanh chóng, đột nhiên mở mắt, đồng thời khi đang bảo vệ cơ thể, hướng về phía cổ ma lao tới. Trương Dịch Hiên này cũng không ngu ngốc. Vệ Tông khẽ gật đầu, đây đúng là phương pháp duy nhất để phá giải thế cục. Chỉ tiếc, Trương Dịch Hiên đã đánh giá cao thực lực của mình, hoặc có lẽ là, dù cổ ma bị thương, thực lực vẫn trên y. Phịch một tiếng, Trương Dịch Hiên còn chưa chạm vào cổ ma, cơ thể đã bay ngược ra ngoài, tiếp đó đập mạnh vào người Vệ Tông, phốp, lại phun ra một ngụm máu tươi, mặt Trương Dịch Hiên đầy đau đớn, cơ hồ không đứng dậy nổi. Làm xong hết thảy, cổ ma nhìn về phía bên này, lạnh lùng nói, đừng giả bộ, ngươi còn muốn giả chết đến khi nào? Lời này, đương nhiên là nói với Vệ Tông, đã bị nhìn thấu, Vệ Tông đương nhiên không thể tiếp tục giả vờ. Trong ánh mắt khó tin của Trương Dịch Hiên, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, sau đó như người không có việc gì, phủi mông đứng lên, thấy cảnh này, mắt Trương Dịch Hiên như muốn phun ra lửa, y trừng mắt nhìn Vệ Tông, ánh mắt như muốn giết người, chất chứa một câu nói, người mẹ nó diễn trò với ta. Trương Dịch Hiên muốn tức đến mức mắng to, đã nói cùng nhau liên thủ, kết quả ngươi ở đó giả chết, để một mình ta xông lên, ta bị đánh thảm như vậy, ngươi thì đứng ở đó xem. Ha ha, Vệ Tông cười khan hai tiếng, gãi đầu, giả chết bị phát hiện, đúng là rất lúng túng, nhưng da mặt hắn dày, với mọi chuyện này cũng không có gì áy náy, coi như không có chuyện gì. Vệ Tông lùi lại vài bước, đi tới bên cạnh Trương Dịch Hiên, sau đó, y cúi đầu, nói khẽ, Trương huynh, lần này chúng ta cùng nhau liên thủ nhé, ta bảo đảm, tuyệt đối không bán đứng ngươi nữa, ngươi cho rằng ta còn có thể tin ngươi sao? Trương Dịch Hiên căm tức nhìn hắn, trong mắt đầy lửa giận, ai, Trương huynh, ngươi nói vậy thì không hay rồi. Vệ Tông có chút không vui, chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu còn mâu thuẫn thì chúng ta đều chết ở đây, hơn nữa, đừng nói ta giả chết, vừa rồi ngươi cũng đâu có dùng toàn lực. Ta không tin, một cường giả đạo tác bảy thành như ngươi lại không đỡ nổi một đòn của đối phương. Vệ Tông vừa dứt lời, lửa giận trên mặt Trương Dịch Hiên cũng chậm rãi lắng xuống. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, nói, hảo, ngươi nói, ra tay toàn lực, lần này, ai cũng không được ẩn giấu thực lực, nếu không, ta thà cùng chết. Hảo, Vệ Tông gật đầu, đáp ứng rất thẳng thắn, các ngươi ồn ào quá đấy. Cổ ma đứng một bên, hứng thú nhìn màn này, cười lạnh nói, thương lượng nhiều cũng vô ích, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Bớt nói nhảm, người chết sẽ là ngươi. Vệ Tông quát lạnh một tiếng, trong tay lóe lên ánh sáng, sau đó một con khôi lỗi bá khí vô song xuất hiện, vừa xuất hiện đã lao về phía cổ ma, chính là quyền bá. Lúc này Vệ Tông mới nhìn Trương Dịch Hiên, Trương huynh, lần này ta đã lấy cả át chủ bài ra rồi, đủ thành ý chưa? Trương Dịch Hiên hừ lạnh một tiếng, cũng tạm được. Nói xong hắn lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nuốt vào, sau đó khí tức trên người Trương Dịch Hiên tăng vọt, đạt tới đỉnh phong đạo tác bảy thành. Dù không đột phá được cửa ải tám thành, nhưng cũng cực kỳ gần, khá lắm, còn có chiêu này. Vệ Tông có chút thán phục, hắn biết Trương Dịch Hiên này chắc chắn còn giấu át chủ bài. Quả nhiên không sai, hai người lại xông lên, lần này cổ ma gặp chút phiền toái, hai người cùng một khôi lỗi không ngừng vây công hắn. Ở đây, thực lực của Vệ Tông có phần yếu hơn chút, hai người còn lại thì không, quyền bá khôi lỗi có những cú đấm uy lực vô song, sức mạnh còn hơn cả cường giả đạo tác bảy thành bình thường. Còn Trương Dịch Hiên thì khỏi nói, sau khi nuốt đan dược, thực lực tăng vọt, chỉ còn cách đạo tác tám thành một bước chân, bị loại người này vây công, nếu cổ ma đang ở trạng thái toàn thịnh thì đương nhiên không sợ hãi. Nhưng đáng tiếc, hắn đang bị thương, như vậy, tình hình không ổn lắm. Chương 1165, quyền bá bá liệt. Trong lúc bốn người không ngừng giao đấu, cổ ma bị áp chế hoàn toàn, liên tục bại lui, phanh, quyền bá một đòn toàn lực đánh vào ngực cổ ma, khiến lồng ngực hắn lõm xuống, dù cổ ma là cường giả đạo tác tám thành, nhưng cơ thể bị trọng thương lại phải chịu đòn này cũng có chút khó chịu. Hắn lùi lại mấy bước, cố gắng áp chế khí huyết sôi trào. Lúc này, Vệ Tông mắt sáng lên, cảm thấy đây là cơ hội tốt, tay cầm Minh Uyên, trực tiếp xông lên. Thấy Vệ Tông xông tới, cổ ma đương nhiên không ngồi chờ chết, hắn quát khẽ một tiếng, cút. Trong nháy mắt, âm thanh cuồn cuộn khuếch tán, hóa thành từng đạo lệ quỷ hư ảnh, lao về phía Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông có cách đối phó rất đơn giản, chỉ cần nhắm mắt, dựa vào tâm nhãn quan sát, trong nháy mắt, mọi hư ảnh trước mắt đều biến mất, chỉ còn lại cổ chi đạo vờn quanh xung quanh hắn. Cầm Minh Uyên trong tay, Vệ Tông vững vàng xông tới, lập tức đến trước mặt cổ ma, sau đó, một kiếm đâm ra, suy, kiếm quang xé toạc bầu trời, kiếm khí đen như mực lập tức rơi vào người cổ ma. Sức mạnh trực tiếp thấm vào, ngay cả cổ ma cũng xem thường sức mạnh một kiếm này của Vệ Tông. Không kịp phản ứng, hậu quả là, những chỗ huyết nhục bị kiếm khí lan tới lập tức tiêu biến. Trong nháy mắt, một mảng lớn huyết nhục trước ngực cổ ma biến mất, để lộ một cái hố sâu dài ngoằng, trông cực kỳ kinh khủng, điều đáng sợ hơn là loại lực lượng này vẫn tiếp tục lan vào trong cơ thể hắn. Đây là quỷ đạo gì? Ngay cả cổ ma cũng giật mình, gần như không nghĩ ngợi liền lùi về phía sau, nhảy ra khỏi vòng chiến, rồi mới dùng sức mạnh đạo tác của mình để loại trừ sức mạnh quỷ dị trên người. Nhưng điều khiến cổ ma kinh hãi hơn là, loại lực lượng quỷ dị này vô cùng ương ngạnh, dù là đạo tác tám thành cổ chi đạo của hắn cũng không thể dễ dàng loại bỏ. Lúc này, thấy cổ ma có ý định né tránh, Vệ Tông cùng Trương Dịch Hiên liếc nhìn nhau, đồng loạt ra tay, thừa lúc ngươi yếu, lấy mạng ngươi. Bọn họ không cho cổ ma cơ hội thở dốc, thấy hai người lại xông tới, ánh mắt cổ ma lóe lên vẻ mất kiên nhẫn, thật tình mà nói, hắn có chút coi thường hai người này, năng lực mà bọn họ thể hiện đã có thể uy hiếp hắn. Vậy nên, cổ ma hít một hơi thật sâu, không chơi đùa nữa, phải thật sự ra tay. Sau một khắc, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng từ người hắn tăng vọt, hất tung Vệ Tông và Trương Dịch Hiên, đồng thời, vô tận sức mạnh đạo tác từ trong thân thể không quá to lớn của hắn tuôn ra, tạo thành một cơn bão kinh khủng, che trời lấp đất, hừng hực huy hoàng, tựa như ngày tận thế. Sức mạnh đạo tác nồng đậm đến mức này, thật sự quá kinh hãi. Trương Dịch Hiên nhìn mà ngây người, đây mới là thực lực thật sự của cổ ma sao? Chẳng lẽ trước đó hắn chỉ đang chơi đùa với hai ta? Căn bản không dùng hết sức. Đừng ngây ra, hắn bị thương nặng, không thể duy trì trạng thái đỉnh phong này lâu. Vệ Tông phẫn nộ quát, vậy nên, chúng ta chỉ cần cầm cự được khoảng thời gian này là đủ. Vừa dứt lời, Vệ Tông biến sắc, nhanh chóng né tránh, sau một khắc, chỗ hắn vừa đứng đã biến thành một cái hố sâu. Cổ ma đã ra tay như thế nào? Không ai biết, ta quả thật không thể duy trì trạng thái toàn thịnh quá lâu. Cổ ma nhìn hai người, cười lạnh, nhưng trong khoảng thời gian này, bóp chết hai con chuột các ngươi thì không khó. Vừa dứt lời, ánh mắt hắn lại rơi vào Trương Dịch Hiên. Trong nháy mắt, Trương Dịch Hiên ra đầu tê dại, toàn thân nổi gai ốc, cảm giác tử vong đột nhiên xâm chiếm lấy hắn. Không tốt, không thể đối đầu. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Trương Dịch Hiên, một lực lượng kinh khủng đã ập xuống, âm lãnh nguyên lực trực tiếp thẩm thấu từ trong không gian, như dao, chém sâu vào người Trương Dịch Hiên. Phốp, phốp, Trương Dịch Hiên biến thành một huyết nhân, toàn thân đầy vết thương, cực kỳ đáng sợ, chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị trọng thương. Phải biết rằng, sau khi nuốt đan dược, hắn đang ở trạng thái đỉnh phong đạo tác bảy thành, nhưng trước mặt cổ ma đang tạm thời khôi phục toàn bộ thực lực, hắn vẫn quá yếu, chỉ một đòn, hắn đã bị trọng thương. Thấy cảnh này, Vệ Tông trong lòng cũng căng thẳng, không chút nghĩ ngợi, lập tức lùi nhanh lại. Quả nhiên, sau đó, ánh mắt cổ ma lại rơi xuống người hắn. Tương tự, âm u lạnh lẽo nguyên lực dày đặc thẩm thấu từ không gian, quấn lấy Vệ Tông, nhưng Vệ Tông dù sao cũng có đầu óc, dưới sự chiếu rọi của tâm nhãn, một khắc trước khi âm u lạnh lẽo nguyên lực thẩm thấu từ không gian, Vệ Tông đã cảm nhận được, sau đó dốc hết sức, thay đổi tư thế, né được đòn tấn công này. Dù cổ ma đánh hụt, nhưng Vệ Tông cũng không dễ chịu, sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi. Đầu tiên là việc đầu óc vận hành hết công suất khiến hắn tiêu hao quá nhiều tâm thần. Thứ hai, khi vừa rồi cưỡng ép xoay người, hắn cũng bị khí huyết cuộn trào, chịu chút nội thương, nhưng so với Trương Dịch Hiên bị trọng thương, Vệ Tông xem như không có gì. Thấy không thể giết Vệ Tông trong một đòn, cổ ma có chút nghi ngờ. A, từ vừa rồi ta đã thấy tiểu tử này không đơn giản. Đầu tiên là đạo tác quái dị kia, uy lực mạnh một cách bất thường, bây giờ lại hết lần này đến lần khác né được công kích của ta, như cá trạch trơn tuột. Quan trọng nhất là, đến giờ hắn vẫn chưa lộ khí tức, theo lý thuyết ta không thể biết thực lực của hắn. Nghĩ đến đây, vẻ mặt cổ ma bắt đầu nghiêm trọng, không thể xem thường tiểu tử này. Đúng lúc hắn nghĩ đến đó, bên cạnh hắn, Quyền Bá không hề nhàn rỗi, giờ nắm đấm to lớn, ầm ầm đập xuống đầu cổ ma. Đây là sự trả thù của Vệ Tông, một quyền giáng xuống, tựa như băng diệt hư không, không khí trong hư không bị nén ép dữ dội, tạo thành cương khí, phát ra tiếng nổ như sấm rền. Nhưng một quyền đáng sợ như vậy, cổ ma còn chẳng thèm nhìn, tiện tay vung lên, ầm ầm, Quyền Bá cả người lẫn quyền bay thẳng ra ngoài. Tê, cảnh này khiến Vệ Tông hít một hơi khí lạnh, cổ ma ở trạng thái toàn thịnh thực sự quá mạnh, ngay cả Quyền Bá cũng không chịu nổi một đòn tùy tiện của hắn. Đồng thời, Vệ Tông cũng nhận ra, khi thực lực của mình ngày càng mạnh, đối thủ gặp phải cũng càng lúc càng mạnh, khôi lỗi Quyền Bá bây giờ đã có chút vô dụng, tác dụng đối với Vệ Tông không còn lớn nữa. Vệ Tông đã sớm dự liệu có ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Phải biết rằng, kể từ khi Vệ Tông có được Quyền Bá, tính cả lần này, mới dùng đến nó hai lần, lần đầu Quyền Bá còn phát huy tác dụng rất tốt, còn lần này, trước mặt cổ ma, Quyền Bá chỉ có thể cầm chân một chút thời gian mà thôi. Ngoài con khôi lỗi này, ngươi còn chiêu nào khác không? Cổ ma cười lạnh, đi đến trước mặt Quyền Bá, nhẹ nhàng nhấc chân lên, định nghiền nát con khôi lỗi đáng ghét này. Thôi, Vệ Tông nhẹ nhàng thở dài, trong lòng đưa cho Quyền Bá mệnh lệnh cuối cùng. Sau một khắc, mắt Quyền Bá bỗng nhiên sáng lên, một luồng quyền thế vô tận bộc phát từ người hắn, sau lưng hiện ra một bóng tối tràn ngập tử vong và hắc ám, hình thành một đòn đánh giết cổ ma trong nháy mắt. Hung uy kia che trời lấp đất, khiến cả thiên địa, thương khung, nhật nguyệt đều bị hắc ám trên người hắn lật úp, dường như muốn kéo linh hồn cổ ma rơi vào vực sâu hắc ám vô tận. Cái gì? Thấy uy thế này, ngay cả một cường giả như cổ ma cũng không khỏi hít thở cứng lại. Chết đi! Ngay lúc hắn hơi sững sờ, Quyền Bá mang theo hung uy vô thượng đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đã đến trước mặt cổ ma. Lúc này, uy thế trên người hắn đã mạnh mẽ đến mức như hóa thành thực chất, giống như có một ngọn núi lớn nguy nga mang theo sức mạnh hủy diệt, nghiền ép xuống, dường như muốn nghiền nát cổ ma thành mảnh vụn. Đây là quyền bá bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, tung ra một đòn cuối cùng, dù sau đòn này, hắn sẽ hoàn toàn vỡ vụn, nhưng một đòn này đại diện cho sự rực rỡ cuối cùng của hắn. Uy lực mạnh mẽ vượt xa cấp độ đạo tác 7 thành, vững vàng đạt tới trình độ đạo tác 8 thành, dưới một đòn này, dù cổ ma không bị thương, ở vào thời khắc đỉnh phong cũng không dễ chịu, huống chi là cổ ma bây giờ, nếu không cẩn thận, hắn thật sự có thể chết ở đây. Chương 1166, tàn cuộc. Oanh, một tiếng nổ lớn long trời lở đất vang lên, giống như núi lửa phun trào, trong ánh sáng mãnh liệt, một bóng hình rách dưới bay ngược ra ngoài, chính là cổ ma. Theo hắn bay ra, sóng xung kích khủng khiếp lan ra xung quanh, Hất Tung Vệ Tông và Trương Dịch Hiên. Vệ Tông có chuẩn bị nên không sao, chủ yếu là Trương Dịch Hiên, vốn đã bị trọng thương, lại bị tấn công bất ngờ, trực tiếp phun máu 3 lần, suýt chút nữa mất mạng. Trong lòng hắn đã chửi rủa tổ tông 18 đời của Vệ Tông một lượt. Còn cổ ma thì cũng không dễ chịu, hắn nặng nề ngã xuống đất, giãy giụa mấy lần nhưng không thể đứng lên, một đòn toàn lực của quyền bá đã làm hắn bị trọng thương. Còn quyền bá, sau khi phát ra đòn kinh thiên động địa đó đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh của mình, trực tiếp vỡ vụn, biến thành đầy đất linh kiện. Bây giờ, tình cảnh là, ngoại trừ chỗ trung tâm là một đống linh kiện, ba người còn lại đều nằm trên mặt đất, giống như ba kẻ bại trận, vô cùng thê thảm. Một lát sau, một giọng nói phá tan sự tĩnh lặng, "Ca, kết thúc rồi sao?" Trương Dịch Hiên loạng choạng đứng dậy, dù bị thương rất nặng nhưng vẫn giữ được mạng. "Chưa đâu." Vệ Tông sắc mặt nghiêm túc, chống Minh Uyên đứng lên, sau đó cầm Minh Uyên, chậm rãi đi về phía cổ ma, đây là chuẩn bị cho cổ ma một đòn cuối cùng, kết thúc triệt để mạng sống của hắn. Nhưng Vệ Tông không để ý rằng, khi hắn chuẩn bị ra tay, sau lưng hắn, Trương Dịch Hiên nhìn bóng lưng Vệ Tông, lộ ra ánh mắt tàn nhẫn. Dù trước đó hai người đối đãi thẳng thắn, khi liên thủ cũng có sự ăn ý, nhưng đó là vì có chung kẻ thù, cổ ma. Khi cổ ma chết, kẻ thù chung này sẽ không còn, điều đó có nghĩa là giữa hai người nhất định phải phân định sinh tử, dù sao không ai muốn để người biết bí mật của mình sống trên đời. Trương Dịch Hiên không muốn, và hắn tin Vệ Tông cũng vậy, mà bây giờ bản thân hắn bị trọng thương, Vệ Tông lại không có thương tích gì, nếu thật sự để Vệ Tông giết cổ ma rồi quay lại đối phó mình, hắn sẽ không có cách nào ứng phó. Vì vậy Trương Dịch Hiên quyết tâm trực tiếp đánh lén. Nghĩ đến đây, hắn bạo phát một cách im lặng, trong tay mang theo một luồng nguyên lực kinh khủng đánh vào sau lưng Vệ Tông. Nếu trưởng này đánh trúng, Vệ Tông có lẽ sẽ mất mạng ngay tại đây. Giết Vệ Tông, sau đó giải quyết cổ ma, kế hoạch của hắn rất hoàn hảo. Nhưng đáng tiếc, Vệ Tông cũng có ý định như vậy. Hắn dù sao cũng không phải là cường giả đạo tác 6 thành thật sự, chỉ có đạo tác 2 thành. Dù Trương Dịch Hiên bị trọng thương, nếu đối đầu trực diện, hắn vẫn phải trả giá đắt. Vậy nên, Vệ Tông cố ý lộ ra sơ hở, giả vờ không hề phòng bị, quay lưng về phía Trương Dịch Hiên, mục đích là để Trương Dịch Hiên đánh lén. Còn bản thân hắn đã sớm chuẩn bị, khi Trương Dịch Hiên xông tới từ phía sau, Vệ Tông phía trước vẫn như không hề phòng bị, tiếp tục bước tới. Nhìn thấy Vệ Tông vô tri vô giác dáng vẻ, Trương Dịch Hiên trên mặt đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Rất tốt, đối phương chết chắc. Vệ Tông à, Vệ Tông, đừng trách ta tâm ngoan, muốn trách thì trách chính ngươi quá mức sơ suất. Lộ vẻ dữ tợn, Trương Dịch Hiên trực tiếp vọt tới bên người Vệ Tông, bất quá ngay khi hắn tính toán động thủ thì một cỗ đau nhức kịch liệt từ trên thân thể truyền đến. Đồng thời, thể nội truyền đến một cỗ cảm giác hư nhược, khiến cho nguyên lực vốn đang bộc phát trực tiếp suy yếu xuống. Ách, Trương Dịch Hiên không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thân thể của mình. Tràn đầy kinh ngạc, hắn phát hiện không biết từ lúc nào, thân thể của mình đã nứt ra, chỉ còn lại nửa người trên, nửa người dưới còn dừng lại ở nơi xa. Tí tách, huyết dịch từ chỗ nứt nửa người trên của hắn không ngừng phun mạnh ra. Cơ hồ đã biến mặt đất thành một vũng máu, cực kỳ khủng bố, đồng thời, tại chỗ vết cắt còn có một cỗ, đây là chuyện gì xảy ra? Thật bất ngờ, Vệ Tông ngay cả đầu cũng không quay lại, tự mình đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ tin tưởng ngươi sao? Cố ý để lộ phía sau lưng cho ngươi thấy, chính là để dẫn dụ ngươi mắc câu mà thôi, ngươi vẫn thật là đi lên, ngu xuẩn. Sớm từ trước, Vệ Tông đã bố trí vô ngân kiếm trên đường đi của Trương Dịch Hiên. Đúng, là vô ngân kiếm dung hợp với đạo tắc kết thúc ở độ cao, uy lực mạnh mẽ vô song. Về phần tại sao Trương Dịch Hiên không hề phát hiện, rất đơn giản, bởi vì Vệ Tông đã sử dụng ẩn chi đạo tác của mình trước đây. Phải biết rằng, đây chính là đạo tác 8 thành, sau khi bố trí thì Trương Dịch Hiên căn bản không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Cho nên, kết quả rất đơn giản, Trương Dịch Hiên trực tiếp xông lên, sau đó không có bất kỳ phản ứng nào, cơ thể bị vô ngân kiếm trên đường chém thành hai nửa. Chính là thảm như vậy, đáng thương Trương Dịch Hiên này, tự nhận là mưu trí vô song, nhân tâm cũng chỉ là đồ chơi của hắn, nhưng mà, hắn đầu tiên là bị cổ ma âm một đạo, trong lúc bất chi bất giác trở thành quân cờ của cổ ma, rơi vào cạm bẫy này, tiếp đó, lại bị Vệ Tông âm một đạo, cuối cùng rơi vào kết cục bị chia làm hai. Ngươi, Trương Dịch Hiên không thể tưởng tượng nổi nhìn bóng lưng Vệ Tông. Vì quá đau đớn, mặt hắn đã trở nên méo mó, nhưng mà, hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, trong mắt tràn đầy cừu hận. Vệ Tông căn bản không để ý đến Trương Dịch Hiên, hắn bây giờ bị kết thúc đạo tác nhập thể, thêm vào vốn đã trọng thương, có thể nói là chết chắc. Từng bước, Vệ Tông đi tới trước mặt cổ ma, tiếp đó, dừng lại, không phải hắn không muốn đi, mà là phía trước bị sức mạnh không gian chặn lại, mặc dù giữa hai bên nhìn qua không có gì, nhưng nếu dùng tâm nhãn xem, sẽ có thể thấy được lực lượng không gian vừa dày vừa nặng ở đó. Lực lượng như vậy, Vệ Tông tạm thời chưa có cách nào phá vỡ. Đừng giả bộ, quyền bá một quyền kia tuy nặng, nhưng mà vẫn chưa đến mức một quyền đánh ngươi đến mức không thể đứng dậy được. Nhìn cổ ma nằm trên mặt đất, Vệ Tông thản nhiên nói, tê, nghe thấy âm thanh của Vệ Tông, cổ ma mắng nhiếc đứng dậy, từ góc độ của Vệ Tông có thể thấy trên bụng hắn có một lỗ thủng cực lớn. Từ lỗ này có thể nhìn thấy bụng phía sau, đây chính là kết quả của một quyền của quyền bá, trực tiếp đánh xuyên cơ thể cổ ma, quả thực là kinh khủng, bất quá kinh khủng hơn vẫn là sinh mệnh lực của cổ ma. Bị thương đến mức này mà hắn vẫn còn sinh long hoạt hổ. Tê, không ngờ à, lại là tiểu tử ngươi còn sống. Cổ ma nhìn Vệ Tông, tuét miệng nói, nếu ta không đoán sai, tu vi của ngươi còn yếu hơn hắn một bậc. Nói xong, cổ ma hướng về phía sau, nơi Trương Dịch Hiên nằm mà bĩu môi, ý tứ rất rõ ràng. Bây giờ Trương Dịch Hiên, dưới sự ăn mòn của kết thúc chi lực của Vệ Tông, đến cả nửa người trên cũng đã từng mảng lớn tiêu thất. Bây giờ cơ bản chỉ còn lại một cái đầu lâu, bất quá hắn tạm thời vẫn còn một hơi chống đỡ. Vẫn chưa chết, đương nhiên, cũng không còn cách cái chết bao xa. Nhìn thấy một màn này, đến cả cổ ma cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi đây là cái gì đạo tác, cỡ nào kinh khủng, trước đó hắn cũng đã ăn đủ vị đắng của đạo tác của Vệ Tông. Bị đạo tác chạm vào chỗ nào là chỗ đó tiêu thất. Chính hắn căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Quá kinh dị, nhưng mà, Vệ Tông căn bản không trả lời câu hỏi của hắn mà lạnh lùng hỏi. Ngươi ở đây giả chết, chính là để chúng ta tự giết lẫn nhau. Nghe vậy, cổ ma giang tay ra, đương nhiên. Xem các ngươi nội chiến, ta tự nhiên vui vẻ thấy thành. Chỉ là, hắn nhếch miệng, ta không nghĩ tới, kẻ sống sót lại là ngươi mà thôi. Vốn dĩ ta coi trọng tiểu tử kia hơn. Nói xong, cổ ma lại nhìn về hướng Trương Dịch Hiên. Bây giờ Trương Dịch Hiên đã tắt thở hoàn toàn. Dù sao, đến cả đầu người cũng đã biến mất, triệt để bị xóa khỏi thế gian. Nhìn thấy một màn này, cổ ma không khỏi run lên trong lòng, cảm thấy một loại kinh khủng cực độ. Hắn lại nhìn Vệ Tông, cũng không còn thong dong như trước. Tiểu tử này, thủ đoạn quá nhiều và quá quỷ dị. Hắn không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ loạt không biết thực lực đối thủ như thế này. Cái trước còn có thể dựa vào đủ loại thủ đoạn để chiến thắng. Cái sau giống như lâm vào trong một màn sương mù, mặt mũi nhìn đều mờ mịt, đừng nói đến việc hạ thủ. Cho nên, bây giờ cổ ma nhìn Vệ Tông với một vẻ vô cùng kiêng kỵ. Đương nhiên, Vệ Tông cũng có chút kiêng kỵ cổ ma, đối phương dù sao cũng là cường giả đạo tắc tám thành. Dù cho bị trọng thương, nhưng thực lực vẫn rất mạnh. Hơn nữa, hiện tại hắn vẫn đang bị vây trong pháp bảo của đối phương. Đối phương vẫn chiếm ưu thế lớn, muốn phá cục, không phải là không có cách, đơn giản nhất chính là trực tiếp thúc dục thanh đồng kiếm. Nhưng mà, một lần nữa thúc dục thanh đồng kiếm, đồng thời muốn phá bỏ pháp bảo này thì không biết phải tiêu hao bao nhiêu nguyên khí. Mặc dù nguyên khí trên người hắn hiện tại còn hơn 10 đạo, nhưng số nguyên khí này là cần cho đại kế sau này của hắn. Tiêu hao một đạo thì sẽ ít đi một đạo, tự nhiên không thể cứ như vậy mà dùng hết, nếu cứ dùng mãi để uy thanh đồng kiếm thì Vệ Tông sẽ mãi mãi không thể tích lũy nguyên khí được. Cho nên, trong tình huống không sử dụng thanh đồng kiếm, Vệ Tông chỉ có thể dùng những phương pháp khác để phá cục. Đây cũng là điều hắn dự định ngay từ đầu. Dù sao, nếu dùng thanh đồng kiếm thì không bằng dùng ngay từ đầu. Một kiếm trực tiếp chém tan nơi này, còn cần phải phiền phức như trước làm gì? Đủ loại lừa gạt nhau. Cho nên, đến bây giờ, trên mặt Vệ Tông đã lộ ra một nụ cười nhếch mép. Nhìn về phía cổ ma đối diện, không cần thanh đồng kiếm, ta vẫn có thể giết ngươi. Đây chính là sự tự tin của hắn. Chương 1167, tự tin. Vệ Tông có bao nhiêu tự tin, cổ ma cũng không biết, đương nhiên, cho dù biết, hắn cũng không có vấn đề gì, mặc dù bây giờ hắn vô cùng kiêng kỵ Vệ Tông, nhưng hắn không cho rằng Vệ Tông thật sự có thể làm gì mình. Bởi vì hiện tại bọn họ đều đang ở trong pháp bảo luân không bàn của hắn. Cái luân không bàn này là pháp bảo hắn có được một cách ngoài ý muốn. Mặc dù có chút không trọn vẹn, nhưng vẫn là pháp bảo mà cường giả bước thứ 3 từng sử dụng. Quy lực mạnh mẽ không phải những cường giả bước thứ 2 bọn họ có thể tưởng tượng được. Chỉ cần hắn vẫn khống chế được luân không bàn thì không cần lo lắng bất trắc, đây chính là sự tự tin của cổ ma. Một bên khác, Vệ Tông nhìn cổ ma đối diện, giữa hai người là lực lượng không gian trùng trùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặc dù coi như hai người chỉ cách nhau một bước, nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa hai người xa bao nhiêu thì không ai biết. Vì không gian đang không ngừng biến hóa, khoảng cách giữa hai người cũng không ngừng thay đổi, chỉ xích tiên nhai, cũng cùng lắm chỉ như thế. Mà lúc này cổ ma, vì bản thân bị trọng thương, khí thế mạnh mẽ lúc trước đã bị một quyền của Quyền Bá đánh tan hết. Hiện tại hắn cũng đã lui khỏi trạng thái toàn thịnh trước đó, thậm chí còn kém hơn lúc ban đầu. Cho nên, cổ ma bây giờ cũng không dám trực tiếp giao đấu với Vệ Tông, chỉ có thể mượn Luân Không Bàn để từ từ mài chết đối phương. Ngươi đúng là một đối thủ rất mạnh. Cổ ma yên tĩnh nhìn Vệ Tông đối diện, đầu tiên là khen ngợi một câu, tiếp đó lạnh lùng nói, bất quá, dù thủ đoạn của ngươi nhiều đến đâu, từ khi ngươi bước vào Luân Không Bàn của ta, ngươi đã thua, mặc kệ ngươi giở trò gì, kết quả cuối cùng cũng không thay đổi. Mặt cười lạnh liên tục, trước ánh mắt chăm chú của Vệ Tông, thân ảnh cổ ma trực tiếp biến mất trước mặt hắn, trước mặt Vệ Tông trở nên trống rỗng, hắn bước ra một bước, quả nhiên, sau khi cổ ma biến mất, không gian chắn trước mặt đã biến mất, xung quanh lại biến thành một màu đen nhánh, chỉ có một đường hầm không nhìn thấy điểm cuối, đặt trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông đứng tại chỗ, rơi vào trầm mặc, sắc mặt có chút âm tình bất định. Bên trong không gian hỗn độn, thân ảnh lảo đảo của cổ ma xuất hiện, vừa về tới đây, hắn không kịp chờ đợi ngồi xuống, sau đó lấy đan dược từ trong ngực ra rồi nuốt vào. Đừng thấy hắn trước mặt Vệ Tông tỏ vẻ kiên cường, nhưng trên thực tế, thương thế của hắn thật sự rất nghiêm trọng, còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng. Tên khôi lỗi kia rất mạnh, mang theo khí thế quyền diệt thiên hạ, cơ hồ đánh gãy sinh cơ của hắn, hết sức quỷ dị, cũng may thực lực của hắn đủ mạnh, mới miễn cưỡng chống đỡ được. Bất quá, tạm thời không thể động thủ, nếu không một khi dẫn đến vết thương bị nứt toác ra thì không ổn. Sau khi nuốt đan dược, cổ ma ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương, sự giám sát Luân Không Bàn cũng tự nhiên thả lỏng một chút, vì hắn cho rằng Vệ Tông căn bản không có khả năng thoát khỏi Luân Không Bàn, chỉ có thể bị vây chết ở đây. Vì sao lúc trước Vệ Tông và Trương Dịch Hiên đều không thể đột phá, chỉ có thể giống như ruồi bọ không đầu đi vòng vòng, lần này chỉ còn một mình hắn, càng không có bất kỳ cơ hội nào. Cho nên cổ ma rất yên tâm, tạm thời không cần giám sát Luân Không Bàn, vẫn nên chuyên tâm khôi phục thương thế thì hơn. Chỉ tiếc hắn không biết một điều, Vệ Tông phía trước như con ruồi không đầu, hoàn toàn là do hắn giả vờ. Trong Luân Không Bàn, nhìn đường hầm đen thui không thấy cuối, trên mặt Vệ Tông đã lộ ra một nụ cười giễu cợt. Cái Luân Không Bàn này đúng là rất ảo diệu, nhưng chỉ tiếc nó không hoàn chỉnh, là một thứ không trọn vẹn, đối với việc điều động lực lượng không gian vẫn còn thiếu hụt, mà chính thiếu hụt này là cơ hội để hắn có thể nắm bắt. Và thực tế, nhờ vào việc lĩnh ngộ từ cây ngộ đạo, thêm vào sự giúp đỡ của Trương Dịch Hiên trước đó, Vệ Tông đã hiểu rõ sự biến hóa của lực lượng không gian trong Luân Không Bàn. Thậm chí qua suy diễn, đã có thể nghịch hướng suy diễn ra hướng đi của lực lượng không gian. Theo lẽ thường, Vệ Tông từng bước chậm rãi tiến về phía trước, không biết đi bao lâu, một đạo lực lượng không gian vô hình chắn trước mặt hắn. Rung động một chút, trong nháy mắt, không gian biến hóa, nếu như theo lộ tuyến đã định, Vệ Tông đáng lẽ đã xuất hiện ở điểm xuất phát khi tới. Cứ như vậy tiếp tục đi, Vệ Tông dù có đi cả đời, cũng không thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Đây chính là nguyên nhân những người trước bị vây chết ở bên trong. Cũng chỉ có lão giả nắm giữ lực lượng không gian kia mới có thể nhìn ra quy tắc không gian, dùng hết sức lực muốn đi ra ngoài, nhưng không may là hắn bị cổ ma phát hiện rồi bị giết, mà cơ hội của Vệ Tông bây giờ rất tốt, vừa đúng thời điểm cổ ma đang chuyên tâm khôi phục vết thương. Cho nên, Vệ Tông bước ra một bước, dù không gian biến hóa nhưng Vệ Tông dường như không chịu ảnh hưởng của lực lượng không gian này. Trực tiếp xuất hiện ở phía trước, mặt lộ ra nụ cười trào phúng, Vệ Tông vẫn từng bước, vững vàng tiến về phía trước. Quả nhiên, suy đoán của ta hoàn toàn chính xác. Vệ Tông càng thêm tự tin, trong đầu hắn, vị trí của cổ ma đã được hắn thấy rõ, và bây giờ Vệ Tông muốn làm là từng bước một, vững vàng tiến về phía trước, đi đến vị trí của cổ ma. Còn về tất cả những điều này, cổ ma hoàn toàn không biết gì cả, vẫn đang trong trạng thái bế quan chữa thương. Với hắn mà nói, Vệ Tông đã chẳng là gì, chữa thương nhanh chóng mới là quan trọng nhất. Thương thế của hắn bây giờ rất nặng, thậm chí đã tổn thương đến căn cơ của hắn, nếu không chữa trị kịp thời, e là sau này sẽ để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đây không phải là điều hắn có thể chấp nhận, cho nên, khi cổ ma một lòng chữa thương, trong lòng không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác thì hắn không hề chú ý đến việc Vệ Tông đã bắt đầu. Từng bước một, nhanh chóng tiếp cận vị trí của mình, lại bước ra một bước, Vệ Tông đã đi đến trước một bức tường, nơi này đã là biên giới của Luân Không Bàn, nếu Vệ Tông muốn tiếp tục đi tới, vậy chỉ có thể cưỡng ép đột phá qua, đánh vỡ bức tường này, sẽ có thể trực tiếp đi ra khỏi Luân Không Bàn này. Nhưng mà, Luân Không Bàn dù sao cũng là pháp bảo, nếu muốn đánh vỡ nó thì chỉ có thể dùng thanh đồng kiếm. Với thực lực của bản thân, hắn không thể nào đánh vỡ được một pháp bảo, nhưng dùng thanh đồng kiếm thì đây không phải là điều Vệ Tông mong muốn. Cho nên, bây giờ hắn tự nhiên không phải muốn đánh vỡ biên giới của thanh đồng kiếm mà là có những cân nhắc khác. Đứng ở đây một lát, lực lượng không gian lại một lần nữa nổi sóng gió, lần này Vệ Tông không chống cự mà thuận theo lực lượng này. Trong nháy mắt, hắn bước ra một bước, trực tiếp biến mất tại chỗ. Bên trong không gian hỗn độn, cổ ma vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng, toàn tâm khôi phục thương thế, hắn không để ý thấy phía sau lưng mình, không gian hơi nổi sóng gió, thân ảnh Vệ Tông chậm rãi xuất hiện, nhìn cổ ma đang ngồi xếp bằng phía trước, trên mặt hắn thoáng qua một nụ cười dữ tợn, Bất quá, ngay khi không gian rung động, cổ ma đang nhắm mắt khôi phục thương thế bỗng mở choàng mắt. Trong sự rung động của tâm thần, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, ngay vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được sự rung động của không gian có chút không bình thường. Bất quá, lúc hắn nhìn về phía sau, lại không có gì cả, căn bản không có bóng người. Không có, cổ ma nhíu mày, chẳng lẽ hắn cảm ứng sai? Sau một khắc, không biết nghĩ đến điều gì, hắn vội vàng nhìn về phía luân bàn của mình. Quả nhiên, luân bàn trống rỗng, thân ảnh vệ tông biến mất. Phát hiện ra điều này trong nháy mắt, một luồng hàn khí đâm thẳng vào đáy lòng bỗng nhiên từ cổ trên thân ma trào lên. Lúc trước hắn không cảm thụ sai, vệ tông, đã vào, mặc dù hắn không biết vệ tông rốt cuộc làm cách nào. Nhưng sự thật cho hắn biết, vệ tông đã làm được, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cổ ma trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ khôi phục thương thế một chút thời gian, vẫn chưa đến một khắc đồng hồ, vệ tông thế mà đã đột phá phong tỏa của luân bàn. Đến được chỗ hắn, hắn nhíu chặt mày, tinh thần cực độ căng thẳng, thần hồn tỏa ra ngoài, cẩn thận cảm giác hết thảy xung quanh, trong một góc không gian hỗn độn, vệ tông đang đứng ở đó. Dù thần hồn cổ ma quét qua người hắn, cũng không cách nào phát hiện dấu vết của vệ tông, sở dĩ có thể làm được tất cả điều này, vẫn là nhờ công lao của ẩn chi đạo tắc, dù sao cũng là tám thành ẩn chi đạo tắc, hiệu quả không cần phải nói, cực kỳ cường đại, ngay cả thần hồn cũng không cách nào phát hiện, trừ phi cổ ma cũng giống như vệ tông, sớm mở tâm nhãn, nếu không thì dù vệ tông đứng trước mặt hắn, hắn cũng không phát hiện ra. Đương nhiên, dựa vào công hiệu của ẩn chi đạo tắc, vệ tông bây giờ cũng không vội phát động tấn công, hắn vẫn đang chờ. Giống như một thợ săn cực kỳ có kinh nghiệm, vệ tông đang đợi con mồi lộ ra vẻ mệt mỏi, khoảnh khắc đó chính là lúc hắn lộ răng nanh, một kích tất trúng, trực tiếp mang đối thủ đi, đây, chính là dự định của vệ tông. Mặt khác, trán cổ ma đã đầy mồ hôi lạnh, không biết địch nhân ở đâu là điều chí mạng nhất, rõ ràng ngươi biết hắn ngay bên cạnh, nhưng ngươi không cách nào tìm được vị trí của hắn, không có gì thảm hơn thế, cho nên, cổ ma không thể làm gì khác, chỉ có thể cẩn thận nhìn xung quanh, thần hồn quét qua quét lại, muốn tìm một chút sơ hở. Chương 1168, cổ ma chết. Đương nhiên, cổ ma làm tất cả cũng chỉ vô ích thôi, dưới sự thúc đẩy của tám thành ẩn chi đạo tác của vệ tông. Dù cổ ma là cường giả, cũng không phát hiện ra chút manh mối nào, cho nên, vệ tông vẫn không nóng nảy. Hắn ung dung nhìn cổ ma, trên mặt thậm chí còn mang chút nụ cười, dường như trong mắt hắn, cổ ma chỉ là món đồ chơi trong tay. Vệ tông, ta biết ngươi ở đây. Đột nhiên, cổ ma lên tiếng, âm thanh không ngừng vang vọng trong không gian nhỏ. Hắn nhìn xung quanh. Phòng bị vệ tông từ đâu nhảy ra, không nói những thứ khác, lực lượng quỷ dị của vệ tông vẫn rất đau, nếu bị chém trúng một kiếm, với trạng thái hiện tại của hắn, có lẽ sẽ không chịu nổi. Thấy vệ tông không có động tĩnh gì, cổ ma thở dài, lại có chút thất vọng, vệ tông quá ổn, ổn đến mức khiến hắn có chút sợ. Thế là, hắn tiếp tục trầm giọng nói, vệ tông, thế này tốt nhất, chúng ta đều lùi một bước, ta mở hạn chế luân bàn, ngươi có thể rời đi, chúng ta không ai nợ ai, ngươi đi đường dương quang, ta qua cầu độc mộc. Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chuyện trước đây cũng là hiểu lầm, ngươi đi đi, vừa nói, cổ ma nhẹ nhàng thôi động luân bàn, trong không gian hỗn độn, thật sự mở ra một cánh cửa, khí tức bên ngoài tràn vào, chỉ cần vượt qua cánh cửa này, thật sự có thể rời đi, nhưng dù cổ ma có thành ý như vậy, vệ tông vẫn không đáp lại, ẩn nấp bên trong, vệ tông cười lạnh trong lòng, đùa à, để hắn đi, sao có thể, cổ ma tính toán hay đấy, dù lúc này hắn đi, cổ ma vẫn không lỗ, không, phải nói là rất lời. Dù sao trước đó nhiều người chết ở đây, đồ tốt trên người bọn họ đều thuộc về cổ ma, mà vệ tông rất thiệt thòi, đến đây một chuyến, không kiếm được gì, còn mất một con rối đạo tác 7 thành và 2 đạo ẩn chi đạo tác 8 thành. Nếu hắn đi như vậy, thật là thua thiệt, còn nếu không đi, đánh chết cổ ma, vậy thì lời to, chỉ cần giết hắn, không chỉ tất cả chiến lợi phẩm ở đây đều là của vệ tông, mà cả cái luân bàn này cuối cùng cũng rơi vào tay vệ tông. Cân nhắc kỹ càng thì thấy rõ, đi thì thua thiệt, nếu không đi, rất có thể lời lớn. Phải biết, vệ tông bây giờ đang chiếm ưu thế, chiếm thượng phong, chỉ có kẻ ngốc mới đi, vệ tông tự nhiên hiểu rõ điều này, hắn vẫn im lặng, chỉ trốn một bên, chờ cổ ma lộ sơ hở, mục đích từ đầu của hắn là giết chết cổ ma, chỉ đơn giản vậy thôi, sát tâm của vệ tông đã bị kích thích, muốn thu lại rất khó, vệ tông không nhúc nhích, cổ ma sẽ rất khó chịu, từng giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn chảy xuống, bây giờ có thể nói là hắn khó chịu đến cực hạn. Phảng phất vệ tông có thể nhảy ra từ sau lưng hắn hoặc một góc khuất nào đó hắn không thấy được. Rồi cho hắn một kiếm, nghĩ đến uy lực một kiếm của vệ tông, cổ ma không khỏi rụt cổ, cảm thấy kinh khủng, lúc trước hắn từng trải qua một lần, da thịt trực tiếp mất đi một mảng lớn, hắn không muốn trải nghiệm lại, đó không phải là chuyện đùa. Trong khi hai người chờ đợi, thời gian dần trôi qua, cổ ma ngày càng nóng nảy, trong lòng như có 10 vạn con kiến đang gặm nhấm, toàn thân khó chịu, hắn hận không thể vệ tông lao ra ngay, còn dễ chịu hơn trạng thái bây giờ, dưới áp lực lớn, tâm trí cổ ma luôn căng thẳng, cũng sắp không kìm được. Nhưng dù sắp không kìm được, hắn không dám lơ là, bởi vì không chắc khoảnh khắc lơ là đó, Vệ Tông có thể tìm được cơ hội cho hắn một kiếm. Trong trạng thái tinh thần căng thẳng, Cổ Ma thậm chí không dám chớp mắt, mắt đã đầy tơ máu, còn Vệ Tông thì rất thong thả, nhàn nhã, hắn gấp cái gì, cứ chờ là được. Vệ Tông không vội, Cổ Ma thật sự rất khó chịu. Thời gian tiếp tục trôi qua, mồ hôi lạnh trên trán Cổ Ma càng ngày càng nhiều, tơ máu trong mắt cũng càng nhiều, tinh thần của hắn thật sự có chút không kìm được. Cuối cùng, sau một canh giờ, dường như không chịu nổi nữa, Cổ Ma gầm nhẹ, lao về phía cánh cửa mở, hắn thật sự không nhịn được, muốn lao ra, không thể ở lại đây nữa. Thấy cảnh này, Vệ Tông khẽ động lòng, trên mặt đã lộ nụ cười đắc ý, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Chính là lúc này, trong tay Vệ Tông, một viên đạo tắc tinh thể khác đã bị bóp nát, đây là thứ hắn lấy được từ Trần Duyệt. Đạo tắc tốc độ, dù chỉ là đạo tắc bảy thành, nhưng cũng đủ dùng, Vệ Tông có bất diệt kiếm thể, bản thân tốc độ đã rất nhanh, giờ có đạo tắc tốc độ gia trì, tốc độ của Vệ Tông càng nhanh đến khó tin, gần như chỉ trong nháy mắt Cổ Ma lao ra, Vệ Tông đã đến trước mặt Cổ Ma. Lúc Vệ Tông vận dụng nguyên lực, thân hình cũng lộ ra ngoài, nhưng rất tiếc, tốc độ của Vệ Tông quá nhanh, Cổ Ma căn bản không kịp phản ứng, liền bị Vệ Tông áp sát, cầm Minh Uyên trong tay, Vệ Tông tung một kiếm, chết, trên kiếm này, đầy lực kết thúc, dù đạo tắc kết thúc của hắn chỉ có hai thành, nhưng bản thân đạo tắc kết thúc quá mạnh, chỉ hai thành lực kết thúc đã có lực lượng cường đại. Suy một tiếng, một kiếm, đâm thẳng vào người Cổ Ma, ách, cơ thể Cổ Ma cứng đờ, mắt trừng lên, vô số máu từ thất khiếu chảy ra. Hắn vốn đã bị thương nặng, mà kiếm này của Vệ Tông lại bất ngờ đâm thẳng vào chỗ yếu hại, thêm lực kết thúc trên kiếm của Vệ Tông không ngừng thẩm thấu vào cơ thể hắn, da thịt của hắn chỉ cần chạm vào lực kết thúc sẽ nhanh chóng biến mất, kinh mạch, đạo tác, nguyên lực của hắn trước lực lượng kinh khủng này không có bất kỳ sức kháng cự nào. Ngươi không thể nào! Cổ Ma nhìn Vệ Tông gầm nhẹ, toàn thân sức mạnh phun trào, nguyên lực âm lãnh bùng phát ôm lấy Vệ Tông. Đây là hắn liều mạng, nếu Vệ Tông bị hắn ôm có thể sẽ bị giết ngay. Dù sao, khí thế liều mạng của Cổ Ma bây giờ rất mạnh, gần đến đỉnh phong, một kích toàn lực của cường giả đạo tác tám thành không dễ chống đỡ. Nhưng, Vệ Tông đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sao có thể cho Cổ Ma cơ hội, hắn lùi lại, trong nháy mắt thân hình bùng nổ. Đừng quên, đạo tác tốc độ vẫn còn trên người Vệ Tông, tốc độ nhanh đến khó tin, trong nháy mắt, liền kéo ra khoảng cách rất lớn với Cổ Ma. Cổ Ma liều mạng, kết quả chỉ ôm hụt, điều chí mạng hơn là, Vệ Tông lúc lùi lại còn rút Minh Uyên ra, không có Minh Uyên cản trở. Trên người Cổ Ma xuất hiện một miệng vết thương lớn, máu tươi trào ra, đứng ở xa, yên lặng nhìn Cổ Ma, Vệ Tông không vui không buồn, ta, Cổ Ma vẫn nhìn Vệ Tông, nhưng lần này, hắn không còn khả năng xuất thủ, bởi vì, sinh cơ đang nhanh chóng rời khỏi người hắn, sắp chết, không còn sức hồi thiên, ta không cam tâm, rên rỉ một tiếng, khí thế của Cổ Ma đã hết, sinh cơ triệt để tan biến, cuối cùng, phịch một tiếng, hắn ngã xuống đất, phanh, Cổ Ma, chết, chương 1169, thu hoạch. Cổ Ma, một cường giả đạo tác tám thành, lại sắp đặt sâu xa, chết trong tay Vệ Tông, hơn nữa còn chết tại sân nhà của mình, điều này có phần cay đắng. Hắn giống như Trương Dịch Hiên, luôn cho rằng mọi thứ nằm trong lòng bàn tay, không để ý đến biến số, có lẽ đây là bệnh chung của người tu luyện cổ chi đạo. Quá tự tin, cảm thấy mình thông minh nhất, xem thường người khác, cuối cùng dẫn đến thất bại. Vệ Tông dựa vào thủ đoạn của mình, từng bước thiết kế, cuối cùng ép Cổ Ma đến đường chết, chớ trêu thay, tất cả những người đến đây. Khoảng trăm người, ngoại Vệ Tông ra, đều chết ở đây, có thể nói là chết hết. Người thắng cuối cùng, chỉ còn lại một người, đó là Vệ Tông. Hô, thở dài một tiếng, Vệ Tông chậm rãi đến bên cạnh xác Cổ Ma, ngồi xuống, nhặt nhẫn chữ vật trên người hắn. Tiếp đó thần hồn quét qua, nhanh chóng tìm được thứ hắn muốn. Đó là cách khống chế luân bàn, nằm trong một thẻ ngọc. Theo ghi chép trên thẻ ngọc, Vệ Tông thẩm thấu thần hồn vào, nhanh chóng tìm được ấn ký thần hồn của Cổ Ma trên luân bàn. Dù sao Cổ Ma đã chết, Vệ Tông không tốn công sức gì, dễ dàng xóa ấn ký thần hồn của Cổ Ma, rồi in ấn ký của mình lên. Làm xong mọi thứ, Vệ Tông mới thật sự thở phào, đồ vật nắm trong tay mới là đồ tốt. Sau đó, theo ghi chép trong thẻ ngọc, Vệ Tông khẽ động lòng, bắt đầu thôi động luân bàn. Dưới sự thôi động của Vệ Tông, ầm ầm, luân bàn vốn ẩn sâu dưới đất rung chuyển dữ dội, gây ra chấn động lớn, mặt đất rung chuyển, nứt ra, như ngày tận thế. Lát sau, từ vết nứt dưới đất, một chiếc luân bàn nhỏ bay ra. Luân bàn không lớn, chưa bằng bàn tay người bình thường, không ai nghĩ rằng một chiếc luân bàn nhỏ như thế lại vừa rồi vây chết nhiều cường giả như vậy, khiến họ toàn diệt. Sau đó, trên luân bàn lóe lên quang mang, thân ảnh Vệ Tông xuất hiện, giữ chặt luân bàn trong tay, cẩn thận quan sát một lúc, Vệ Tông tin chắc đây đúng là một pháp bảo, hơn nữa là pháp bảo của cường giả không gian đại đạo bước thứ ba, chỉ là không biết vì sao lại rơi vào tay Cổ Ma. Tương tự, pháp bảo này cũng không hoàn chỉnh, nếu hoàn chỉnh, uy lực mạnh, Vệ Tông không thể phát hiện sơ hở, đừng nói là phá giải. Lúc đó, Vệ Tông có lẽ chỉ có thể dựa vào thanh đồng kiếm mở một con đường, ngoài ra, không còn cách nào khác, thu hồi luân bàn xong, Vệ Tông quay người, bay về phía phi toa, mọi chuyện đã xong, có thể trở về, nhiệm vụ Ô Hồng Hộc giao là đến giải quyết vực ngoại tà ma ở đây. Giờ đã rõ, tất cả vực ngoại tà ma đều do cổ ma khống chế. Sau khi cổ ma chết, Vệ Tông cũng đã tìm kiếm thân ảnh vực ngoại tà ma trong luân bàn. Sau phát hiện, chúng cũng đã chết, sau khi hắn chết, đầu của tất cả vực ngoại tà ma đều nổ tung, chết rất thảm. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng không quản nhiều, dù sao nhiệm vụ của hắn coi như đã hoàn thành. Trên phi toa, Vệ Tông nhập tọa độ, một vệt sáng lóe lên, phi toa phun lửa, hóa thành vệt sáng biến mất. Trên đường trở về, Vệ Tông cuối cùng có thời gian kiểm kê chiến lợi phẩm. Lần này có thể nói là thu hoạch đầy bồn đầy bát. Khoảng mấy trăm cường giả đều chết trong luân bàn này, tất cả mọi thứ trên người họ đều trở thành của Vệ Tông. Trong số đó, thậm chí không thiếu cường giả đạo tác bảy thành như Trương Dịch Hiên. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là luân bàn này, dù không hoàn chỉnh, đó cũng là pháp bảo, cũng không phải vật phẩm bình thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.